Thực lực, vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Binh khí, diệt tinh kiếm. Chiến sủng, địa ngục song đầu linh xà, thực lực vì là vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao. Chiến giáp, bảo đảo xà khải, có thể trung hòa vũ hoàng cảnh giới cao thủ 40% lực công kích. Hệ thống ước định, Bạch Duyệt đối với túc chủ hận thấu xương, túc chủ đã là nàng liệt vào kẻ chắc chắn phải chết, hiện tại túc chủ nguy hiểm hệ số vì là 60%, hy vọng túc chủ cẩn thận đối xử, miễn cho thân hãm nguy hiểm ở trong. Lạc Tuyết môn chúa, Bạch Duyệt. Ha ha, chấm xem các ngươi Lạc Tuyết môn ở đây đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu người. Lý Thiên Dịch lợi dụng hệ thống bắt đầu phạm vi lớn quét hình, chỉ thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trên người tản mắt ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Lý Thiên Dịch đột nhiên biến hóa, để ở bên cạnh hắn Trần Viên Viên thất kinh, mà Tiểu Đức Tử nhưng là vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Ánh mắt lạnh như băng ở trên người mọi người sẽ qua, cuối cùng đứng ở bốn vị nữ tử trên người. Bốn người này tuy rằng tướng mạo đều rất tuyệt mỹ cảm động, nhưng bọn họ thực lực cá nhân đều là cực kỳ cường hãn. Ba tên thực lực là vũ hoàng cảnh giới cao cấp, mặt khác một tên thực lực càng đạt đến nửa bước võ tôn cảnh giới. Lạc Tuyết môn, vì giết chấm, lại phát động rồi nhiều cao thủ như vậy, coi là thật là nhọc lòng a. Bốn tên nữ tử thêm vào môn chủ Bạch Duyệt, năm tháng hoa phường ở trong, vũ hoàng cảnh giới cao thủ thì có 5 vị, còn có mấy trăm tên võ vương cảnh giới thích khách. Lạc Tuyết môn lần này có thể nói là dốc hết toàn lực, tác phẩm rất lớn, có điều Lý Thiên Dịch vì bọn họ cảm thấy một ít không đáng cùng bi ai. Bọn họ những này Lạc Tuyết môn thành viên, từ nhỏ đều là rời đi cố hương Bắc đảo phù tang, vì thực hiện người khác dã tâm mục đích, lãng phí chính mình sinh mệnh, người như vậy phi thường đáng thương đáng thương. Hiện tại Thiên Sở phát binh chinh chiến chư quốc, thế không thể đỡ, trên bách chiến đem rong ruổi xa trường, có thể nói là đại sát tứ phương. Bắc đảo phù tang đại quân lui lại trở về bản thổ, mà những người này lại không theo trở về, còn phải tiếp tục hoàn thành những kia không thể thực hiện mục tiêu. Vì không thể hoàn thành mục tiêu mà trả giá sinh mệnh, loại này cái gọi là người, nói cẩn thận nghe chính là trung thành, khó mà nói nghe chính là người ngốc, hoàn toàn bị tẩy não. Tiểu Đức Tử, đi cho Trần cô nương chủ thân, sau đó rời đi hoa phường. Tươi đẹp cầm âm vẫn còn tiếp tục, ca vũ vẫn, Lý Thiên Dịch liếc nhìn trên đài Bạch Duyệt, xoài bước hướng về dưới lầu đi đến. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch chuẩn bị rời đi, huyền chuyển nhảy múa Bạch Duyệt vũ đạo trong nháy mắt ngừng lại, bốn phía cầm âm cũng đều là im bặt đi. Chỉ thấy Bạch Duyệt thiến ảnh từ trên đài cao lăng không mà lên, trong chớp mắt ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt. Vị công tử này, còn có một chút sự tình không có xong xuôi, tại sao muốn như thế sốt ruột rời đi đây? Bạch Duyệt xiêm y gì bay lượn, lụa mỏng ở Lý Thiên Dịch trước mặt thổi qua, mùi hoa phân tán, khiến người say sưa, nhưng nghe đến nàng thanh âm rét lạnh sau khi, không khỏi khiến người ta sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Chương 749, tự tin Bạch Duyệt. Năm tháng hoa phường, đại sảnh ở trong, Bạch Duyệt thiến ảnh lăng không hạ xuống, ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, trong lúc nhất thời để mọi người không rõ vì sao, không hiểu hai người bọn họ trong lúc đó có cái gì ân oán. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Bạch Duyệt, cười nhạt một tiếng nói, là có một chút sự tình cần làm, có điều đã xong xuôi. Nói xong, Lý Thiên Dịch không để ý Bạch Duyệt, xoài bước tiến lên kéo Trần Viên Viên tay ngọc, mang theo Tiểu Đức Tử cùng Trần Viên Viên hướng về bên ngoài đi đến. Bạch Duyệt liền như vậy bị Lý Thiên Dịch không nhìn, đôi mắt đẹp ở trong nháy mắt dựng lên phẫn nộ hỏa diễm, cuồng bạo sát khí tràn ngập, đại sảnh ở trong tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía Trần Viên Viên luyện chuyển thiến ảnh trên. Quái, thật là quái, năm tháng hoa phường lúc nào xuất hiện loại này mỹ nữ tuyệt sắc, bản công tử làm sao chưa từng gặp. Đúng đấy, cô gái này dung mạo không? Tiếng bàn luận lên, vì lẽ đó mọi người là bị Trần Viên Viên hấp dẫn, Lạc Tuyết môn chúa Bạch Duyệt bị lượng đến một bên, có vẻ ảm đạm phai mờ. Bạch Duyệt cùng Lạc Tuyết môn bốn tên cao thủ nhìn thấy Lý Thiên Dịch ba người rời đi, thiến ảnh lực động, cấp tốc biến mất ở đại sảnh ở trong. Gió nhẹ thổi, Lý Thiên Dịch đem Trần Viên Viên thiến ảnh hướng về chính mình trong lòng nhích lại gần, liếc nhìn trên đường phố lất pha lất phất bóng người, bước chậm đi về phía trước. Dạ phong, gió đêm, từng trận, Tiểu Đức Tử đem áo choàng lấy ra, Lý Thiên Dịch giơ tay tiếp nhận, vì là Trần Viên Viên phụ thêm. Mới vừa rời đi năm tháng hoa phường không tới một phút, Lý Thiên Dịch tiến lên bước chân đình chỉ, xoay người hướng về phía sau nhìn lại, thanh âm hùng hậu vang lên. Là thời điểm xuất hiện, tốc độ của bọn họ vẫn là rất chậm. Công tử, ngươi lẽ nào đang chờ người? Trần Viên Viên mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi gò má nàng, cười nhạt một tiếng. Hừm, là đang chờ người, hy vọng bọn họ không để cho ta chờ thời gian quá lâu. Công tử, những người này ấp ủ một lúc lâu, chỉ sợ là chuẩn bị đầy đủ, vì an toàn của ngài, vẫn là nô tài ở chỗ này chờ đi. Tiểu Đức Tử lo lắng thanh âm vang lên, hắn muốn Lý Thiên Dịch nên rời đi trước, chính hắn lưu lại đối phó Lạc Tuyết môn thích khách. bởi vì đối phương đã sớm chuẩn bị, hắn sợ sệt Lý Thiên Dịch lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ, vậy cũng là hắn không gánh vác được tội lỗi. Này ngược lại là không cần. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên tiểu đức tử, hoàn toàn là một bộ bảy mưu nghị kê giáng dấp, căn bản là có đem đón lấy muốn phát sinh sự tình để vào trong mắt. Bá, bá. Kinh phong lên, giữa hư không mấy trăm đạo bóng người lăng không hạ xuống, ra hiện tại ba người bọn họ phía trước. Thiên sở bệ hạ, ngươi nếu biết năm tháng hoa phường ở trong dấu giếm sắc cơ, vì sao còn không mau chóng rời khỏi, này đến tột cùng là sự tự tin của ngươi vẫn là tự đại. Chấm ở chỗ này chờ hơn nửa ngày rồi, gọi các ngươi chậm chạp không chịu xuất hiện, nguyên bản còn tưởng rằng lần này ám sát kế hoạch thủ tiêu. Lạc Tuyết môn chúa, mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng khí phách không nhỏ, đến đây hoàng thành ở trong ám sát chấm, không biết loại dũng khí này bắt nguồn từ nơi nào. Nghe vậy, Bạch Duyệt sắc mặt khó coi cực kỳ, nắm chặt trường kiếm trong tay, thiến ảnh trên tỏa ra làm người sát khí. Giờ khắc này Trần Viên Viên cực kỳ kinh hoàng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới vì chính mình chỗ thân, lại sẽ là thiên sở quốc chủ, càng thêm không nghĩ tới đường đường một quốc gia chi chủ sẽ đích thân vì chính mình phủ thêm áo choàng. Nắm chặt Lý Thiên cánh tay tay ngọc, không khỏi tuột xuống lạc, trên mặt ngọc tràn ngập vẻ kinh hoàng. Trần cô nương, không cần căng thẳng, chấm che giấu thân phận tình cần phải lấy, vì ngươi chỗ thân, chấm dự định mang ngươi tiến vào thiên sở hậu cung đây là thật sự. Lý Thiên dịch thanh âm ôn nhu vang lên, kéo Trần Viên Viên tay ngọc, chính đang dự định tiếp tục nói thời điểm, trực tiếp bị thanh âm lạnh như băng đánh gãy. Thiên sở bệ hạ, coi là thật hăng hai a, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, lại còn có lòng thanh thản nhi nữ tình trường. Ha ha, thú vị, thật biết điều. Lạc Tuyết môn chúa, ngươi là thật làm cho người buồn cười a, nơi này nhưng là chấm hoàng thành, Bắc Hải lấy nam không bao lâu nữa cũng đều đem sẽ trở thành ta thiên sở quốc thổ. Ở trong lòng các ngươi Bắc đảo phù tang đế quốc, ở tương lai không xa chấm cũng sẽ đích thân diệt. Hiện tại lại muốn ra phái các ngươi lại đây ám sát chấm, có phải là có chút ý nghĩ kỳ lạ, hơn nữa chấm phi thường hoài nghi môn chủ trí lực có hay không bình thường, hoàng thành ở trong ám sát còn muốn an nhiên rời đi. Lý Thiên Dịch xem thường thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng áp sát, mấy trăm tên võ vương cảnh giới võ giả. An nhiên rời đi. Ta Lạc Tuyết môn thành viên lần này đến đây bàn Long Thành không có ý định sống sót rời khỏi, chỉ cần là đưa ngươi diệt trừ, nhiệm vụ liền hoàn thành, thân chết ở chỗ này cũng đều là đế quốc kiêu ngạo. Ha ha, đế quốc kiêu ngạo. Chấm xem các ngươi đều là không cứu. Điếc không sợ súng, nếu một lòng muốn chết, chấm tối nay sẽ đưa các ngươi ra đi. Bạch Duyệt Phi thường tự tin tối nay có thể mang Lý Thiên Dịch diệt trừ, năm tên vũ hoàng cảnh giới cường giả, ở thêm vào mấy trăm tên võ vương cảnh giới võ giả, loại này thế lực coi như là chiến tranh đại lục ở trong, cũng là không thể khinh thường. Mà Lý Thiên Dịch bọn họ chỉ có ba người mà thôi, Trần Viên Viên tay trói gà không chặt, vì lẽ đó Bạch Duyệt mới sẽ ủng có tự tin như thế. Tối nay định có thể mang Lý Thiên Dịch chém giết. Chém giết Lý Thiên Dịch, thanh chiến hạt giống nhiệm vụ kết thúc, chỉ cần mang theo hắn đầu người, là có thể vinh quang trở về Bắc Phương Phù Tăng, trở lại cái kia bọn họ sinh ra cố hương. Giết. Chém sát thiên sở quốc chúa, hoàn thành thanh chiến nhiệm vụ, không chết không thôi. Bạch Duyệt ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên võ vương cảnh giới võ giả thân thể lực động, nhanh chóng đem Lý Thiên Dịch, Tiểu Đức Tử, Trần Viên Viên ba người bọn hắn vây quanh lên. Bốn tên vũ hoàng cảnh giới cao thủ về phía trước lướt tới, trường kiếm trong tay hàn mang lạnh lẽo. Trần Viên Viên lúc nào từng thấy trận thế như vậy, nàng nơi nào nghĩ đến mấy cái canh giờ trước nghe nói ám sát hành động, mục tiêu lại sẽ là thiên sở quốc chủ, cũng chính là bên cạnh lôi kéo chính mình tay ngọc nam tử. Trong lúc nhất thời, nàng mặt ngọc trắng bệnh, hoa dung thất sắc, thiến ảnh trốn ở Lý Thiên Dịch phía sau, không khỏi run rẩy lên. Tiểu Đức Tử, những người kia giao cho ngươi đến xử lý, còn này mấy cái vũ hoàng cảnh giới cao thủ, chấm tự mình đối phó, để bọn họ hối hận hôm nay tới đây bản lòng thành ám sát. Vâng, bệ hạ, nô tài lĩnh mệnh. Tiểu Đức Tử trong tay phất trần vung lên, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể huyền âm chân khí, chỗ đi qua, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất tiến vào trời đông giá rét như thế. Bá. Bàng bạc chân khí thả ra ngoài, chỉ thấy phất trần trên vô số cây tóc đen về phía trước bắn ra, lại như là lưỡi dao sắc. Xung phong ở phía trước nhất mười mấy tên võ giả toàn bộ theo tiếng ngã xuống đất. Sinh cơ hoàn toàn không có, tuy rằng không nhìn thấy bất kỳ vết thương, nhưng ân hồng tiên huyết đã đem trên người bọn họ xiêm y liễu nhuộm đỏ. Tiểu Đức Tử thực lực cường hãn, một chiêu trực tiếp kết thúc mười mấy tên võ vương cảnh giới võ giả, điều này làm cho Lạc Tuyết môn chúa Bạch Duyệt cùng ba tên vũ hoàng cảnh giới cao thủ khiếp sợ không thôi. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, tùy tùng Lý Thiên Dịch nô tài, sẽ ủng có như thế thực lực. Chương 750, thần thú phát huy. Luyện đến đệ ngũ tầng. Lý Thiên Dịch gật gật đầu. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Tiểu Đức Tử đem Thái Âm công pháp luyện đến đệ ngũ tầng thực tại để Lý Thiên Dịch có chút bất ngờ. Hiện tại tiểu đức tử thực lực vì là vũ hoàng cảnh giới trung cấp, phối hợp 5 tầng thái âm công pháp, chém giết trước mắt mấy trăm tên võ vương võ giả, căn bản cũng không có bao nhiêu áp lực. Bạch Duyệt cùng 4 tên vũ hoàng cao thủ xung phong mà đến, bất quá bọn hắn trường kiếm trong tay sắp chặn đánh bên trong Lý Thiên Dịch thời khắc, đột nhiên thân thể chợt lui. Dưới ánh đèn lờ mờ, 10 tên còn như thân ảnh quỷ mị xuất hiện, trên người tỏa ra làm người hoảng sợ thị huyết sát khí. Bạch Duyệt 5 người kinh ngạc nhìn kỹ, đột nhiên xuất hiện 10 tên huyết ảnh vệ sĩ. Lý Thiên Dịch coi là thật là giả dối hạng người. Địa ngục song đầu linh xà. Bạch Duyệt thanh âm lạnh như băng vang lên người, trong bóng tối nhất đạo hết sạch né qua, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy điều khổng lồ song đầu cự mãng xuất hiện, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, nhìn qua hung mãnh dị thường. Trần Viên Viên trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện cự mãng sợ hãi đến ngất đi, ngã vào Lý Thiên Dịch trong lòng. Chỉ có điều chính là một cái mọc ra hai cái đầu cự mãng mà thôi, còn có thể lật lên đến bao lớn lãng. Lý Thiên Dịch tinh thông ngự thú thuật, đừng nói là một cái song đầu cự mãng, coi như trở lại mấy cái hắn cũng không lo lắng. Ngay ở Lý Thiên Dịch dự định động thủ thời điểm, đột nhiên giữa hư không một luồng quen thuộc chân khí gợn sóng truyền đến. Hống hống hống hống. Hổ gào vang lên, uy chấn bát phương, Bạch Duyệt chờ người thuận thanh nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo màu trắng hết sạch lướt tới, ở Lý Thiên Dịch trên bả vai thêm ra đến rồi một con thu nhỏ lại bản bạch hổ. Bá. Thần thú bạch hổ nhảy một cái rơi trên mặt đất, quay về địa ngục song đầu linh xà hổ gào một tiếng, chỉ thấy thân thể khổng lồ song đầu linh xà, thân thể không khỏi lui về phía sau một chút, hiển nhiên là đối với bạch hổ phi thường hoảng sợ. Tiểu Linh, ngươi đây là làm sao? Chỉ cần đem Lý Thiên Dịch ăn, trở về tông môn, liền cho ngươi thượng thừa nhất thú đan. Bạch Duyệt quay đầu lại nhìn kỹ hoảng sợ song đầu linh xà, âm thanh kiên định nói rằng, có điều cho dù như vậy song đầu linh xà cũng không dám tới gần Lý Thiên Dịch nửa bước. Bạch hổ nhưng là huyết mạch tôn quý thần thú, mà cái này địa ngục song đầu linh xà có điều là phổ thông huyết mạch mà thôi, thần thú huyết mạch áp chế, liền để hắn không dám đến gần rồi. Hống. Bạch hổ điên cuồng hét lên một tiếng, cô động thân thể không ngừng lớn lên, trong nháy mắt, liền đã biến thành mấy trượng to nhỏ, lúc này Lý Thiên Dịch trên mặt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nay vẫn là cùng Lưu Ly, Thu Thủy bọn họ làm nũng mèo mập sao? Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, thần thức hơi động, để 10 tên ảnh huyết vệ sĩ trực tiếp lui ra. Hống. Thần thú bạch hổ lại một lần nữa phát sinh hổ gào chi xà thanh, sau đó thân thể nhảy một cái, trực tiếp hướng về địa ngục song đầu linh xà lao đi. TT. Địa ngục song đầu linh xà sợ đến không ngừng hí lên lên, khổng lồ thân thể hoảng động, muốn né tránh bạch hổ công kích, có điều ở thần thú huyết mạch dưới áp chế, hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn núp đích, nằm trên mặt đất, chờ đợi tử vong. Bạch Duyệt cùng 4 tên Lạc Tuyết môn vũ hoàng cao thủ thấy thế, vẻ mặt hoảng loạn cực kỳ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Địa ngục song đầu linh xà ở Lạc Tuyết môn chu vi ngàn lý chi bên trong, nhưng là bá chủ như thế tồn tại, bách thú nhìn thấy hắn đều là dồn dập đi đường vòng né tránh. Tại sao ngày hôm nay sẽ bị bạch hổ dọa thành dáng dấp như vậy? Bạch Duyệt bọn họ căn bản liền không biết, trước mắt này chi bạch hổ không phải là phổ thông hung thú, chính là huyết mạch cao quý thần thú. Bạch hổ bóng người hạ xuống, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, lợi chảo vung lên, chỉ nghe được địa ngục song đầu linh xà kêu thảm một tiếng, sau đó mùi máu tươi nồng nặc tung bay ra. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Song đầu linh xà khổng lồ đôi không ngừng lung lay, mạnh mẽ đánh tới hai bên phòng ốc, khiến phòng ốc sụp xuống, mạn thiên trần ai. Đá vụn bay tán loạn. Dãy rùa chỉ chốc lát sau, song đầu linh xà khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, trên đường phố gạch xanh nát tan, đá vụn hướng về bốn phía bay ra. Bạch Duyệt cùng 4 tên cường giả khiếp sợ vạn phần, tận mắt nhìn thấy bạch hổ không ngừng cắn xé, thôn vệ song đầu linh xà thân thể. 5 người hoa dung thất sắc, cau mày, thiến ảnh không tự chủ được lui về phía sau, bởi vì trước mắt hình ảnh thực sự là quá mức. Môn chủ, Lý Thiên Dịch là người giả dối, hơn nữa thực lực cường hãn cực kỳ, cũng không phải có thể đánh chết. Vẫn là nên rời đi trước, bàn bạc kỹ càng đi, chậm, e sợ ngày hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Môn chủ, hiện tại đang có vài cỗ mạnh mẽ chân khí gọn sóng, chính đang hướng về nơi này tới gần, bọn họ nhất định là Lý Thiên Dịch giúp đỡ, vẫn là trước tiên lui lại đi, miễn cho hy sinh vô vị. Lưu đến thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt, môn chủ sau đó ám sát Lý Thiên Dịch còn có rất nhiều cơ hội. 4 tên Lạc Tuyết môn cường giả nắm chặt trường kiếm trong tay, thanh âm run rẩy vang lên. Ánh mắt đều là dừng lại ở Bạch Duyệt thiến ảnh trên, chờ đợi hắn làm quyết định sau cùng. Địa ngục song đầu linh xà nhưng là đem Bạch Duyệt âu yếm chiến sủng, hiện tại bị tàn nhẫn sát hại, đã làm cho nàng phẫn nộ vạn phần, Bạch Duyệt hận không thể lập tức giết chết Lý Thiên Dịch vì chính mình chiến sủng báo thù. Ha ha, các ngươi ở bàn long trong thành ám sát chấm, nếu để cho các ngươi an nhiên chạy trốn, chấm chẳng phải là sẽ bị người cười chết. Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người nhất định phải chết, dám to gan xâm phạm thiên sở giả, sát vô xá. Lý Thiên Dịch trên người bộc phát ra bàng bạc chân khí, chu vi xuất hiện vô số đạo thật khí kiếm ảnh, phong mang lộ ra ngoài, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Vạn kiếm quý tông. Vô số đạo ánh kiếm về phía trước lao đi, hình thành một mảnh dày đặc kiếm hải lĩnh vực, điên cuồng hướng về năm người bao phủ đi. Chết. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vạn kiếm quy tông vừa ra, đất rung núi chuyển, chu vi trong phòng bách tính biết đạo nhất định là phát sinh đại sự, nhưng không có một người dám ra đây quan sát. Cuồng bạo kiếm khí gọn sóng, người thực lực hơi yếu nếu là chạm được, như vậy trực tiếp sẽ máu tươi tại chỗ. Đầy trời bụi trần nổi lên bốn phía, trên đường phố xuất hiện một cái to lớn khanh hác, Lạc Tuyết môn chúa Bạch Duyệt Thiến ảnh biến mất không còn tăm hơi, có điều bốn tên vũ hoàng cường giả một người trong đó bị trọng thương. Người cường giả này nhìn thấy Lý Thiên Dịch không ngừng tới gần, tay ngọc bưng chảy máu vết thương. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, có điều nàng thiến ảnh trải qua mặt đất, xuất hiện nhất đạo bắt mắt vết máu. Mã Thơ Ngữ, không phải Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc người, tại sao còn muốn đi vào Lạc Tuyết môn? Tiểu Đức Tử, đem nàng đưa đến Thần Y Lý Hoa Đà nơi nào, lưu nàng một mạng còn có tác dụng. Mặt khác để binh lính tuần tra, đem nơi này dọn dẹp một chút, không muốn ảnh hưởng bách tính ngày mai làm ăn. Bá, bá. Giữa hư không hai bóng người hạ xuống, ở trong tay bọn họ mang theo ba bóng người. Chính là vừa chạy trốn Bạch Duyệt cùng hai gã khác Lạc Tuyết môn thành viên. Hai người các ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Hồi bẩm chủ nhân, vừa nơi này có mãnh liệt chân khí gọn sóng, ta hai người lo lắng có người ở trong thành làm loạn, vì lẽ đó cố ý đến đây kiểm tra một phen. Vừa vặn gặp phải bốn người chạy trốn, này ba cái thực lực nhược bị tóm, mặt khác một trọng thương đào tẩu, có điều người kia trọng thương nghiêm trọng, e sợ không có một năm nửa năm rất khó khôi phục như cũ. Tây môn Suy Tuyết tiến lên thi lễ âm thanh chất phác nói rằng, giơ tay cầm trong tay Bạch Duyệt vứt trên mặt đất. Chương 751, Thiên Sở Chiến Hạm rèn đúc. Trời tối người yên, dạ phong, gió đêm, thổi, trên đường phố chém giết đã kết thúc, Lý Thiên Dịch mang theo Trần Viên Viên trở về Hoàng Cung, mà Bạch Duyệt chờ người nhưng là bị giam giải đến Thiên Lao ở trong. Lý Thiên Dịch hạ lệnh, để Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người diệt trừ Lạc Tuyết Môn, không giữ lại ai. Sư phụ, Lý Thiên Dịch làm việc quỷ dị, đều ở bàn long trong thành chờ đợi một tháng. Thật sự nếu không có thể đem Thu Thủy mang đi, e sợ sẽ kinh động ma chủ. Vũ Thi, Lý Thiên Dịch thủ đoạn ngươi cũng đã được kiến thức, không nói đến người khác, liền vừa xuất hiện cái kia hai cái sử dụng kiếm cao thủ, liền không phải có thể ứng phó. Trước cùng hai người bọn họ giao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể hòa nhau mà thôi, huống hồ hiện tại Thu Thủy thần phượng huyết mạch giác tỉnh, ngươi căn bản liền không phải nàng đối thủ, thì lại làm sao có thể đem Thu Thủy mang đi. Hơn nữa Lý Thiên Dịch bên người còn có một con thực lực bạch hổ, thiên sở gốc gác thâm hậu. Không thể manh động, nếu không, liền sẽ trở thành cái kế tiếp Lạc Tuyết môn. Rời đi trước đi, còn lại sự sau đó ở bàn bạc kỹ càng. Lý Thiên Dịch bọn họ mới vừa rời đi không lâu, trên đường phố hai đạo hắc ảnh xuất hiện, chính là Lăng Vũ Thi cùng sư phụ của nàng. Trở về Hoàng Cung thời gian, đã là đêm khuya, Bạch Hổ bởi vì thôn phệ địa ngục xong đầu linh xà, trở lại Hoàng Cung sau khi, liền biến mất rồi tung tích. Lần này Bạch Hổ cho Lý Thiên Dịch mang đến rất lớn xung kích, hắn không nghĩ tới mập mạp đáng yêu tiểu Bạch Hổ đang giải phóng chính mình chân thân sau khi, lại sẽ như vậy. Nghĩ tới đến khổng lồ địa ngục song đầu linh xà bị tiểu Bạch Hổ thôn vệ hết sạch, Lý Thiên Dịch trong lòng liền không khỏi có chút hoảng sợ, này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ôm Trần Viên Viên đi tới An Thần Điện ở ngoài, lúc này giai người đã tỉnh lại, nắm chặt Lý Thiên Dịch cánh tay, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Nhìn thấy bốn phía uy nghiêm Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, còn có đông đảo thủ ở ngoài điện thái giám, cung nữ, Trần Viên Viên kinh hoàng cực kỳ. Trực tiếp từ Lý Thiên Dịch trong lòng tránh ra, ngã quỳ trên mặt đất thi lễ. Dân nữ Trần Viên Viên bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem phù lên, xoài bước hướng về an bên trong thần điện đi đến, giơ tay kỳ ý thủ hậu ở ngoài điện cung nữ, thái giám rời đi. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch mang theo Trần Viên Viên tiến vào an bên trong thần điện, vài tên cung nữ bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nghĩ đến tối nay sau khi, thiên sở hoàng cung ở trong lại muốn gia tăng rồi một vị nương nương. Bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, nắm giữ hậu cung 3.000 mỹ nhân có thể thế nào? Chỉ là mệnh không được, chỉ sợ cả đời tử cũng không thể thành vi nương nương. Rất nhanh các cung nữ cùng bọn thái giám liền biến mất ở đêm tối ở trong, Lý Thiên Dịch ôm Trần Viên Viên tiến vào điện bên trong, mỹ nhân trong ngực, để hắn thay lòng đổi dạ, ý nghĩ kỳ quái. Viên Viên, ngươi tối nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, ngày mai chấm sẽ phái người an bài cho người tầm cung. Nghe được Lý Thiên Dịch thanh âm ôn nhu, Trần Viên Viên khe khẽ gật đầu. Mặt ngọc ửng đỏ cực kỳ. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem Trần Viên Viên ôm vào long giường bên trên, tất cả an bài xong sau khi, đang định rời đi, có điều lúc này đột nhiên Trần Viên Viên đột nhiên đem hắn ôm lấy. "Bệ hạ, không cần đi, Viên Viên chính mình ở đây sợ sệt." Trần Viên Viên bé nhỏ thanh âm vang lên, mặt ngọc trở nên càng thêm ửng đỏ, hơi có dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Lý Thiên Dịch xoay người đem ôm vào trong ngực, tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn kỹ trong lòng giai nhân, thanh âm ôn nhu vang lên, "Đừng sợ, chấm lưu lại cùng ngươi." Trần Viên Viên vì là Lý Thiên Dịch thay y y phục, ngón tay chạm được Lý Thiên Dịch thân thể thời điểm, thân thể không khỏi chấn động một chút. Làm thần hy ánh mặt trời tiến vào An Thần Điện thời khắc, trên giường Trần Viên Viên phảng phất lại như là xâm lâm đương bên trong thụy mỹ nhân, xinh đẹp cảm động, phong tình vạn trùng. Từ ngủ say làm trung tô tỉnh lại, trên mặt ngọc treo đầy hồng vận, đôi mắt đẹp hướng về một bên nhìn lại, nhưng không có tìm được Lý Thiên Dịch bóng người, ngắm nhìn bốn phía cũng giống như vậy, ánh mắt dừng lại ở giường sụp bày ra chỉnh tề trên y y phục. Phủ thêm lụa mỏng, đi xuống giường sụp, bước liên tục đi về phía trước, mấy tên cung nữ ra hiện tại tầm nhìn ở trong. Nô tỷ vi nương nương thay y y phục. Thanh âm bình tĩnh vang lên, Trần Viên Viên trong lúc nhất thời có chút không thích hứng tập quán này, ở năm tháng hoa phường ở trong, vẫn luôn là hắn hầu hạ người khác thay y y phục. Hết thảy trước mắt, làm cho nàng cảm giác như là đang nằm mơ, nhưng là ngày hôm qua phát sinh sự tình nhưng lại như vậy ký ức chưa phai. Bệ hạ đây, hắn đi nơi nào? Hồi bẩm nương nương, bệ hạ có chính vụ xử lý, vì lẽ đó trời vừa sáng liền rời đi, giờ khác này nên ở ngự thư phòng bên trong. Cung nữ vẻ mặt cung kính mà nói rằng, bước liên tục về phía trước, hầu hạ Trần Viên Viên thay y y phục, rửa mặt. Lúc này, hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Bạch Vũ, Thẩm Vạn Tam hai người ngồi ngay ngắn ở phía dưới vị trí, Lý Thiên Dịch âm thanh chất phát tuấn hỏi, "Vạn Tam, ngày hôm nay buổi đấu giá sự tình ngươi cũng biết đạo nhất chút." Hồi bẩm bệ hạ, lần này buổi đấu giá việc thần có biết một, hai, hiện tại thiên sở quốc cảnh, này mấy nhà thương hội ở Càn Khôn Tiền Trang trùng kích vào, chuyện làm ăn nghiêm trọng co lại, cử hành buổi đấu giá chính là bọn họ muốn cuối cùng dễ rửa mà thôi. Ở trên một quãng thời gian, thân lượng lớn thu mua mấy đại thương hội cửa hàng, bất quá lần này buổi đấu giá, bọn họ đưa mắt đều đặt ở những này giang hồ cao thủ trên người, vì lẽ đó thần cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Huống hồ ám long thương hội sau lưng trưởng khống giả nhưng là Bắc Đảo Phù Tăng người, nâng đỡ thương hội tuyệt đối không thể chỉ vì liễm tài đơn giản như vậy, e sợ còn có không cần nói cũng biết chính trị mục đích. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, cho rằng Thẩm Vạn Tam nói rất có đạo lý, mở miệng nói, Vạn Tam, buổi đấu giá hôm nay, chấm cho rằng ngươi nên xuất hiện. Hiện tại ba đại thương hội chuyện làm ăn kém xa trước đây, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, trực tiếp đem ba đại thương hội từ thiên sở đuổi ra ngoài, để thiên sở chỉ có Càn Khôn Tiền Trang tồn tại. Còn có một việc chính là đem tiền trang mở ra Lam Lam Thành, sau khi sự tình bá nha sẽ thương lượng với ngươi. Vâng, bệ hạ, thần sau đó liền đi công việc việc này. Bạch Vũ, khoảng thời gian này ở Hoàng Thành ở trong trụ có thể quen thuộc. Đa tạ bệ hạ mong nhớ, thần phi thường thích ứng, những ngày gần đây, thần đã vì là thiên sở chế tạo chiến hạm, tin tưởng nhiều nhất sẽ không vượt qua thời gian một tháng, chiếc thứ nhất chiến hạm là có thể hoàn thành. Bạch đại nhân, chiến hạm dùng cho, ngươi cũng không cần sốt ruột, đây chính là liên quan đến thiên sở ba quân binh sĩ tính mạng. Bệ hạ yên tâm chính là, chiến hạm là thần tự tay vẽ bản vẽ, tự mình giám sát ngắn ngủi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Được, cái kia chấm liền mỏi mắt mong chờ, sau một tháng, thiên sở chiếc thứ nhất chiến hạm chính thức hạ thủy. Chiến hạm nhanh phải hoàn thành. Lý Thiên Dịch ý nghĩ trong lòng lần thứ hai bắt đầu bành trướng, hắn rất tò mò Bắc Hải thế giới bên ngoài sẽ là hình dáng gì. Nơi nào nhưng là tồn tại đông đảo cao cấp đế quốc, từ ngũ cấp đến cấp 1 đế quốc, nghĩ đi nghĩ lại Lý Thiên Dịch liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Chương 752, Bàn Long Nhẫn. Vào buổi trưa, Bạch Vũ rời đi, có điều Thẩm Vạn Tam nhưng là vẫn ngồi ở ngự thư phòng ở trong, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, một bộ muốn nói lại thôi rằng dốc. Vạn Tam, có phải là còn có cái gì sự tình bẩm báo? Thẩm Vạn Tam giơ tay, chỉ thấy hắn trên tay phải xuất hiện một càn khôn nhẫn. Bá, bá, bá. Chỉ thấy một cán trên đột nhiên xuất hiện 10 cái hộp gấm. Càn khôn nhẫn. Vạn Tam, ngươi hiện tại cũng nắm giữ càn khôn nhẫn, nghĩ đến khoảng thời gian này có không ít thu hoạch à? Thẩm Vạn Tam hiện tại có thể khống chế càn khôn nhẫn, hơn nữa Lý Thiên Dịch phát hiện tại trên người lại còn có đạm bạc chân khí quanh quẩn, điều này làm cho Lý Thiên Dịch rất là hiếu kỳ. Không khỏi một lần nữa quét xuống Thẩm Vạn Tam cá nhân. Võ sư cảnh giới sơ cấp. Thần binh tụ bảo buồn. Hồi bẩm bệ hạ, nay chỉ có điều là quang thời gian trước, thiên tứ cơ duyên mà thôi, hiện tại thần còn có một chút tự vệ năng lực, có điều này tu luyện đúng là quá khó khăn. Thẩm Vạn Tam thanh âm hưng phấn vang lên, ánh mắt vẫn đứng ở một cán mặt trên 10 cái hộp gấm. Bệ hạ, những này hộp gấm ở trong, có một viên thần vì là bệ hạ chuẩn bị nhẫn, chiếc nhẫn này tuy rằng không rõ lai lịch, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chí ít ở thần nơi này không thể giải trừ nhẫn mặt trên phong ấn. Hơn nữa thần đi tìm người chuyên môn kiểm tra chiếc nhẫn này, e sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể sử dụng. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là nhấc lên hứng thú, đã từng mới vừa tới đến cái này chiến tranh đại lục thời điểm, hệ thống đưa hắn một viên càn khôn nhẫn, có điều theo thời gian trôi đi, hiện tại càn khôn nhẫn rõ ràng bên trong không gian không đủ dùng. Thân thức hơi động, chỉ thấy Lý Thiên Dịch trong tay càn khôn nhẫn bay ra, huyền phù ở giữa hư không. Đã sớm biết bệ hạ có càn khôn nhẫn, vì lẽ đó thần còn chuẩn bị đồ vật. Vạn Tam, chấm cái này càn khôn nhẫn, hiện tại sử dụng đến, cảm giác không gian quá nhỏ, chính ngắm nghĩa cẩn thận ngươi cái này càn khôn nhẫn đến tột cùng thế nào. Bá, bá. Thân thức hơi động, trực tiếp đem một cán trên 10 cái hộp gấm toàn bộ thu nhập đến càn khôn nhẫn ở trong, liếc nhìn dưới thủ thẩm Vạn Tam, mở miệng nói, Vạn Tam, xuống chuẩn bị đi, buổi đầu ra thấy. Vâng, bệ hạ, thần này đi chuẩn bị ngay. Liếc nhìn rời đi trầm 53, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về hậu điện đi đến, đi tới hậu điện ở trong, trực tiếp đem trầm 3 đưa tới hộp gấm toàn bộ phóng thích ra ngoài. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt hộp gấm, lúc này trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh âm vang lên. Công tử Túc chủ thu được bàn long nhẫn, hệ thống quét hình phát hiện, nhẫn mặt trên phong ấn cũng chưa hề hoàn toàn giải trừ. Bàn long nhẫn chính là 8 đại thần vật một trong, sau lưng ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, kiến nghị Túc chủ thận trọng sử dụng. Bàn long nhẫn. Tiểu Tuyết nói cái này bàn long nhẫn sau lưng ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi biết cái này bàn long nhẫn sau lưng bí mật. Bản hệ thống nhưng là thế gian nhân vật mạnh mẽ nhất, cái gì sự tình có thể không biết, có điều hiện tại Túc chủ thực lực quá thấp, biết đến bí mật càng nhiều mang cho ngươi đến nguy hiểm liền càng nhiều. Hiện tại còn không phải nói cho ngươi bí mật thời điểm, có điều ngươi phải nhớ kỹ, nếu là bàn long nhẫn nhận chủ, như vậy ngươi nguy hiểm sẽ nương theo mà tới. Tiểu Tuyết. Ngươi làm sao làm như thế thần bí a? Lý Thiên Dịch giơ tay đem hộp gấm mở ra, chỉ thấy bàn long nhẫn ở bên trong yên tĩnh nằm, ngăm đen nhẫn, có vẻ vô cùng cổ lão tang thương. Cẩn thận nghiên cứu một hồi bàn long nhẫn, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trực tiếp thả ra ngoài chính mình bàng bạc long thần khí, muốn trực tiếp loại bỏ bàn long nhẫn trên phong ấn. Tích, gợi ý của hệ thống, bàn long nhẫn chính là 8 đại thần vật một trong, chỉ có chân chính thích ứng nhận huyết mạch xuất hiện, mới có thể giải trừ phong ấn. Túc chủ sử dụng thần long khí cùng thần thức căn bản là không thể tiếp xúc đi bản lòng nhận phong ấn, nhỏ máu nhận chủ mặc dù là phương pháp cổ lão một chút, có điều vẫn còn có chút hiệu quả. Tích huyết. Lý Thiên Dịch tin tưởng chính mình long thần huyết mạch, nhất định là có thể được bản lòng nhận tán thành, chính mình trở thành bản lòng nhận tân mặc cho chủ nhân. Nghĩ đến đây, hắn đem bản lòng nhận thả xuống, rút ra chạm lô kiếm cắt ra ngón tay, ân hồng tiên huyết nhỏ xuống ở bản lòng nhận bên trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, trong lòng cũng có chút bận tâm lên. Sợ sệt nếu là long thần huyết mạch, cũng không cách nào đi diệt trừ phong ấn, không chiếm được bản long nhẫn tán thành. Rất lâu sau đó, bản long nhẫn cùng bản sẽ không có phản ứng chút nào, nhẫn cùng huyết dịch căn bản là không cách nào dung hợp đến đồng thời. Lý Thiên Dịch vô cùng nóng nảy, chính muốn mở miệng hỏi do Tiểu Tuyết, lại nghe được đột nhiên nhất đạo vang vọng đất trời tiếng rồng âm. Ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp tiên huyết biến mất không còn tăm hơi, đen kịt bản long nhẫn huyền phù lên, phát sinh chói mắt kim quang. Bàn long nhẫn mặt trên 5 tháng dấu vết lưu lại bóc ra, một viên đen thui hắt phát lượng, điêu khắc thần long đoàn bàn long nhẫn, ra hiện tại trước mặt hắn. Bàn long nhẫn huyền phù với thiên không, phóng thích trí tôn giống như áp lực, bệ nghệ thiên hạ. Nhẫn phảng phất nắm giữ chính mình thần thức giống như vậy, chỉ chốc lát sau, chậm rãi rơi xuống, trực tiếp đái ở Lý Thiên Dịch trên tay. Trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch phát hiện mình lại có thể cùng bàn long nhẫn liên hệ tới, hắn vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, thần thức kiểm tra bàn long nhẫn, trên mặt sinh ra thần sắc kinh khủng. Này bàn long nhẫn có phải là quá mạnh mẽ? Lý Thiên Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi, trước hệ thống cho càn khôn nhẫn, không gian bên trong chỉ có hơn 100 thước vuông, nhưng là cái này bàn long nhẫn không gian bên trong nhưng là mênh mông vô bờ, lại như là một thế giới mới. Nếu như đem cái này hoàng thành thu nhập đến bàn long nhẫn ở trong, đều là có thể phát sinh. Túc chủ, bàn long nhẫn không gian bên trong lớn, chỉ có điều chính là một công năng mà thôi, hắn còn có công năng, cần Túc chủ tự mình nghiên cứu. Hơn nữa Túc chủ thực lực quá thấp, căn bản là không đạt tới bản long nhẫn công năng mức độ thấp nhất. Tiểu Tuyết như vậy phương thức biểu đạt, đã không phải lần đầu tiên là cho Lý Thiên Dịch mỹ hảo ước mơ, sau đó trực tiếp cho hắn một chậu nước lạnh, liền như vậy vô tình đả kích hắn. Giờ khắc này Lý Thiên Dịch vẫn là chìm đắm ở, bản long nhẫn mang đến cho hắn chấn động ở trong. Bá, đem càn khôn nhẫn, đồ vật bên trong toàn bộ đạo vào đến bản long nhẫn ở trong, đồng thời đem đoạt lại Bạch Duyệt cùng mấy cái Lạc Tuyết môn cao thủ càn khôn nhẫn ai tèm thu nhập đến trong đó. Nhìn trước mắt mấy viên càn khôn nhẫn, hắn đã có thích hợp nhân tuyển. Chương 753, Long Thần Điện buổi đấu giá. Ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch bắt đầu thu dọn bàn long nhẫn món đồ bên trong. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Bạch Duyệt bọn họ nhẫn ở trong gửi tèm đều phi thường có giá trị. Cường hãn công pháp, chiến kỹ, võ kỹ, hoàng kim bạch ngân, vũ khí trang bị, đan dược chờ chút tài tèm, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Liên này mấy viên càn khôn nhẫn ở trong hoàng kim bạch ngân ngân phiếu thì có sắp tới 30,2 triệu, đồng thời bên trong còn có Bắc Đảo Phù Tăng nhận thuật tu luyện pháp quyết, Lạc Tuyết môn độc dược phương thuốc. Có điều Lý Thiên Dịch cảm giác có giá trị nhất chính là một tấm Bắc Đảo Phù Tăng địa đồ. Nguyên bản hắn còn lo lắng, phát binh tấn công Bắc Đảo Phù Tăng có thể sẽ ở trên biển lạc đường, có điều hiện tại có địa đồ sau khi, liền không thể xuất hiện lạc đường khả năng. Lạc Tuyết môn thành lập hơn 20 năm. Những này Lạc Tuyết môn thành viên vì Bắc Đảo Phù Tang thống nhất thiên hạ rộng lớn mục tiêu xuất kích, nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến rồi hơn 20 năm của cải, nhưng cũng đều là Lý Thiên Dịch làm gà ý ỉa. Đem hết thể sự tình bận rộn xong xuôi sau khi, đã là đang lúc hoàng hôn, Tiểu Đức Tử đem chuẩn bị kỹ càng bữa tối đã bưng lên, đột nhiên nghe thấy được nồng đậm cơm nước hương vị, hắn không khỏi có chút đói bụng. Tiểu Đức Tử, Trần Nương Nương cái kia Lý an bài xong chưa? Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã vì là Trần Nương Nương an bài xong thải được cùng. Có điều vừa nô tài phái người đưa bữa tối thời điểm chỉ biết là, Trần Nương Nương đã bị Hoàng hậu Nương Nương mời đến Tử Hương Cung bên trong. Áo, đi tới Tử Hương Cung. Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng, nghĩ đến tối hôm qua Thượng tướng Trần Viên Viên mang về sự tình, đã bị Nam Cung Lưu Ly biết rồi. Có điều hắn cũng không có vì là Trần Viên Viên cảm thấy lo lắng, hắn thanh sở Nam Cung Lưu Ly cá tính, mẫu nghi thiên hạ, tính gần thiện, bình dị gần gũi, có thể tiếp đón mỗi một cái Nương Nương. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch tan qua bữa tối sau khi thay đổi hoa phục, mang theo Tiểu Đức Tử hướng về cung đi ra ngoài. Lúc này khoảng cách buổi đấu giá thời gian cũng không bao lâu, trận này tụ tập lượng lớn giang hồ cao thủ buổi đấu giá, để hắn cảm thấy hết sức tò mò cùng chờ mong. Hoàng hôn sau khi, màn đêm đem trong thiên địa bao phủ lên, lúc này Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử hai người đã đi tới buổi đấu giá bên ngoài. Long Thần Các, bàn long trong thành, lại sẽ có cao như thế đại hoành vĩ kiến trúc, coi là thật là hoàng thành chi hạnh. Long Thần Các trên tấm bảng, hai cái trông rất sống động thần long đồ án, vô cùng uy vũ thô bạo, mặc dù là khí thế rộng lớn, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác liền giống như là muốn bất cứ lúc nào bay đi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trên tấm bảng diện hai cái thần long, rơi vào đến suy tư ở trong, chỉ chốc lát sau, mang theo Tiểu Đức Tử tiến vào trong đó. Bây giờ cách buổi đấu giá bắt đầu, hơn nửa giờ, Long Thần Các bên trong đã người ta tấp nập, Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử tại hạ người dẫn dắt đi, hướng về bên trong đi đến. Không biết công tử có thể hay không có dự định phòng khách, nếu như không có, e sợ muốn ở đại sảnh làm bên trong. Ngay ở Lý Thiên Dịch đang định mở miệng thời khắc, một tên nam tử xoài bước đi lên phía trước, công tử, nhà ta chủ nhân đã vì là công tử chuẩn bị thiên tự nhất hào phòng nhỏ. Đang khi nói chuyện, đem một khối tay bài giao cho Lý Thiên Dịch trong tay, mà một bên hạ nhân nhìn thấy ngọc bài sau khi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên. Long Thần Các thiên phòng nhỏ không phải là có tiền là có thể mua được, đặc biệt thiên tự nhất hào. Lúc này hạ nhân đối với Lý Thiên Dịch thái độ vô cùng cung kính, Lý Thiên Dịch mấy người tại hạ người dẫn dắt đi rất nhanh đi tới lầu 2 thiên tự nhất hào phòng nhỏ. Thiên tự nhất hào phòng nhỏ đối với chính là Long Thần Các chính trung ương, phía dưới một mảnh thu hết đáy mắt. Chỉ chốc lát sau, cho Lý Thiên Dịch đưa ngọc bài nam tử rời đi, ánh mắt tùy tùng rời đi nam tử, rất nhanh sẽ phát hiện một người quen. Thẩm Văn Tam, thủ đoạn còn đúng là không bình thường à, lại có thể cho tới Thiên Dịch nhất hào phòng nhỏ. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm. Ánh mắt bén nhọn không ngừng nhìn kỹ bốn phía, ở trên lầu 2 phòng khách khoảng chừng có hơn 20 cái, này hơn 20 cái phòng khách chủ nhân, thân phận đều là không giống tiểu khả. U Minh Sơn Trang Trang chủ Quách Thiên, lục cấp Nam Lương đế quốc sau lưng người nắm quyền. Thanh âm kinh ngạc vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đứng ở ngồi ở đối diện bên trong nam tử trên người. Nam Lương quốc chủ Quách Vũ, Lan Châu Vương Quách Chiến, không nghĩ tới đều là bị U Minh Sơn Trang Trang chủ Quách Thiên ở sau lưng khống chế. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Không xa vạn dặm lặng lẽ từ Nam Lương đi tới bàn Long Thành. Chẳng lẽ nói tối nay bán đấu giá đồ vật, có để hắn vừa ý. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch đối với buổi đấu giá càng thêm chờ mong, giơ tay đem một cán trên chén trà giơ lên, uống xoàng một cái. Địa tự nhất hào trong sương phòng, Quách Thiên cảm giác được trong bóng tối có người đang quan sát chính mình, vẻ mặt hờ hững, trên người tỏa ra nhàn nhạt phiêu miểu khí tức, phảng phất cùng hư không hòa làm một thể. Long nhất, thân phận đã bại lộ, bán đấu giá sau khi kết thúc. Lập tức rời đi nơi này, nhất định phải mau chóng rời khỏi thiên sở. Trang chủ yên tâm chính là, Long Nhất đã an bài xong, Sơn Trang cao thủ ở ngoài thành chờ đợi, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Quách Thiên gật gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, vẻ mặt hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Sắp tới sau nửa canh giờ, nguyên bản huyên náo ồn ào đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ thấy cao lầu bên trên nhất đạo thiến ảnh lăng không hạ xuống. Nhược Khê. Lý Thiên Dịch nhìn thấy nữ tử sau khi không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, buổi đấu giá hôm nay lại sẽ là nàng đến tự mình chủ trì. Hoan nghênh chư vị có thể trong trăm công ngàn việc, đến đây Long Vương Các tham gia tối nay buổi đấu giá, hy vọng mọi người cũng có thể thỏa mãn mà về. Thương hội bán đấu giá quy tắc tiểu nữ tử cũng bất tiện nhiều lời, nói vậy chư vị nên đều rất rõ ràng, hiện tại cho mời ra cái thứ nhất thương phẩm. Định Hướng Châu. Nhược Khê êm thai thanh âm vang lên, chỉ thấy một tên thị nữ bước liên tục đi về phía trước, trong tay khay bên trong bày ra 36 viên óng ánh long lanh hạt châu. Định Hướng Châu chính là vô thượng bảo vật, tổng cộng có 36 viên, có thể chuyển thành một chuỗi, uy lực to lớn, đặc biệt là ở trên biển, tương truyền Định Hướng Châu chính là xuất từ mấy ngàn năm trước huyền thành. Định Hướng Châu vừa ra, quang thiểm thiên hạ. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại này Định Hướng Châu đã sớm không phải bảo vật gì, có điều đúng là có một tác dụng, có thể phân biệt trong biển rộng phương hướng, đối với thuyền mà nói vô cùng trọng yếu. Lý Thiên Dịch kiểm tra một hồi trong đầu liên quan với Định Hướng Châu giới thiệu, cảm giác Định Hướng Châu cùng Kim Chỉ Nam hiệu quả là như thế, đều là dùng để phân rõ phương hướng. Hiện tại Bạch Vũ chính đang rèn đúc chiến hạm, tương lai Thiên Sở muốn tấn công Bắc đảo Phù Tang, muốn xưng bá trên biển. Vì lẽ đó này Định Hướng Châu tác dụng rất lớn. Tiểu Đức Tử, Định Hướng Châu, bản công tử muốn định. Vâng, công tử. Nhược Khê đem Định Hướng Châu biểu diễn sau khi, dễ nghe êm thai âm nhạc vang lên, giá khởi đầu 1.500.000 lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 vạn lạng. Chương 754, tiến hành buổi đấu giá. Bán đấu giá bắt đầu, Long Thần Điện bên trong bầu không khí bắt đầu sôi vọt lên, biết Định Hướng Châu tác dụng bọn phú hào bắt đầu lên ào ào giá cả, rất nhanh sẽ tiêu thăng đến hơn 200 vạn lạng. Thiên tự nhất hảo bên trong gian phòng, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử phụ trách bán đấu giá hạ xuống Định Hướng Châu, mà hắn nhưng là hoàn toàn mặc kệ, bởi vì hắn lúc này đang đứng ở hưng phấn trạng thái. Tích, chúc mừng túc chủ, sát thần Bạch Khởi đã xuất binh công phá Hán Hải Đế quốc thành trì 48 tòa, lúc này đại quân chính ở Hán Hải Hoàng thành dưới chân. Tích, chúc mừng túc chủ, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn hai người xuất nhạc ra quân tấn công Tây Điền Đế quốc, lúc này đã công phá hơn nửa thành trì. Tích, chúc mừng túc chủ, 20 đường đại quân đã hướng về Bắc Nhạc, Thương Nam hai nước phát động tiến công, túc chủ trước mặt tích lũy công đánh xuống thành trì hơn 150 tòa, hiện tại Bắc Hải lấy Nam một nửa cương vực đã bị Thiên Sở khống chế. Tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành hệ thống trước ban bố đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt khen thưởng đỉnh cấp gói quà 1. Tích, nhiệm vụ, Thiên Sở, kinh tế, quốc thổ, nhất định phải ở 3 năm sau khi, tăng cường chí ít một nửa, thời gian 5 năm đem cấp 4 đế quốc nhất thống. Tùy cơ nhiệm vụ. Trong vòng 2 năm đem Bắc đảo Phù Tang đánh bại, khống chế toàn bộ Bắc Hải. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được phần thưởng phong phú, nếu không, sẽ bắt tô mà tới, mất đi hiện tại hết thảy tất cả. Trong đầu không ngừng nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có điều khi hắn nghe đến phía sau ban phát nhiệm vụ sau khi, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nhất thông cấp 4 đế quốc, chỉ có thời gian 5 năm. Lý Thiên Dịch đối với Bắc Hải bên ngoài sự tình cùng vốn là không biết, hắn mặc dù là ta tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thế giới việc biến hóa vô thường, tất cả không nhất định đều ở khống chế ở trong. Nhưng là hệ thống trừng phạt lại muốn cướp đi hết thảy tất cả, điều này làm cho Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có bất kỳ đường lui, hiện tại Thiên Sở bách tính sinh hoạt giàu có, triều đình bách quan khác tận chức thủ, Antaeminan. Lý Thiên Dịch tuyệt đối không cho phép bách tính ở đụng phải ngọn lửa chiến tranh đột kích gây rối, vì bách tính an cư lạc nghiệp. Vì Nam Cung Lưu Ly bọn họ có thể bình an hạnh phúc sinh hoạt, hắn nhất định phải hoàn thành hệ thống bố trí xuống đến nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch tư tưởng bình phục lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái thứ nhất món đồ bán đấu giá Định Phương Châu bán đấu giá đã kết thúc. Công tử, Định Phương Châu lấy 3 triệu lượng giá đấu giá cách thành giao. Tiểu Đức Tử thanh âm cung kính vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, 3 triệu lượng đối với. Sau đó, Nhược Khê lại tuyên bố cái thứ hai món đồ bán đấu giá. Chính là Hắc Vũ tộc 50 tên hài tử, đấu giá giá tiền là 1 triệu lạng vàng. Hắc Vũ tộc, thân thể nhạy bén sưng, trong cơ thể đựng sức mạnh khổng lồ, có nghe đồn bọn họ sự trong bóng tối vương giả, Hắc Vũ tộc hài đồng nếu là trưởng thành, có thể trở thành Hắc Vũ vương. Mặc kệ là mặc cho Hà gia tộc hoặc là thế lực, chỉ cần bị Hắc Vũ tộc che chở, tuyệt đối sẽ trở thành chiến tranh đại lục chúa tể một phương. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó cấp 4 thú nhân đế quốc đối với Hắc Vũ chủng tộc bảo vệ là vô cùng chu đáo. Cũng không biết mấy đại thương hội từ nơi nào làm ra Hắc Vũ tộc thiếu niên. 50 tên Hắc Vũ tộc thiếu niên đi ra, lúc này thần sắc của bọn họ uể oải, rất rõ ràng là bị mấy đại thương hội thủ đoạn khống chế, cho nên mới phải như vậy. Thiên tự nhất hào bên trong gian phòng Lý Thiên Dịch nhìn lướt qua, trên đài cao những thiếu niên này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lẩm bẩm nói nhỏ, cấp 4 thú nhân đế quốc Hắc Vũ tộc thiếu niên, trong bóng tối vương giả giống như tồn tại, thực sự là thời cơ không thể mất. Lý Thiên Dịch đối với những này ám vũ tộc hải tử đã có sắp xếp, đồng thời bởi vì Tô Ly Nhi nguyên nhân, Lý Thiên Dịch cũng có ý nghĩ, dự định đem những hải tử này mua về, đến tiếp bạn Tô Ly Nhi. Tiểu Đức Tử, đem những hải tử này đập xuống đến, chẳng có tác dụng lớn. Tiểu Đức Tử nghe vậy gật gật đầu, có điều nhưng là vô cùng nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch tại sao muốn dùng giá cao đem những hải tử này mua lại, dưới cái nhìn của hắn, những này hắc vũ tộc thiếu niên căn bản liền không biết bỏ ra nhiều tiền. Hắc vũ tộc hải tử, đều có khả năng sẽ trở thành ám dạ bên trong vương giả, vì lẽ đó bọn họ trở thành hào môn tranh đoạt mục tiêu. Rất nhanh sẽ vỗ tới 5 triệu lượng, có điều cái giá này cũng không có đỉnh chỉ ý tứ, sục sôi bầu không khí kéo dài tăng cường. Tiểu Đức Tử cũng không có trực tiếp gọi giá, hắn đang chờ đợi cuối cùng ra giá, rất nhanh giới gở đã đến 7 triệu lượng, lúc này ra giá người nhưng không có mấy cái. Tiểu Đức Tử, gọi giá đi. Lý Thiên Dịch thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ nghe Tiểu Đức Tử âm thanh hơi có khàn giọng, 7 triệu 500 ngàn lượng. Một lần ra giá 707 triệu 500 ngàn lượng, này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ cực kỳ. Dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về Thiên Tự Nhất Hào phòng khách, không biết trong này tọa đến tột cùng là người nào. Vừa chính là lấy đắt giá giá cả hai Định Hải Châu bán đấu giá hạ xuống, hiện tại lại sẽ giá cao bán đấu giá những này ám vũ tộc thiếu niên, đừng mơ tới nữa, trong xương phòng chủ nhân đối với những này ám vũ tộc thiếu niên nhất định muốn lấy được. Cái này Thiên Tự Nhất Hào bên trong bao xương đến tột cùng trụ chính là người nào, như thế có bản lĩnh, e sợ lại có thêm thực lực hào môn thế gia cũng không cách nào cùng với ngang hàng A. Ai? Thổ hào thế giới thật không phải người nghèo này có thể lý giải. Hừm, người có tiền dùng tiền phương thức thật sự không giống nhau. Huyên náo động đến tiếng bàn luận không dứt bên hai, rất nhiều người đều là kinh ngạc cái này Thiên Dịch Nhất Hào bên trong bao xương người đến tột cùng là ai. Tại sao lại nắm giữ lớn như vậy gốc gác? Cuối cùng này 50 tên ám vũ tộc thiếu niên, bị Tiểu Đức Tử dùng 7 triệu 500 ngàn lượng giá cao bán đấu giá, nghe được Nhược Khê tuyên bố thanh âm vang lên sau khi, Long Thần Điện bên trong tất cả xôn xao tiếng. Nay chỉ có điều chính là buổi đấu giá trước hai cái kèm mà thôi, toàn bộ bị Thiên Tự Nhất Hào phòng khách tay vào trong tay, đây chính là thiên đại tiêu tốn, coi như là một cấp 7 đế quốc một năm thu nhập, cũng không thể so với được với. Đón lấy buổi đấu giá bán đấu giá kèm chính là có vẻ hơi vô bổ, đối với Lý Thiên Dịch không có bao nhiêu sức hấp dẫn, có điều những kia công pháp, đan dược đối với võ lâm cao thủ tới nói, cũng là phi thường có sức hấp dẫn. Khoảng thời gian này Lý Thiên Dịch vẫn quan sát đối diện Long Tự Nhất Hào phòng ngăn. Từ đầu đến cuối Quách Thiên cũng không có bán đấu giá một cái item. Ngay ở Lý Thiên Dịch cảm thấy nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác được hai loại đặc biệt hơi thở quen thuộc. Tham Trác Quân Đoàn, Luyện Ngục Ma. Hai người này đối địch thế lực đột nhiên xuất hiện để Lý Thiên Dịch cảm giác được có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trước bán đấu giá thời điểm, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là hiện tại buổi đấu giá lập tức kết thúc, ở đây thời điểm xuất hiện, rất rõ ràng là vì cuối cùng item đến, cùng chưa từng ra tay Quách Thiên mục tiêu nhất trí. Trong lúc nhất thời để Lý Thiên Dịch phi thường hiếu kỳ, cái này có thể đồng thời lấy hấp dẫn lấy Quách Thiên, Luyện Ngục Ma, Tham Trác Quân Đoàn ba đại thế lực đồ vật đến tột cùng là cái gì? Chương 755, Kinh Thiên Gia Ca. Liên tục nhiều kiện ải tèm bị bấn đấu giá ra, Long Thần các bên trong bầu không khí thăng tới cực điểm, có thể nói đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao kỳ, tất cả mọi người chờ mong đã lâu kiện món đồ cuối cùng loại ngôn ngữ hiện thân đi ra. Nhược Khê vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp ở bốn phía quét qua, trong nháy mắt đại sảnh ở trong rơi vào đến yên tĩnh. Phía trước cái kèm trải qua kịch liệt cạnh tranh sau khi, cũng đã bấn đấu giá ra, hiện tại liền thúc ngựa cuối cùng một cái ải kèm, Kinh Thế Đế Đao. Kinh Thế Đế Đao, đao như tên, kinh thế vì là đế, ẩn chứa vô thượng ma khí, có thể nói là vô thượng ma đao, người sử dụng nhất định phải cẩn thận đối xử. Nhược Khê kiên định thanh âm vang lên, xoay người nhận lấy phía sau vài tên thị nữ đưa tới ma đao, xốc lên mặt trên vải đỏ, một cái đỏ như máu chiến đao lộ ra. Kinh Thiên Đế Đao. Quả nhiên là Kinh Thiên Đế Đao. Long Tự phòng khách Quách Thiên nhìn chằm chằm Kinh Thế Đế Đao xuất hiện, thân thể dựng lên, đầy mặt vẻ nghiêm túc. Long Nhất, mặc kệ là bất kỳ đánh đổi, nhất định phải đem Kinh Thế Đế Đao bán đấu giá hạ xuống, Kinh Thế Đế Đao nhất định muốn lấy được. Trang chủ yên tâm chính là, Kinh Thế Đế Đao là sơn trang, bất luận người nào đều hưu muốn mang đi, bằng không một con đường chết. Long Nhất vẻ mặt kiên định, thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn chằm chằm Nhược Khê trong tay Kinh Thiên Đế Đao, một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ. Kinh Thế Đế Đao. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, nhìn kỹ cái này đỏ như màu máu ma đao, bắt đầu kiểm tra liên quan với hắn. Có điều vừa nhìn kỹ Kinh Thiên Ma Đao thời điểm, trong thân thể hắn đạo hư thần kiếm cùng lệ phách đao đều có phản ứng, bắt đầu trở nên hơi cuồng bạo lên, tựa hồ muốn đi ra. Kinh Thế Ma Đao lại có thể để lệ phách đao cùng đạo hư thần kiếm phản ứng như thế, xem ra tuyệt đối không phải bình thường ải kèm. Tích, Hệ thống đã quét hình xong kinh thế ma đao, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Họ tên, kinh thế đế đao, chính là vô thượng ma binh, nghe đồn Thiên Long Đại Đế bị chiến vương Thái A tiêu diệt, không cam tâm, chen lẫn vô số sự thù hận cùng oán niệm cùng Thiên Long Đại Đế chiến đao dung hợp. Thuộc tính, ma đao, tà ác đại biểu. Đặc tính, nắm giữ thiêu thế gian tất cả chúng sinh hỏa diễm. Hệ thống ước định, kinh thế đế đao vô thượng ma binh, nếu như bị lòng mang giết chóc người được, chắc chắn đồ lục thiên hạ, trở thành túc chủ kẻ địch lớn nhất, đến thời điểm chiến tranh đại lục sẽ nhấc lên đến một mảnh huyết vũ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn không nghĩ tới cái này kinh thiên đế đao lại lợi hại như thế, sẽ là vô thượng ma binh, trở thành các đại thế lực tranh đoạt tài tèm. Rất rõ ràng những này thế lực đều biết kinh thiên đế đao đại biểu cái gì, nhưng những người này đều là nhất định muốn lấy được. Tiểu Đức Tử đập xuống đến kinh thiên đế đao. Lý Thiên Dịch mạnh mẽ sử dụng chân khí đem trong cơ thể, cuồng bạo bất an đạo hư thần kiếm cùng lệ phách đao áp chế lại, điều này làm cho hắn khí huyết biến đến càng ngày càng sôi trào. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ, kinh thiên đế đao ẩn chứa ma khí đều sắp muốn cho, hai đạo binh khí đi ra chấn áp, loại này mạnh mẽ ma khí coi là thật khiến người ta khiếp sợ. Nếu như Lý Thiên Dịch không tác dụng long thần khí đến chấn áp trong cơ thể hai đại thần binh, e sợ hai đại thần binh trực tiếp sẽ lao ra, đem kinh thiên đế đao chấn áp. Kinh thiên đế đao giá khởi điểm 8 triệu lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu lạng vàng. Nhược Khê đầy mặt ý cười, êm hai thanh âm vang lên, đôi mắt đẹp nhìn kỹ phía dưới nóng lòng muốn thử mọi người. 9 triệu lượng, 10 triệu lượng, 15 triệu 2. Long tự nhất hảo phòng nhỏ ở trong, long nhất thanh âm hùng hậu vang lên, trực tiếp đem giá cả nhất đến 15 triệu 2. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ, 15 triệu 2 đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Có tiền, thực sự là quá có tiền. Tiểu Đức Tử nghe được 15 triệu 2 sau khi, vẻ mặt nghiêm túc không ngớt, nuốt một hồi ngụm nước, nhìn về phía Lý Thiên Dịch, nhìn có phải là cần phải tiếp tục tăng giá. Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, Tiểu Đức Tử tuân lệnh sau khi, thanh âm trầm thấp vang lên, 16 triệu 2, 20 triệu 2. Lần này nhấc giá cao cũng không phải địa tự nhất hảo phòng khách, mà là huyền tự nhất hảo phòng ngăn, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người dồn dập hướng về huyền tự nhất hảo phòng ngăn nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây cũng quá. Một lần tăng giá bỏ thêm mấy triệu lượng, rất nhiều người cũng không thể tiếp thu. Lý Thiên Dịch biết lần này tăng giá chính là tham chắc quân đoàn người, kinh thiên đế đao tuyệt không thể rơi vào tham chắc quân đoàn trong tay, vì lẽ đó hắn ra hiệu Tiểu Đức Tử tiếp tục tăng giá. 21 triệu 2, 30 triệu 2. Tiểu Đức Tử âm thanh vừa hạ xuống, nhất đạo thanh âm trầm thấp trực tiếp đem nghiền ép. Lúc này Lý Thiên Dịch, Quách Thiên, tham chắc quân đoàn cao thủ ba bên dồn dập hướng về thanh đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy đối phương là một ông già. Tựa hồ này 30 triệu 2 đối với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Quách Chiến để Long Nhất tiếp tục tăng giá, mà Tiểu Đức Tử, tham chắc quân đoàn cao thủ cũng không ngừng tăng giá. 50 triệu 2. Kết quả cuối cùng là Quách Chiến 50 triệu 2 giá trên trời đập xuống kinh thiên đế đao, Lý Thiên Dịch, tham chắc quân đoàn, luyện ngục ma đô là nhân vì là cái giá này mà từ bỏ bán đấu giá, nhưng ý nghĩ của bọn họ nhưng là không buông tha. Buổi đấu giá kết thúc, Tiểu Đức Tử, Thẩm Vạn Tam hai người đem Định Hải Châu cùng Hắc Vũ tộc hải tử mang đi. Lúc này, Lý Thiên Dịch đứng trên đường phố bên trên, nhìn kỹ phía sau Long Thần Các. Quách Chiến được Kinh Thiên Đế đao sau khi, trực tiếp mang theo Long Nhất rời đi Long Thần Các, không dám có bất kỳ lưu lại, bởi vì hắn biết lúc này chính mình đã bị nhiều mới thế lực nhìn chằm chằm, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Sau đó, tham chắc quân đoàn tên kia cao thủ cùng luyện ngục ma ông lão cũng dồn dập rời đi, theo sát Quách Chiến phía sau. Lý Thiên Dịch rõ ràng tham chắc quân đoàn cao thủ, luyện ngục ma cao thủ, bọn họ mục tiêu chính là Quách Chiến trong tay kinh thiên đế đao, e sợ lần này sẽ đưa tới không nhỏ giao chiến. Công tử, ải tèm đã chiếm được, có hay không hiện tại trở về? Vạn Tam, Tiểu Đức Tử, hai người các ngươi trước tiên mang theo những hải tử này trở về, Kim Thiên Hoàng Thành ở trong nên náo nhiệt phi phạm, như vậy náo nhiệt làm sao có thể khuyết bản công tử đây? Tiểu Đức Tử hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ lo âu. Ngày hôm nay bản Long Thành có thể nói là ngư long hỗn tạp, cao thủ đông đảo. Lý Thiên Dịch hiện tại chính mình đi tới, chuyện này làm sao có thể làm cho Tiểu Đức Tử bọn họ yên tâm dưới. Trầm đại nhân, những hải tử này đều giao cho ngươi, ta muốn đi tới công tử, nếu như công tử có bất kỳ thất thoát nào, có thể không phải có thể đảm đương được. Yên tâm, bao ở Vạn Tam trên người, định ngay an toàn trở lại. Tiểu Đức Tử thân thể lăng không mà lên, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch phương hướng đổi tới. Chương 756, Hoàng cung ác chiến. Trong sao hóng ánh, bàn Long Thành trên đường phố đầy dậy mãnh liệt khí tức sơ sát, làm Lý Thiên Dịch đuổi tới cuối đường thời điểm, Quách Thiên, Long Nhất sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Cảnh giác bốn phía động tĩnh, Rất nhanh Lý Thiên Dịch phía sau mình cách đó không xa xuất hiện nhất đạo hắc ảnh. "Công tử, ta là Tiểu Đức Tử." Nghe vậy, Lý Thiên Dịch thả lỏng cảnh giác, nhanh chân về phía trước, mở miệng tuân hỏi, "Tiểu Đức Tử lần theo tới nơi này, có phát hiện hay không người?" "Công tử, nô tài đến đây dọc theo đường đi cũng không có phát hiện bất luận người nào." Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, Quách Thiên chỉ có điều chính là nửa bước võ tôn mà thôi, vì sao lại trong thời gian ngắn như vậy biến mất không còn tăm hơi. "Đi, trước tiên đi phía trước." Hai người nhanh chóng hướng về một bên đường phố đi đến, trên đường phố Lạc Diệp phiêu linh, dưới ánh đèn lờ mờ, một bộ thi thể lặng lặng mà nằm. "Bá, bạch." Hai người mấy tung liền đến thi thể nơi, phát hiện bị giết giả lại là Quách Thiên tùy tùng Long Nhất, hắn là bị một chiêu kiếm đánh giết, cũng không có trải qua bất kỳ dãy rủa. Thật là lợi hại kiếm thuật. Lý Thiên Dịch biết Long Nhất thực lực làm sao, chính là vũ hoàng cảnh giới cao cấp, đối phương có thể làm được một chiêu kiếm đánh giết, này đủ để chứng minh người giết người thực lực rất cao, chí ít sẽ là nửa bước võ tôn cảnh giới. Long Nhất bị người giết, xem ra Quách Thiên đã bị tham chắc quân đoàn cùng luyện ngục ma người đuổi theo, hiện tại hắn sẽ tàng đi đâu vậy chứ? Bàn Long trong thành lớn như vậy, đồng thời hiện tại cũng là nửa đêm, muốn phải nhanh một chút tìm tới Quách Thiên bọn họ, cũng không phải rất dễ dàng. Tiểu Đức Tử, đi về trước. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử hai người trở về, một tên tiểu công công đến đây bẩm báo, lúc này Thẩm Vạn Tam đã ở An Thần Điện ở ngoài chờ đợi. "Tiểu Đức Tử, truyền lệnh xuống, tăng cường sức mạnh thủ vệ, tham trác quân đoàn, luyện ngục ma bọn họ đồng thời ra hiện tại bàn lòng trong thành, chấm lo lắng bọn họ sẽ đến đây hoàng cung gây sự." "Vâng, bệ hạ, nô tài lĩnh mệnh." Tiểu Đức Tử xoay người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về An bên trong thần điện đi đến, một bộ đăm chiêu dáng dấp. "Bá." Đột nhiên nhất đạo hắc ảnh lướt ra khỏi, vì là Lý Thiên Dịch cầm đèn tiểu thái giám sợ hết hồn, trong tay đèn lồng rơi xuống đất. "Ở chỗ này, chấm qua xem một chút đến tột cùng là người nào dám vào hoàng cung." Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch nhanh chóng về phía trước đuổi tới, eo bên trong chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào về phía trước. "Thiên Sở quốc chủ, có khỏe hay không a? Các hạ là người phương nào?" Làm hắc ảnh đi ra thời khắc, Lý Thiên Dịch phát hiện hóa ra là biến mất không còn tăm hơi Quách Thiên. Hắn lúc này một tay đỡ vai, ân hồng tiên huyết đã đem quần áo nhuộm thành màu đỏ. "Quách Thiên." "Tại hạ Quách Thiên, U Minh Sơn Trang trang chủ, vừa bị luyện ngục ma cùng tham trắc quân đoàn truy sát, bất đắc dĩ chỉ có thể vào hoàng cung, hy vọng bệ hạ không nên trách tội." Quách Thiên mặc dù là sắc mặt trắng bệnh, có điều âm thanh nhưng chất phát mạnh mẽ, tầm nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thiên Dịch. "Ha ha, các hạ đã người bị thương nặng, trốn ở hoàng cung ở trong, e sợ không phải như thế đơn giản đi. Tất cả mọi người đều biết chấm cùng luyện ngục ma, tham trác quân đoàn có thù cũ, ngươi như thế không phải là muốn đem ánh mắt của bọn họ chuyển đến chấm trên người, mà ngươi thì lại nhân cơ hội chạy trốn." Lý Thiên Dịch liếc nhìn Quách Thiên, phát hiện hắn chăm chú nắm kinh thiên đế đao, tuy rằng lúc này sâu sắc trọng thương, có điều đào tẩu thực lực vẫn có. Quách Thiên xuất hiện, như vậy tham trác quân đoàn cùng luyện ngục ma người nên đều ở hoàng cung phụ cận, vì lẽ đó tối nay chỉ sợ là khó có thể yên tĩnh. "Thiên Sở quốc chủ, giao ra kinh thiên đế đao. Nếu không, bản tôn sẽ đổ lục hoàng cung." Nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng âm thanh truyền đến, có điều người còn chưa tới. "Thiên Sở quốc chủ, ngày hôm nay có thể lời của tại hạ ổn thỏa thâm tạ." Quách Thiên liếc nhìn Lý Thiên Dịch, sợ sệt hắn sẽ đem mình giao ra, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Trang chủ yên tâm, chính là chấm không muốn giúp người, có điều nơi này nhưng là ta Thiên Sở hoàng cung, lại há có thể để tiếu tiểu hạng người ở đây hồ đồ." "Luyện ngục ma, tham trác quân đoàn người nghe, mau mau rời đi hoàng cung, chấm có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, đêm khuya xông vào Thiên Sở hoàng cung, một con đường chết." Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, mang theo trọng thương Quách Thiên hướng về phía trước đi đến, ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước cao lầu bên trên, xuất hiện hai đạo thân thể thẳng tắp bóng người. "Lý Thiên Dịch, bản tôn khuyên ngươi không muốn cố chấp, ngày hôm nay không phải là thanh toán trong lúc đó ân oán thời điểm, giao ra kinh thiên đế đao, bản tôn sẽ cho ngươi một cái sinh lộ." Người nói chuyện chính là luyện ngục ma cao thủ, ông lão lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong, tràn ngập sát cơ, tuy rằng âm thanh có chút phiêu miểu, nhưng cũng là ẩn giấu đi to lớn chân khí áp lực. Mà hiện tại mặt khác một bên tham trắc quân đoàn cao thủ, nàng thả ra ngoài chân khí gợn sóng không kém chút nào ông lão. "Ha ha ha ha, các ngươi để chấm đem kinh thiên đế đao giao ra đây, chấm liền nhất định phải giao ra đây sao? Này nếu là để người ta biết, e sợ chấm sẽ trở thành trò cười. Huống hồ kinh thiên đế đao ở trên đấu giá hội bị người đập đi, các ngươi như vậy cướp giật có phải là khinh người quá đáng?" Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, khẽ cười một tiếng, trong cơ thể bàng bạc chân khí thả ra ngoài, cùng hai đại cao thủ uy thế đối kháng lên. "Bá, bạch." Đang lúc này, đột nhiên từ giữa hư không xuất hiện hai bóng người, bọn họ vẻ mặt lạnh lẽo, trên người kiếm khí lăng người, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hai vị cũng coi như là giang hồ cao thủ, mau mau rời đi nơi này, nếu không, máu tươi tại chỗ. Rất rõ ràng Tây Môn Suy Tuyết biết đạo luyện ngục ma cùng tham chắc quân đoàn hai vị này cao thủ thân phận, phiêu miểu thanh âm vang lên. Hai vị cao thủ trực tiếp rơi vào Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trước mặt. Ha ha, thật là khiến người ta giật mình à, danh tiếng hiển hách hai vị thần môn môn chủ lại sẽ là thiên sở quốc chủ thủ hạ. Có điều liền toán hai người các ngươi xuất hiện có thể làm sao? Không giao ra kinh thế ma đao, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Luyện ngục ma cao thủ, căn bản cũng không có đem Tây Môn Suy Tuyết bọn họ để vào trong mắt, lần này hắn đối với kinh thế ma đao nhất định muốn lấy được, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau Quách Thiên. Ưu Hải lão người, Thanh Tuyết tiên tử, ngày hôm nay các ngươi đã biết rồi thần môn bí ẩn, vậy ai đều muốn đi rồi, đem mệnh đều lưu lại, bởi vì chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Diệp Cô Thành thanh âm trầm thấp vang lên, một bộ hắc y đi theo gió phiêu lãng, vẻ mặt lạnh lùng bất ham, nhanh chóng về phía trước lao đi, dưới chân trường kiếm xuyên phá hư không. Nhìn Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người động thủ, Quách Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Cho tới nay hắn cho rằng Lý Thiên Dịch sau lưng thế lực chính là Vọng Ưu công tử, không nghĩ tới ở giang hồ ở trong thần bí thế lực thần môn, lại sẽ là Lý Thiên Dịch ở sau lưng khống chế. Chương 757: Thần môn bí ẩn bại lộ. Bàn Long Thành hoàng cung, bàng bạc chân khí bao phủ lên không. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai người thân ảnh lực động, mấy dược liền đến Ưu Hải lão nhân hòa Thanh Tuyết tiên tử trước mặt. Nguyên bản Ưu Hải lão nhân hòa Thanh Tuyết tiên tử bọn họ thuộc về là hai cái không giống thế lực, nhưng bọn họ hiện tại có đồng nhất cái đối thủ, vì lẽ đó liền tạm thời liên hợp lên. Bốn bóng người ở hoàng cung cao lầu bên trên ác chiến, trong cung cấm vệ quân nghe tiếng sau khi cấp tốc tới rồi, nhìn thấy giữa hư không cuồng bạo chân khí gọn sóng, bọn họ cầm trong tay binh khí mà đứng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Đỉnh cấp cao thủ trong lúc đó giao chiến, này không phải là phổ thông cấm vệ quân có thể tham dự đến, hư không cái kia cuồng bạo chân khí chỉ cần nhẹ nhàng chạm được bọn họ, ngay lập tức sẽ có ngập đầu thai hương. Từng đạo cuồng bạo chân khí gọn sóng, hư không trở nên hơi vặn vẹo lên, không gian vỡ vụn. Bốn đại cao thủ bóng người phiêu miểu bất định, khiến người ta hoa cả mắt. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn Quách Chiến, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười tà ác mở miệng nói, các chủ, chấm vì cứu ngươi nhưng là đem dưới trướng thế lực bạo lộ ra, không biết các chủ sẽ làm sao tại chấm đây. Thiên sở bệ hạ ý muốn như thế nào? Kinh thiên đế đao chính là vô thượng ma binh, cất giấu trong đó kinh thiên ma khí, thiên sở bệ hạ một thân hạo nhiên chính khí, kinh thiên đế đao ở bệ hạ trong tay căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Nếu như bệ hạ cảm giác hành, tại hạ đồng ý đưa lên ba cái trí bảo, cảm tạ tối nay ân cứu mạng. Vô thượng ma binh kinh thiên đế đao, chấm không muốn rơi vào tham chắc quân đoàn cùng luyện ngục ma thủ bên trong, bởi vì thế tất sẽ khiến cho gió tanh huyết vũ, nhưng các chủ số tiền lớn mua lại, nghĩ đến là nhất định có trọng dụng. Quách Thiên bỏ ra nhiều tiền bán đấu giá dưới kinh thiên đế đao, đương nhiên là có mục đích của hắn, bởi vì chỉ có kinh thiên đế đao mới có thể để cho đế vương kiếm một lần nữa rèn đúc. Đế vương kiếm một lần nữa rèn đúc, Thiên Long Ngọc Bội sẽ mở ra, đến thời điểm liền có thể thu được Ngọc Bội ở trong sức mạnh vô thượng. Nam Lương Đế Quốc hội được Long Thần che chở, quốc vận hưng thịnh. Có điều này đều là Nam Lương Đế Quốc bí ẩn, Quách Thiên là không thể nói cho Lý Thiên Dịch, hắn lúc này chính trong bóng tối chữa trị thương thế của chính mình, chờ đợi sau đó nhân cơ hội rời đi bàn Long Thành. Quách Thiên biết chỉ cần là có thể rời đi bàn Long Thành, đến thời điểm có U Minh Sơn Trang cao thủ tiếp ứng, mình mới toán chân chính an toàn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên, hoàng cung trên hư không, Diệp Cô Thành lại như là trong thiên địa một cái lợi kiếm nhất giống như. Nhanh chân về phía trước, kiếm khí bén nhọn làm cho hư không sụp xuống, ở kiếm khí công kích dưới, Ưu Hải lão thân thể người rơi xuống ở địa. Võ tôn cảnh giới. Đây mới thực sự là cao thủ, xem ra Diệp Cô Thành vẫn luôn là đang ẩn nút thực lực của chính mình. Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, hơn nữa còn là sử dụng kiếm cao thủ, có điều ở thấy được vừa Diệp Cô Thành cái kia một chiêu sau khi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm phi tiên, kiếm pháp kinh người. Người cùng kiếm khí dung hợp đến đồng thời, có thể nói là đem kiếm thuật tu luyện đến cực hạn. Ưu Hải lão người trọng thương, bóng người xoay người về phía sau lao đi, chỉ chốc lát sau, biến mất ở trò trong bóng tối. Lý Thiên Dịch, tối nay sự, bổn tọa nhớ rồi, bổn tọa chắc chắn sẽ không giảng hòa. A. Ưu Hải lão người lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng hét thảm vang lên. Trong bóng tối một con to lớn bạch hổ bóng người xuất hiện. Ở bạch hổ trong miệng chính ngậm trọng thương Ưu Hải lão người. Hống hống hống hống. Hổ gào chấn thiên, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiểu bạch hổ đột nhiên xuất hiện mặc dù là có chút khiến người ta khiếp sợ, nhưng không có cảm đến bất kỳ bất ngờ. Thanh Tuyết Tiên Tử cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người vẫn là ở ác chiến, Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác được phía sau Quách Thiên khí tức biến mất không còn tăm hơi. Đông nhiên quay đầu lại, phát hiện Quách Thiên thân thể hóa thành bạch vụ biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có điều trên đất thêm ra ba cái hộp gấm. Bác đảo Phù Tăng Nhẫn Thuật. Đa tạ Thiên Sở Quốc Chủ ân cứu mạng, ba cái trí bảo đã lưu lại, hy vọng quốc chủ có thể vui lòng nhận. Quách Thiên thanh âm trầm thấp vang lên, Diệp Cô Thành thân thể lăng không cao phi, dự định đem chạy trốn Quách Thiên cho đoạt về đến, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch ngăn cản. Không cần đuổi, để hắn đi. Quách Thiên, U Minh Sơn Trang Trang chủ, Nam Lương Đế quốc sau lưng trưởng khống giả, lại sẽ Bắc đảo Phù Tăng Nhẫn Thuật, làm thật là khiến người ta giật mình. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, thần thức hơi động đem trên mặt đất ba cái hộp gấm cất đi, xoay người hướng về ác chiến Tây Môn Suy Tuyết cùng Thanh Tuyết Tiên Tử nhìn lại. Ưu Hải lão người bị thần thú Bạch Hổ cho ăn, hiện tại Thanh Tuyết Tiên Tử có thể nói là tình cảnh gian nan, liếc nhìn ở phía sau chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động công kích Bạch Hổ. Chỉ thấy Thanh Tuyết Tiên Tử thiến ảnh dựng lên, ác liệt công kích đem Tây Môn Suy Tuyết bước lui, giơ tay từ trong lồng ngực lấy ra mấy viên long nhãn kích cỡ tương đương thiết cầu, ném ra ngoài. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, bụi mù bay tán loạn, Thanh Tuyết Tiên Tử ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch sau khi, thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, biến mất ở giữa hư không. Hỏa diễm đạn. Tham Trác quân đoàn khống chế cao cấp đế quốc ở trong, chính mình chế tạo ra hỏa diễm đạn, uy lực lớn đến kinh người, có thể rất dễ dàng liền phá hỏng cửa thành. Trong này thành phần lại là hỏa dược. Lý Thiên Dịch cau mày lên, hắn không nghĩ tới cao cấp đế quốc ở trong sẽ có hỏa dược. Hỏa dược xuất hiện, như vậy súng kíp, hỏa pháo tồn tại cũng sẽ là tất nhiên, đến thời điểm cùng cao cấp đế quốc đối chiến, vũ khí lạnh uy lực rõ ràng sẽ giảm bớt rất nhiều. Bên trong hoàng cung ác chiến kết thúc, Lý Thiên Dịch để Tây Môn Suy Tuyết hai người bọn họ, cảnh giác chú ý luyện ngục ma cùng Tham Trác quân đoàn động tĩnh. Đồng thời nó còn hạ lệnh, lại một lần nữa tăng mạnh hoàng cung thủ vệ. Ưu Hải lão người chết thảm, Thanh Tuyết tiên tử chạy trốn, như vậy thần môn bí mật sẽ bị phơi bày ra, có điều Lý Thiên Dịch cũng không có bởi vì cái này mà cảm thấy chút nào lo lắng. Thần môn vừa ra, giang hồ ở trong rất nhiều thế lực người nào dám cùng với tranh đấu. Hiện tại thần môn thế lực ở Bắc Hải lấy Nam có thể nói là giang hồ bá chủ cấp bậc, có thần môn ở giang hồ ở trong địa vị cùng danh tiếng, Lý Thiên Dịch tin tưởng bình thường giang hồ thế lực tuyệt đối không dám ở Thiên Sở làm cản. An Thần Điện ở ngoài, vừa vài tên cao thủ ác chiến, Thẩm Vạn Tam mang theo mấy chục tên Hắc Vũ tộc hải tử, trốn vào an bên trong thần điện. Giờ khắc này nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới, chỉ thấy Thẩm Vạn Tam xoải bước đi ra, tiến lên thi lễ. Thân Thẩm Vạn Tam gặp bệ hạ. Vạn Tam, không cần đa lễ, bây giờ sắc trời đã muộn, ngươi vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Vạn Tam sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch đi vào an bên trong thần điện, nhìn thấy 50 tên Hắc Vũ tộc thiếu niên thiếu nữ đều ở nhìn kỹ chính mình. Tiểu Đức Tử, đem những hải tử này dẫn đi, khỏe mạnh cho bọn họ rửa mặt, sáng sớm ngày mai lại đem bọn họ mang tới. Vâng, bệ hạ, nô tài lĩnh mệnh. Hắc Vũ tộc nguyên bản liền thích hợp ám dạ ở trong ám sát, vì lẽ đó hoàn toàn phù hợp thích khách công hội truyền thừa thẻ truyền thừa điều kiện. Đây chính là hắn số tiền lớn đập xuống đến nguyên nhân chủ yếu nhất. Chương 758, thích khách công hội. Đệ nhị thiên thần thì, màu trắng sương mù bao phủ ở trong thiên địa, an thần điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch cầm trong tay Trạm Lô kiếm, đem Cửu Tuyệt kiếm kỹ luyện tập một lần. Cách đó không xa khóm hoa ở trong, tiểu bạch hổ lười biếng bắt ở bên trong, cả người tỏa ra nhàn nhạt chân khí gọn sóng. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe được từng trận âm ý tiếng bước chân vang lên, tiểu đức tử mang theo 50 tên Hắc Vũ tộc thiếu năm trước tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch thu hồi Trạm Lô kiếm, hướng về một bên tiểu đức tử đi tới. Tiểu đức tử, để Tô Nương Nương đến đây an thần điện, những hài tử này giao cho chấm là có thể. Tiểu đức tử rời đi, Lý Thiên Dịch mang theo những này thiếu nam thiếu nữ tiến vào an bên trong thần điện, ánh mắt bén nhọn ở những hài tử này trên người sẽ qua, kinh ngạc phát hiện, này 50 hài tử lại nam nữ cái bán. Ngày hôm qua ở trong hoàng cung ở lại cảm giác đã quen thuộc chưa? Ăn đồ vật thế nào? Hiện tại 50 tên Hắc Vũ tộc thiếu nam thiếu nữ đã càng đổi mới rồi quần áo, trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí sắc nhìn qua so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn tựa hồ đối với Lý Thiên Dịch phi thường hoảng sợ, thân thể nơm nớp lo sợ. Bọn nhỏ, các ngươi không cần sợ sệt, chấm là sẽ không làm thương tổn các ngươi, hiện tại có cái cơ hội có thể để cho thực lực của các ngươi trở nên mạnh mẽ, không biết các ngươi có phải hay không đồng ý đây. Nếu như đồng ý, liền đứng ra, không muốn liền ở lại tại chỗ được rồi. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về Long ỷ đi đến, chờ đợi những hải tử này quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 50 tên hải tử đều là cúi đầu không nói, không có bất cứ người nào đứng ra. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ những hải tử này, phát hiện tại những hài tử này ở trong lại có hai đứa bé Hắc Vũ tộc huyết mạch nồng nặc nhất, nói cách khác bọn họ trở thành Hắc Vũ Vương cơ hội to lớn nhất. Lý Thiên Dịch đang định để này hai đứa bé đứng ra, liền nhìn thấy này hai đứa bé chủ động đi lên phía trước, non nớt trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Bệ hạ, muốn trở nên mạnh hơn đại. Lý Thiên Dịch hết sức hài lòng, hắn không nghĩ tới chính mình vừa ý hai người, lại sẽ là cái thứ nhất đứng ra. Đều tên gọi là gì vậy các ngươi? Hồi bẩm bệ hạ, Thảo Dân Ám Dạ Hành. Hồi bẩm bệ hạ, Dân Nữ Phong Thiền Thiền. Ám Dạ Hành, Phong Thiền Thiền, không sai, không sai, tuổi còn trẻ can đảm bất phàm, thành tựu tương lai nhất định sẽ không thể đo lường. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhìn về phía 48 tên hài tử, mở miệng nói, các ngươi trong cơ thể có thể đều là nắm giữ Hắc Vũ tộc huyết mạch, nhưng là các ngươi lại cam tâm thành làm đầy tớ, điều này làm cho chấm rất kinh ngạc. Hiện tại chấm cho các ngươi thêm một lần nữa lựa chọn cơ hội, muốn làm nô lệ rời đi An Thần Điện, chấm sẽ để cho các ngươi ở lại Thiên Sở Hoàng Cung ở trong. Mà lựa chọn lưu lại người, chấm đồng dạng sẽ cho các ngươi sức mạnh, trở thành thực lực cao thủ cường hãn, đồng thời có thể thu được tất cả cao thủ nên có đồ vật. Vinh quang, thực lực. Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ An bên trong thần điện, Ám Dạ Hành, Phong Thiển Thiển ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng rực. Chỉ chốc lát sau, còn lại 48 tên hài tử không có một nhân tuyển chọn rời đi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem thích khách công hội truyền thừa thẻ lấy đi ra. Bá. Thích khách công hội truyền thừa thẻ bay ra thời khắc, bên trong gian phòng trong nháy mắt tràn ngập cuồng bạo sát khí. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu đoán bẹt truyền thừa thẻ. Lập tức bắt đầu. Tích, gợi ý của hệ thống, có 50 người tiếp thu đoán bẹt truyền thừa thẻ, hiện tại bắt đầu tiếp thu truyền thừa thẻ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Giữa hư không xuất hiện lượng lớn kỳ quái phù văn, 50 tên Hắc Vũ tộc thiếu niên nhìn kỹ trước mắt phù văn, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cuồng bạo chân khí màu đen đem 50 tên hải tử thân thể bao phủ lên, Lý Thiên Dịch trực tiếp từ An bên trong thần điện lui đi ra, hắn cảm giác mình không nên ở đây quấy rối bọn họ. Vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Tô Ly Nhi mang theo Tiểu Đức Tử đi tới, chính một mặt ý cười địa nhìn kỹ chính mình. Thần thiếp Tô Ly Nhi, gặp bệ hạ. Ái phi, không cần đa lễ. Lý Thiên Dịch nhạt cười một tiếng, giơ tay đem Tô Ly Nhi phủ lên, âm thanh ôn nhu nói, Ly Nhi, ngày hôm qua chấm ở trên đấu giá hội, mua về 50 vị Hắc Vũ tộc thiếu niên. Chấm dự định để bọn họ ở lại trong cung làm bạn ngươi làm sao? Tô Ly Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lưu tình, hắn không nghĩ tới chính mình ở đây còn gặp được thú nhân đế quốc người, điều này làm cho hắn hết sức cao hứng. Đa tạ bệ hạ mong nhớ thần thiếp. Tô Ly Nhi tuy rằng ở Hoàng Cung ở trong rất vui vẻ. Mỗi người đối với hắn đều tốt vô cùng, có điều một nhưng là mình cô đơn thời điểm, sẽ nhớ tới ở thú nhân đế quốc sinh hoạt tháng ngày. Hiện tại có thú nhân đế quốc hài tử, Tô Ly Nhi có thể có người tán gẫu, giảm bớt trong lòng đối với quê hương mình tư niệm. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng cầm Tô Ly Nhi tay ngọc, mở miệng nói, Ly Nhi, tin tưởng chớm, chung có một ngày có thể mang ngươi trở về thú nhân đế quốc. Thần thiếp, đa tạ bệ hạ ưu ái. Vừa dứt lời, Ám Dạ Hành, Phong Thiển Thiển hai người liền đẩy ra An Thần Điện cửa lớn, xoài bước đi ra. Lúc này hai người khí tức trên người hoàn toàn thay đổi, đã biến thành một luồng khiến người ta cảm thấy phi thường ác liệt. Thuộc hạ Ám Dạ Hành bái kiến chủ nhân. Thuộc hạ Phong Thiển Thiển bái kiến chủ nhân. Họ tên, Ám Dạ Hành. Tuổi, 10 tuổi. Thực lực, võ vương cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Lệ thuộc thế lực, thích khách công hội. Sở kỳ hiệu, ám sát, ẩn sát, ám sát. Huyễn ảnh lần theo. Trung thành, 100 điểm. Họ tên, Phong Thiền Thiền. Tuổi, 10 tuổi. Thực lực, võ vương cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Lệ thuộc thế lực, thích khách công hội. Sở kỳ hiệu, ám sát, ẩn sát, mị hoặc, ẩn thân. Trung thành, 100 điểm. Ở Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện liên quan với hai người cá nhân, nhìn thấy hai người đều là thu được 4 cái sở kỳ hiệu, đồng thời trung thành độ đều là mãn. Điều này làm cho hắn cao hứng vô cùng. 10 tuổi, liền trở thành võ vương cấp bậc cao thủ, coi như là ở cái này rộng lớn thế giới ở trong, cũng tuyệt đối là thiên tài giống như tồn tại. Lý Thiên Dịch âm thầm suy tư, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này còn lại cái kia 48 đứa bé cũng đều tiếp thu xong truyền thừa, bất quá bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ thu được 2 cái sở kỳ hiệu mà thôi. Nhìn kỹ này 50 hài tử, Lý Thiên Dịch phát hiện một chuyện, vậy thì là những hài tử này trên cổ đều nhiều hơn đi ra một đặc thù tiêu chí. Một cái chủy thủ màu đen, đây chính là thích khách công hội độc nhất tiêu chí. Ám Dạ Hành, Phong Thiển Thiển từ hiện tại bắt đầu các ngươi chính là thích khách công hội thủ lĩnh, tất cả mọi người nghe các ngươi đều hiệu lệnh, ở lại Tô Nương Nương tẩm cung ở trong. Bệ hạ, thân thiếp chỉ để lại 2 người liền có thể, tất cả mọi người ngay ở thần thiếp tẩm cung ở trong thực sự là quá mức lãng phí. Tô Ly Nhi liếc nhìn trước mắt 50 tên thiếu niên, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lưu tình, êm hai thanh âm vang lên. Chương 759, khiếp sợ khen thưởng. Băng Nhi, lại là ngươi. Êm hai thanh âm vang lên, một tên quỷ trên mặt đất nữ hài ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ở trong nháy mắt chảy ra hóng ánh nước mắt. Ly Nhi tỷ tỷ, làm sao sẽ là ngươi, ngươi làm sao sẽ ra hiện tại nơi này đây? Thương Băng Nhi, thú nhân đế quốc Hắc Vũ tộc tộc trưởng con gái, bởi vì thân phận cao quý nguyên nhân, cùng Tô Ly Nhi vị này đế quốc công chúa nhận thức. Bệ hạ, Băng Nhi cùng nàng liền giao cho thần thiếp đi. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới Ly Nhi nhãn quang không sai, hai người này đều là chuyển thừa hai loại sở kỳ hiệu. Bệ hạ, Băng Nhi cùng nàng thần thiếp liền mang đi. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, nhìn kỹ rời đi Tô Ly Nhi bóng lưng, quay đầu lại liếc nhìn một bên tiểu đức tử. Đem những hải tử này dẫn đi đi, đưa đến ngoài thành tinh thiết vùng mỏ nơi đó, ở nơi nào huấn luyện vừa an toàn, lại bí ẩn. Ám Dạ Hành, Phong Thiện Thiện, hai người các ngươi tạm thời phụ trách tất cả mọi người huấn luyện, muốn không được thời gian bao lâu, chấm sẽ cho các ngươi tìm một sư phó, đến thời điểm ở do sư phụ phụ trách. Ám Dạ Hành bọn họ thi lễ sau khi hãy cùng tiểu đức tử hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. An cửa thần điện liền còn lại Lý Thiên Dịch chính mình một người, đột nhiên nghĩ tới, hiện tại thiên sở đã trở thành lục cấp đế quốc, hệ thống biếu tặng khen thưởng hiện tại vẫn không có sử dụng đây. Nghĩ đến đây, hắn xoay người trở lại an bên trong thần điện, tra xem ra hệ thống. Cao cấp gói quà. Tiểu Tuyết, hiện tại giúp chấm đem cái này cao cấp gói quà mở ra. Lý Thiên Dịch có chút nóng nảy muốn biết, cái này cao cấp lễ bên trong bọc đến tột cùng sẽ có ra sao khen thưởng. Tích, chính đang mở ra cao cấp gói quà, túc chủ chờ chốc lát. Gói quà sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu được tùy cơ triệu hoán thẻ một tấm, cao cấp quân đoàn triệu hoán thẻ một tấm, chân khí súng lục một cái, người đặc biệt mới triệu hoán thẻ một tấm, quốc thế long mạch một. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc lên, đối với lần này mở ra cái này cao cấp gói quà, nàng cảm giác thấy hơi không giống. Chân khí súng lục. Lý Thiên Dịch không biết cái này chân khí súng lục là xảy ra chuyện gì, có điều hắn lại biết súng lục, hơn nữa là quá mức quen thuộc. Gợi ý của hệ thống, chân khí súng lục thuộc về là một loại tính chất công kích phi thường cao vũ khí một trong, chỉ cần sử dụng chân khí, là có thể phát bắn ra cùng viên đạn như thế công kích hiệu quả. Loại này chân khí súng lục, được gọi là linh khí, đồng thời túc chủ còn có thể đưa nó phân phối ở đồ lục trên cánh tay sử dụng, có thể tăng đồ lục cánh tay tính chất công kích có thể. Như vậy cũng được. Lý Thiên Dịch kinh ngạc một tiếng, cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Tuyết. Đem chân khí súng lục lắp đặt đến đồ lục trên cánh tay. Bắt đầu lắp ráp, xin sau. Quạt kẹt, quạt kẹt. Một trận kịch liệt tiếng ma sát vang lên sau khi, Lý Thiên Dịch túi đầu nhìn lại, phát hiện trên cánh tay đồ lục cánh tay bắt đầu chuyển động lên, mà chân khí súng lục dần dần cùng đồ lục cánh tay dung hợp lại cùng nhau. Tích, chúc mừng túc chủ, đồ lục cánh tay dung hợp chân khí súng lục sau khi, thành công thăng cấp, một súng bên dưới có thể đánh chết vũ hoàng cảnh giới trở xuống bất luận người nào. Lợi hại như vậy. Lý Thiên Dịch không thể tin được hiện tại đồ lục cánh tay uy lực lại sẽ mạnh mẽ như thế, chân khí súng lục cùng đồ lục cánh tay hoàn mỹ dung hợp đến đồng thời, Lý Thiên Dịch vô cùng mừng rỡ, quan sát một lúc sau, đem cất đi. Tích, gợi ý của hệ thống, quốc thế long mạch sử dụng sau khi, là có thể tăng lên thiên sở quốc vận, tướng lĩnh, bách quan, binh sĩ các hạng trị số năng lực. Tích, có điều hệ thống không đề nghị túc chủ hiện tại sử dụng, đợi được thiên sở quốc tăng lên tới cao cấp hơn đế quốc đẳng cấp sau khi, sử dụng hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Quốc thế long mạch, tăng lên tướng sĩ binh sĩ, bách quan các hạng năng lực chỉ số. Lý Thiên Dịch lại một lần nữa bị khiếp sợ, hiện tại dưới trướng chiến tướng đã có vài tên vũ lực, thể lực hơn trăm, nếu như thực lực của bọn họ ở một lần tăng lên, này sẽ là loại ra sao trạng thái. Cao cấp gói quà, đúng là quá biến thái. Tiểu Tuyết nhắc nhở cùng Lý Thiên Dịch bất ngưu nhi hợp, bởi vì hiện tại thiên sở quân tiên phong đã rất mạnh, ở Bắc Hải lấy Nam mơ hồ trở thành bá chủ tồn tại, căn bản không có cần thiết vào lúc này sử dụng. Lý Thiên Dịch muốn đem cái này quốc thế long mạch coi như là một trọng yếu lá bài tẩy, ở lại thời điểm mấu chốt đang sử dụng. Chân khí súng lục, quốc thế long mạch, hai người này khen thưởng liền để Lý Thiên Dịch phi thường khiếp sợ, hơn nữa còn có một cao cấp quân đoàn triệu hoán thẻ, hắn tâm tình kích động đã kinh biến đến mức thỏa mãn ước chế. Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng cao cấp quân đoàn triệu hoán thẻ. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại cao cấp quân đoàn triệu hoán thẻ vẫn là phong ấn trạng thái, túc chủ còn không thể sử dụng. Tiểu Tuyết, ngươi có phải là ở cùng ta đùa giỡn đây? Không thể sử dụng triệu hoán thẻ, tại sao còn muốn cho chấm? Tích, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, hiện tại thiên sở quốc đẳng cấp cùng túc chủ thực lực cá nhân, căn bản là không đạt tới bắt đầu triệu hoán thẻ tiêu chuẩn, nếu như muốn sử dụng triệu hoán thẻ, đơn giản nhất biện pháp chính là đem thiên sở tăng lên vì là cấp 4 đế quốc. Cấp 4 đế quốc. Vậy cần bao lâu sau đó, vì sao còn muốn hiện tại cho chấm? Giờ khắc này Lý Thiên Dịch rất là khó chịu, cái này cao cấp gói quà ở trong hiện nay chỉ có chân khí súng lục có thể sử dụng mà thôi, tạm thời cũng không được. Tiểu Tuyết, cái này tùy cơ triệu hoán tạp khả lấy sử dụng sao? Tích, gợi ý của hệ thống, tùy cơ triệu hoán thẻ, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Được, lập tức cho chấm sử dụng tùy cơ triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch thanh âm dồn dập vang lên, chờ đợi trong đầu, Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Tích, chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán tên thích khách, Kinh Kha. Kinh Kha. Nghe được Kinh Kha hai chữ sau khi, Lý Thiên Dịch trực tiếp nghĩ tới một câu thơ, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở lại. Kinh Kha, thời kỳ chiến quốc tên thích khách, yêu thích kiếm thuật, làm người hành hiệp trượng nghĩa, là thái tử đan thủ hạ. Ở trong Kinh Kha nổi danh nhất chính là ám sát Tần Vương. Lúc đó Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương hai người đi tới Tần Triều thủ đô, Tần Vương chiêu thấy hai người, ở hiến địa đồ thời điểm, cháy nhà ra mặt chuột, Kinh Kha ám sát thất bại, bị thị vệ chém giết. Lý Thiên Dịch đối với ở trong Kinh Kha hết sức quen thuộc, không biết lần này triệu hoán Kinh Kha có thể hay không cùng ở trong như thế. Tích, gợi ý của hệ thống, Kinh Kha đã đang đi tới bản Long Thành trên đường, không ra một canh giờ, hắn sẽ đi tới túc chủ bên người. Hiện tại triệu hoán hiển hách có tiếng thích khách Kinh Kha, Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, vậy thì là quyết định để Kinh Kha quản lý thích khách công hội, cho ám dạ hành bọn họ làm sư phụ trách bọn họ huấn luyện. Chương 760, ra cắt lượng trở về. Sau nửa canh giờ, an bên trong thần điện, tiểu đức tử bẩm báo, bên ngoài hoàng cung một tự xưng là Kinh Kha người muốn cầu kiến. Sau đó, hạ lệnh cho tiểu đức tử đem Kinh Kha mang tới, cũng không lâu lắm, một tên nam tử mặc áo trắng cùng sau lưng tiểu đức tử đi vào an bên trong thần điện. Nam tử kiếm lông mày tinh mục, eo bên trong có khác bội kiếm, trên người tỏa ra nhàn nhạt phiêu miểu khí tức, làm cho người ta một loại vô cùng hờ hững cảm giác. Đây là Kinh Kha. Lý Thiên Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn ở Kinh Kha trên người xẹt qua, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Họ tên, Kinh Kha. Tuổi tác, 21 tuổi. Địa chỉ, vệ thành nhân sĩ. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới cao cấp, có thể trưởng thành. Kiếm pháp, nghịch thiên 18 kiếm. Thần binh, tàn huyết kiếm. Huyết mạch sức mạnh, hắc ám, thích khách loại hình. Trung thành, 90 điểm. Hệ thống ước định, Kinh Kha am hiểu ám sát, làm người trung nghĩa, chính là thích khách ở trong vương giả cấp bậc, có thể vì là túc chủ tác dụng lớn. Kinh Kha nhìn thấy Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới, cản vội vàng tiến lên thi lễ, âm thanh len ken mạnh mẽ. Thuộc hạ Kinh Kha, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Kinh Kha phủ lên, liếc nhìn một bên tiểu đức tử ra hiệu hắn lui ra. Kinh Kha, từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là thích khách công hội thủ lĩnh, chuyên môn phụ trách các loại ám sát, trảm thủ hành động, thích khách công hội chỉ nghe chấm một người mệnh lệnh. Hiện nay, ngươi trước tiên đi tinh thiết vùng mỏ ở ngoài quân doanh, phụ trách công hội thành viên huấn luyện nhiệm vụ, có sự tình thời điểm, chấm sẽ phái người thông báo ngươi. Chấm muốn cho ngươi đem thích khách công hội chế tạo thành vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc, Kinh Kha ngươi rõ ràng ý của chấm sao? Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ rõ ràng, sẽ đem hết toàn lực không phụ lòng bệ hạ giao phó. Kinh Kha âm thanh len ken mạnh mẽ, mặt lộ vẻ cương nghị vẻ, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, từ bàn long nhận ở trong bay ra mấy quyển kiếm kỹ, giao cho Kinh Kha. Này mấy quyển kiếm kỹ có thể tăng lên thực lực của ngươi, sau đó tiểu đức tử sẽ phái người đưa ngươi đi tinh thiết vùng mỏ. Kinh Kha thi lễ rời đi, Lý Thiên Dịch phi thường thỏa mãn, hiện tại có Kinh Kha như vậy thực lực cường hãn thích khách thống linh thích khách công hội, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, thích khách công hội liền sẽ trở thành một cái vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc. Hoàng hôn thời khắc, trong thiên địa bị những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ, dần dần tối lại. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong tấu chương, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Mấy chục vạn đại quân chinh chiến tứ phương, cũng không biết hiện tại tình hình trận chiến làm sao. Lý Thiên Dịch phóng tầm mắt tới xa xa chiều tà, lẩm bẩm nói nhỏ, tuấn tú trên mặt che kín sầu dung. Bệ hạ, Gia Cát quân sư trở về. Gia Cát trở về. Tiểu đức tử, Gia Cát hiện tại nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, Gia Cát quân sư vừa vào thành, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến đạt hoàng cung. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch xoay người hướng về cung đi ra ngoài, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ở trong. Sau nửa canh giờ, bàn long thành cửa cung, chuyển đến một trận xe ngựa âm thanh, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ đường phố phía trước chướng ai, đầy mặt vẻ chờ mong. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa ở lại, Gia Cát Lượng vừa vén rèm xe lên, liền nhìn thấy Lý Thiên Dịch thân thể đứng nghiêm đứng ở cửa cung trước, vẻ mặt cứng lại, nhanh chóng từ xe ngựa ở trong đi xuống. Thần, Gia Cát Lượng bái kiến bệ hạ. Quân sư không cần đa lễ, lặn lội đường xa, trước tiên đi chấm vào cung, chấm cho ngươi đón gió tẩy trần. Hoàng cung, ngự hoa viên bên trong. Lý Thiên Dịch đã sớm là sắp xếp tiểu đức tử chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, Gia Cát Lượng quãng thời gian trước vẫn luôn ở tiền tuyến, vì lẽ đó hắn đối với tiền tuyến việc hiểu rõ vô cùng. Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng tiểu đức tử ba người hướng về ngự hoa viên phương hướng đi đến. Cái gì? Đức Nặc học viện mặt khác năm tên quỷ tướng cũng tất cả đều bị bắt sống. 10 đại quỷ tướng đều quy thuận thiên sở, này không phải là một luồng tiểu lực lượng, chính là thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu. Hiện tại Lữ Bố, Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ bốn người đã trầm phù với thiên sở, mà còn lại bằng đức, mấy người cũng đều toàn bộ giam giữ ở Hoàng Thành Thiên Lao ở trong. Lữ Bố quy thuận thiên sở, như vậy còn lại 6 cái quỷ tướng, bọn họ cũng đều sẽ quy thuận với thiên sở, từ đó về sau Đức Nặc học viện 10 đại quỷ tướng không có, thay vào đó chính là thiên sở thập đại chiến tướng. Bậy hạ, quân sư Ngô Dụng lần này cũng bị thân bắt được, hiện tại hắn đang bị giam giữ ở trong quân doanh. Chí đa tinh Ngô Dụng, chính là hắn vẫn cùng ta thiên sở đối nghịch, muốn đem ta thiên sở diệt. Lý Thiên Dịch đối với Ngô Dụng ký ức chưa phai, từ tấn công Hỏa Long Đế quốc bắt đầu, Ngô Dụng liền ra hiện tại quân địch ở trong, vì là quân địch bày mưu tinh kế. Không nghĩ tới lần này Gia Cát Lượng lại đem bắt sống, Lý Thiên Dịch biết ở trong Ngô Dụng có thể là phi thường lợi hại, thường xuyên cùng Gia Cát Lượng đánh đồng với nhau, nhân xương chí đa tinh Ngô Dụng. Ở Thủy Bạc Lương Sơn ở trong, Ngô Dụng khống chế hết thể Lương Sơn cơ mật, Lương Sơn mỗi một lần hành động đều là Ngô Dụng bày mưu tinh kế, có thể nói là ở Lương Sơn ở trong nhân vật hết sức quan trọng. Không nghĩ tới như vậy một nhân vật lợi hại, lại sẽ trở thành Đức Nặc học viện đại biểu, giờ khắc này hắn đã có ý nghĩ, rõ ràng nên xử lý như thế nào Ngô Dụng. Ngự hoa viên bên trong, Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng, Tiểu Đức Tử ba người đi tới, êm thai cầm âm huyền chuyển. Mấy vị ái phi làm sao ra hiện tại nơi này? Lúc này, ngự hoa viên bên trong, Hàn Thu Thủy, Lâm Giao, Tô Ly Nhi, Trần Viên Viên bọn họ chính đang đánh đàn mạn vũ. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng bọn họ đến sau khi, cầm âm im bặt đi, mấy người bước liên tục đi về phía trước, cùng nên Lý Thiên Dịch. Rất rõ ràng cảm giác bên cạnh Gia Cát Lượng cảm thấy phi thường không thích ứng, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng. Gia Cát không cần gò bó, tối nay tiệc rượu chỉ là vì ngươi đón gió tẩy trần, vừa vặn cho chấm giảng giải một chút phía trước chiến sự làm sao. Mấy vị ái phi đánh đàn, xem như là cung nên quân sư trở về hoàn thành. Thần kinh hoàng, chết sát thần, mấy vị nương nương cầm âm như tự nhiên, hôm nay có thể may mắn lắng nghe, quả thật có phúc ba đời. Gia Cát Lượng vẻ mặt nghiêm túc, có chút nơm nớp lo sợ, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Lý Thiên Dịch giơ tay lôi kéo Gia Cát Lượng cánh tay, đi về phía trước, lúc này ở một cán trên đã xếp đầy rượu ngon món ngon, các loại hoa quả. Hàn Thu Thủy bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ có sự tình muốn nói, thi lễ sau khi chính là rời đi ngự hoa viên. Quân sư, lần này chinh chiến tiền tuyến nhờ có ngươi, chấm ở đây khiến mời ngươi một chén. Bệ hạ, tất cả những thứ này đều là ba quân binh sĩ công lao. Thần chỉ có điều là sức mọn mà thôi, ta thiên sở quân tiên phong cường hãn, chinh chiến thiên dưới, cũng không phải một người công lao. Bệ hạ, chén rượu này thần nhận lấy thì ngại, vẫn là do thần thay ta thiên sở tướng sĩ kính bệ hạ. Chương 761, đi gặp Ngô Dụng. Nguyệt quang trắng nõn, tròm sao vòng ánh. Ngự hoa viên bên trong, Lý Thiên Dịch một cái đem trong chén rượu ngon uống cạn, cười nhạt một tiếng nói, ra cắt ngươi không cần như vậy khiêm tốn, xa trường bên trên, bày mưu nghi kế, đều là ngươi công lao. Chấm sao lại không biết? Cho chấm nói một chút, khoảng thời gian này tiền tuyến chiến sự làm sao? Nghe vậy, Gia Cát Lượng thả xuống chén rượu, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm hùng hậu vang lên. Hồi bẩm bệ hạ, thân trở về hoàng thành khoảng thời gian này, Nhạc tướng quân, Nhiệm tướng quân bọn họ đã công phá hơn 30 tòa thành trì, hiện tại Tây Điền Đế quốc tuyệt đại đa số quốc thổ rơi vào đến ta thiên sở trong tay. Có tin tức truyền ra, Tây Điền Đế quốc quốc chủ Chu Nhiên đã sớm chạy thoát, đến nay không có ai biết hắn đi tới cái gì địa phương. E sợ không ra trong vòng 5 ngày, Tây Điển Đế quốc tướng sẽ diệt, mặt khác Bạch Khởi tướng quân nơi nào truyền đến tin tức, đã khống chế Hán Hải Đế quốc phần lớn thành trì, chẳng mấy chốc sẽ tấn công Hán Hải hoàn thành. Hán Hải quốc chủ sớm đã bị Bắc Đảo Phù Tang Đế quốc khống chế lên, mà Hoàn Nhan Trạch tuy rằng bị bắt sống, có điều cuối cùng bị người bí ẩn cấp cứu đi rồi, nghĩ đến hẳn là Bắc Đảo Phù Tang chỗ tối người gây nên. Đồng thời Bạch Khởi tướng quân ở Hán Hải Đế quốc truy tầm khói bụi mấy chục tấn, tin tức trên nói, ở Hán Hải Đế quốc chư thành ở trong khói bụi quán khắp nơi, bách tính bởi vì trường kỳ sử dụng khói bụi, từ lâu cựu mất đi lao động năng lực. Gia Cát Lượng đơn giản nói này hai nước chiến sự tình huống, nhưng là Lý Thiên Dịch trên mặt nhưng tràn đầy sầu dung. Hắn biết khói bụi nguy hại, hiện tại Hán Hải Đế quốc bách tính người bị khói bụi nguy hại, nếu như thật muốn là cưỡng chế đem hết thể khói bụi tiêu hủy, e sợ địa phương bách tính phát sinh bạo loạn. Khói bụi có thể ăn mòn người lý tính, vì được khói bụi, bọn họ cái gì sự tình đều sẽ làm, Lý Thiên Dịch rõ ràng cái này khói bụi vấn đề, tuyệt đối là hiện tại đối mặt vướng víu nhất. Trên yến hội, Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng hai người trò chuyện với nhau rất lâu, đầu tiên là đàm luận Thiên Sở quân tiên phong, sau đó lại nói tới bách tính dân sinh, cải cách vân vân. Mấy cái canh giờ trò chuyện, Lý Thiên Dịch cùng Gia Cát Lượng hai người bọn họ cũng không phải như quân thần giống như vậy, càng như là giữa bằng hữu tán gẫu. Điều này làm cho Lý Thiên Dịch được ích lợi không nhỏ, đối với Thiên Sở sự phát triển của tương lai có nhận thức nhiều hơn cùng ý nghĩ. Tiệc rượu lúc kết thúc, đã là lúc nửa đêm, Lý Thiên Dịch khiến người ta đem Gia Cát Lượng đuổi về hắn phủ đệ, mà hắn nhưng là một thân một mình trở về An Thần Điện. Hai canh giờ, Lý Thiên Dịch thu dọn chính mình tâm tư, đem cùng Gia Cát Lượng thảo luận những vấn đề kia, đối ứng với nhau phát triển sách lược toàn bộ viết đi. Tất cả sau khi kết thúc, hắn đứng dậy hướng về An Thần Điện đi ra ngoài, nhìn kỹ thương khung bên trên tinh thần, dạ phòng, gió đêm, thổi, để hắn tỉnh táo không ít, xoay người hướng về Trần Viên Viên Tẩm Cung đi đến. Thải Điệp Cung là Trần Viên Viên Tẩm Cung, Lý Thiên Dịch đến sau khi, ra hiệu ngoài điện thị nữ lui ra, chậm rãi đem mở ra, xoài bước đi vào. Lúc sáng sớm, Lý Thiên Dịch mới vừa từ Thải Điệp trong cung đi ra, lúc này Tiểu Đức Tử từ lâu ở cung ở ngoài xin đợi đã lâu. Tiểu Đức Tử, theo chấm đi vào quân doanh, mặt khác khiến người ta đem Vũ Văn Thành Đô cũng mang tới. Bang Đức, Ngụy Văn Thông chờ đem toàn bộ bị bắt, Lý Thiên Dịch quyết định gặp gỡ bọn họ. Mặt khác hắn dự định đem nhiều lần đối địch với Thiên Sở Ngô Dụng cùng Lâm Trận phản chiến Vũ Văn Thành Đô chém đầu gian chúng. Có điều trước lúc này, Lý Thiên Dịch còn muốn gặp vị này có tiếng trí đa tinh Ngô Dụng, nhìn tại sao như thế trí tuệ nhân tài, sẽ chọn trung thành với Đức Nặc Học Viện. Ở Tiểu Đức Tử an bài xuống, Lý Thiên Dịch xe niện đi tới Hoàng Thành ở ngoài quân doanh, lúc này Hoàng Thành sức mạnh phòng ngự, toàn đều là do cấm vệ quân, chiến ứng duệ sĩ cùng đại tướng quân Ngông Gia Tuệ dưới trướng tướng sĩ đến phụ trách. Xe niện đến quân doanh ở ngoài, Ngông Gia Tuệ, Dương Chí hai người bọn họ đã sớm là xin đợi đã lâu, Lý Thiên Dịch từ xe đuổi qua đi xuống, xoài bước đi về phía trước. Lúc này, xa xa truyền đến thanh âm của xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến lại là Gia Cát Lượng. Ngông Gia Tuệ, Dương Chí hai người thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu bọn họ bình thân, xoài bước hướng về trong quân doanh đi đến. Ngông tướng quân, quân địch quân sư Ngô Dụng hiện tại nhốt ở đâu? Thần, vậy thì mang bệ hạ quá khứ. Ngông Gia Tuệ ở mặt trước dẫn đường. Lý Thiên Dịch bọn họ theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau, đoàn người đi tới một chỗ tiểu viện ở trong. Quạt kẹt, quạt kẹt. Một trận nhẹ vang lên qua đi, gian phòng cửa bị mở ra, bên trong Ngô Dụng tóc thai bù xù, đã không còn là đã từng cái kia hăng hái quân sư, lúc này hắn có vẻ cực kỳ chán trường. Đem hắn mang ra đến. Không cần, chấm cùng ra cắt hai người đi vào là có thể. Ngông Gia Tuệ chờ người nghe vậy, đều ở giữa sân chờ đợi, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên. Nhìn kỹ trên người mặc áo tù nhân Ngô Dụng. Ngô Dụng, ta Thiên Sở bệ hạ đích thân tới, còn không mau mau thi lễ. Ngô Dụng liếc nhìn Lý Thiên Dịch, đem đầu ở thứ hạ thấp đến, đối với Gia Cát Lượng, ở tại trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Nhìn thấy Ngô Dụng như vậy dáng vẻ, làm cho Gia Cát Lượng vô cùng tức giận, đang định tiến lên, có điều lại bị Lý Thiên Dịch ngăn cản. Ngô Dụng, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đối với chiến bại với Thiên Sở phi thường không phục a, ngươi có phải là đã quên? Kể từ cùng Thiên Sở giao chiến sau khi, ngươi xưa nay đều không có thắng lợi quá. Ha ha! Trời không giúp ta, ta có thể làm sao? Trời không giúp ta, ta có thể làm sao? Ha ha ha ha! Lý Thiên Dịch, ngươi không nên quên, ta nhiều lần đưa ngươi khốn lên, nếu như không phải Hán Quốc quân vương kỹ không bằng ngươi, ngươi Thiên Sở e sợ rất sớm đã sẽ diệt, nơi nào còn có ngày hôm nay. Hiện tại ta Ngô Dụng chiến bại, hết thảy đều là thiên ý, trở thành tù nhân, muốn giết muốn quả. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta sẽ không một chút nhíu mày. Ngô Dụng vẻ mặt điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, một bộ xem thường dáng vẻ, không chút nào đem Lý Thiên Dịch cái này Thiên Sở quốc chủ coi là chuyện to tát. Ngô Dụng, ngươi mặc dù là cái người thông minh, có điều nắm giữ đều là tiểu trí tuệ mà thôi, chân chính cùng Gia Cát so với, bại chỉ có thể là ngươi. Trời không giúp ngươi. Thất bại liền thất bại, chỉ là tài nghệ không bằng người, nhưng là ngươi nhưng đem những này khuyết điểm tất cả đều lấy đi. Coi là thật là buồn cười đến cực điểm a. Đức Nặc Học Viện nắm giữ như ngươi vậy quân sư, còn muốn xưng bá thiên hạ, còn muốn thành tiểu thiên thu bá nghiệp, coi là thật là cả nghị quá rồi. À, Lý Thiên Dịch ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục Đức Nặc học viện thần thánh há cho phép ngươi đến sỉ nhục. Ngươi đã là Đức Nặc Học Viện tất phải giết người, chiến vương mới là thế gian nhân vật mạnh mẽ nhất, không phải là ngươi có thể đánh đồng với nhau, ngươi chỉ có điều chính là một con khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Chiến vương Ngô Dụng, ngày hôm nay chấm sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần chấm tồn tại địa phương, coi như là chiến vương đều muốn né tránh, chấm vị trí địa phương, coi như là chiến vương, đều phải muốn nhượng bộ lui binh, chấm nói. Mặc kệ ngươi nói cái này chiến vương đến tột cùng là ai, làm sao mạnh mẽ, đều thay đổi không được ngươi chiến bại vận mệnh. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cực kỳ khó coi, âm thanh chất phát mạnh mẽ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Đối với Ngô Dụng, Lý Thiên Dịch căn bản là sản sinh không được chút nào tiếc tài tâm ý. Chương 762, Tử Sĩ Tướng Sĩ. Hiện tại, Lý Thiên Dịch đột nhiên cảm giác Ngô Dụng phi thường đáng thương, mặc dù là hắn phi thường thông minh, nhưng còn chưa kịp ra cắt Khổng Minh cùng Trương Lương bọn họ, như vậy tình cảnh, còn đem chiến vương làm ra đến uy hiếp chính mình. Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết Ngô Dụng nói cái này chiến vương đến tột cùng là ai, có điều hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mấy ngàn năm trước chiến vương Thái A có thể đánh bại Thiên Long Đại Đế, hiện tại có người lại mưu toan so với chiến vương Thái A, Lý Thiên Dịch cho rằng hắn có điều là một khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Chuyên lệnh xuống, Ngô Dụng nhiều lần cùng ta thiên sở là địch, tội không thể tha thứ, ngày mai vào lúc giữa trưa, chém đầu gian chúng. Lý Thiên Dịch là một phi thường yêu nhân tài người, có điều như Ngô Dụng người như vậy, đã sớm là bị Đức Nặc học viện hoàn toàn tẩy não, căn bản sẽ không thần phục với thiên sở, lưu lại đối với thiên sở không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói xong Lý Thiên Dịch xoay người hướng về bên ngoài đi đến, mới vừa đi tới cửa gian phòng, liền nghe đến sau lưng Ngô Dụng thanh âm rét lạnh truyền đến. Lý Thiên Dịch, ngươi đã từng phái người chém giết Hoài Đặc viện trưởng, thật sự cho rằng làm thiên ý liễu vô phùng sao? Bởi vì chuyện này ngươi chắc chắn phải chết, Hoài Đặc viện trưởng hắn sau lưng thế lực, căn bản là không phải ngươi thiên sở có thể đối kháng. Ngày hôm nay ta Ngô Dụng coi như không thể là Hoài Đặc viện trưởng báo thù, ngày khác cũng sẽ có người báo thù huyết hận. Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn lướt qua Ngô Dụng, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rời khỏi phòng, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Chí đa tinh Ngô Dụng, ở chấm xem ra, cũng là như vậy mà thôi. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, Gia Cát Lượng hai người rời đi sân, hướng về giam giữ địch tướng sân đi đến. Sau đó Gia Cát Lượng cùng Lý Thiên Dịch phân công nhau làm việc, Gia Cát Lượng đi thuyết phục Bàng Đức chờ đem quy thuận với Thiên Liền, mà Lý Thiên Dịch một thân một mình đi xem Vũ Văn Thành Đô. Ở trong đó Vũ Văn Thành Đô nhưng là thiên hạ đệ nhị siêu cấp dũng tướng, chỉ đứng sau Triệu Vương Lý Nguyên Bá tồn tại. Truyền thuyết Vũ Văn Thành Đô chính là trên trời phổ hóa thiên tôn hạ phàm, giỏi về sử dụng một cây phượng xí mạ vàng thang, nặng đến hơn 300 cân. Đã từng Vũ Văn Thành Đô một thân một mình, Trường An trên đường đại chiến Tần Quỳnh cho tướng, giết đối phương trong lòng run sợ, mà ở Nam Dương quan thời điểm, hắn một cái phượng xí mạ vàng thang đánh Vũ Vân Triệu Hào vô chiêu giá lực lượng. Nếu như không phải Lý Nguyên Bá loại này siêu cấp dũng tướng xuất thế, hắn cũng sẽ không cuối cùng chết thảm, như vậy một dũng manh chiến tướng, hiện tại đi tới chiến tranh đại lục, trở thành Ngô Dụng quân cờ, Lý Thiên Dịch cảm thấy phi thường tiếc hận. Quạt kẹt, quạt kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về bên trong gian phòng đi đến, hiện tại Vũ Văn Thành Đô trên người mặc áo tù nhân, hai tay hai chân đều là bị xích sắt khóa lại. Sắc mặt tái nhợt, hào không có chút máu, khi hắn nhìn thấy người đến là Lý Thiên Dịch sau khi, vẻ mặt càng thêm lờ mờ, ánh mắt cũng biến thành phi thường tối tăm. Tội nhân, Vũ Văn Thành Đô bái kiến bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô từ khi ngươi cùng Tây Điển quân địch trong bóng tối cấu kết, bắt đầu ở bản lòng trong thành làm loạn, liền không nữa thuộc về thiên sở tướng lĩnh. Lý Thiên Dịch sắc mặt khó coi đến cực điểm, tuy rằng thiên sở chiến tướng đông đảo, có điều Vũ Văn Thành Đô ở trong lòng hắn vẫn là chiếm cứ rất lớn địa vị, dù sao Vũ Văn Thành Đô thực lực cá nhân là vô cùng mạnh mẽ. Giả như thật sự có thể để cho Vũ Văn Thành Đô quy thuận với thiên sở, như vậy thiên sở đem lại thêm ra đến rồi một quét ngang xa trường hán tướng. Vừa Lý Thiên Dịch quét hình Ngô Dụng cá nhân thời điểm, hắn phát hiện Vũ Văn Thành Đô hành động tất cả đều là Ngô Dụng trong bóng tối sắp xếp. Mấy tháng trước, Ngô Dụng để Lê Ba Cuồng, Long Tiết, Vũ Văn Thành Đô ba người đến thiên sở, ai cũng không nghĩ tới, Lê Ba Cuồng, Long Tiết hai người bọn họ sẽ chân tâm thần phục với thiên sở, cuối cùng chỉ còn dư lại Vũ Văn Thành Đô chính mình. Mà là Lý Thiên Dịch rất sớm trước liền biết Vũ Văn Thành Đô cũng không phải thật tâm quy thuận với thiên sở, vì lẽ đó khắp nơi để phòng hắn, bàn long trong thành thành phòng sức mạnh. An bài, Vũ Văn Thành Đô căn bản là không rõ ràng. Thậm chí có thể nói, lần này Vũ Văn Thành Đô không những không quá trái lại có công, nếu như không phải hắn đem giả tin tức truyền cho Ngô Dụng, thiên sở đại quân cũng không thể như thế dễ dàng đánh bại Tây Điền đại quân. Lữ Bố chờ đem cũng sẽ không trở thành thiên sở chiến tướng. Vũ Văn Thành Đô ngươi biết tội lỗi của chính mình sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt càng sốt sáng hơn, hai mắt trợn lên lao đại nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Ngày ấy, hắn cùng Lữ Bố Tô Định Phương bọn họ đồng thời bị bắt sống, Lữ Bố bọn họ toàn bộ nương nhờ vào thiên sở, đồng thời xuất lĩnh đại quân đi vào quét ngang chư quốc. Từ khi đó bắt đầu, Vũ Văn Thành Đô liền vạn phần hối hận, nếu như không phải là mình lựa chọn trung thành với Đức Nặc học viện, liền không thể lạc ngày hôm nay kết cục này. Đã sớm là ở trên chiến trường dục huyết sát địch, nhưng là bây giờ nghe Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng, hắn biết mình mệnh đã đến phần cuối. Bệ hạ, Tội nhân Vũ Văn Thành Đô biết tội, hy vọng bệ hạ có thể cho một cơ hội, một cái cơ hội cuối cùng. Mặt tướng còn muốn dục huyết sát địch, hiện tại chết mặt tướng vạn phần không cam lòng, hy vọng bệ hạ có thể cho này một cái cơ hội cuối cùng. Trên chiến trường, mặt tướng có thể thân trước tiên sĩ tốt, không cầu bệ hạ tha thứ, chỉ hy vọng bệ hạ cho Vũ Văn Thành Đô một hối cải để làm người mới, vì là thiên sở chống trải cương vực cơ hội. Vũ Văn Thành Đô vẻ mặt nghiêm túc, mắt hổ ở trong tràn ngập khẩn cầu ánh mắt, hắn hy vọng Lý Thiên Dịch có thể cho hắn một cái cơ hội cuối cùng. Tích, gợi ý của hệ thống, Vũ Văn Thành Đô trung thành độ đạt đến 100 điểm, túc chủ có thể yên tâm sử dụng. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang sau khi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, lập tức ở trong đầu kiểm tra liên quan với Vũ Văn Thành Đô cá nhân. Phát hiện, đúng như Tiểu Tuyết nói như vậy, hiện tại Vũ Văn Thành Đô trung thành độ đã đầy, đồng thời còn ra phát hiện một đặc thù đánh dấu, tử sĩ chiến tướng. Tử sĩ chiến tướng có ý gì? Vũ Văn Thành Đô chỉ chung với túc chủ, vì lẽ đó hắn mới sẽ trở thành tử sĩ chiến tướng. Như thế sự việc a. Lý Thiên Dịch giơ tay, rút ra Trạm Lô kiếm, trực tiếp đem Vũ Văn Thành Đô vòng tay, chân liên chặt đứt. Ầm ầm. Xích sắt chặt đứt, Vũ Văn Thành Đô thân thể trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, Lý Thiên Dịch tiến lên đem hắn phủ lên, thần thức hơi động, lấy ra một viên đan dược. Vũ Văn Thành Đô, viên thuốc này ăn đi, khôi phục thương thế của ngươi. Từ Kim Thiên khai thủy ngươi chính là thiên sở chiến tướng, nhớ kỹ lời của mình đã nói. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ hồng ân. Cũng không lâu lắm, Vũ Văn Thành Đô tùy tùng Lý Thiên Dịch đi ra, lúc này Gia Cát Lượng cũng mang theo Ngụy Văn Thông, Cam Kính chờ sắp xuất hiện đến, ở giữa sân xin đợi Lý Thiên Dịch. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi ra, mọi người dồn dập quỳ xuống thi lễ, Lý Thiên Dịch nhìn lướt qua sau khi, nhìn về phía Gia Cát Lượng đến ánh mắt thêm ra một chút vẻ tán thưởng. Gia Cát đều đứng lên đi. Từ nay về sau các ngươi đều là thiên sở chiến tướng, thiên sở cho tới nay đều là thưởng phạt phân minh, hy vọng chư vị ở trên chiến trường vì chính mình tranh thủ vinh quang. Chương 763, khẩn cấp quân báo. Ngày thứ hai, Bàn Long Thành, Ngọ Môn. Khoảng cách giữa trưa còn có không tới một phút thời gian, Ngô Dụng lúc này đã bị bắt đến hành trên hình dài. Hiện tại ở hành hình dưới đài, bách tính đông đảo, lượng lớn bách tính đến đây xem trò vui, Ngô Dụng nhiều lần đối địch với thiên sở, đã sớm đáng chết. Bách tính tuy không biết Ngô Dụng đến tột cùng là ai, nhưng đều cho rằng hắn chính là 100% không hơn không kém ác nhân. Một phút thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, Ngô Dụng không tiếp tục nói nữa, vô cùng yên tĩnh chờ đợi tử vong, bởi vì ở trong lòng hắn cho rằng, không bao lâu nữa liền sẽ có người vì chính mình báo thù. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch cùng ra các Khổng Minh mấy người đang thương lượng liên quan với Hán Hải Đế Quốc khói bụi sự tình. Ngày hôm qua, rời đi Thiên Lao sau khi, Lý Thiên Dịch liền đi tới Hoa Đà phủ đệ. Hỏi do hoa đà có hay không chế tạo ra, giảm bớt khói bụi độc tố dược vật. Hiện tại mặc dù là hoa đà cùng không hối hận hai người bọn họ nghiên cứu ra dược vật, nhưng cũng không phải thập phần thành thục, giải trừ hoàn toàn độc tố. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch đem ra cắt lượng bọn họ triệu tập đến đồng thời, thương lượng ở thiên sở quốc cảnh ở trong, mở giới độc, đến những thân đó được khói bụi xâm hại bách tính. Bậy hạ, hiện tại ở quốc cảnh ở trong mở giới độc, e sợ phi thường khó khăn, nước ta chung quanh chinh chiến, cần tiêu hao lượng lớn lương tiền. E sợ quốc khố bên trong dư tiền căn bản không đủ chi tiêu. Phong đại nhân, tiền có thể giải quyết sự, cũng không tính là sự, ngươi không cần phải lo lắng, sau đó chấm liền phái người đem cần tiền tài đưa đến chỗ ở của ngươi. Liên quan với mở giới độc, có ngươi toàn quyền phụ trách, chuyện này phi thường trọng yếu, nhất định phải lập tức chấp hành, bởi vì liên quan đến quốc gia căn cơ vấn đề. Đồng thời những này giới độc quy mô có thể mở lớn một chút, chờ sau khi khói bụi độc tố thanh trừ hết sau khi, những này giới độc, chấm còn có tác dụng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh hùng lượng, phòng huyền linh mấy người dồn dập gật đầu tán thành. Sau nửa canh giờ, Gia Cát Lượng mấy người xin nghỉ rời đi. Gia Cát ngươi lưu lại, chấm còn có một chút sự tình bàn giao cho ngươi. Phòng huyền linh chờ người rời đi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra hệ thống logo. Tích, chúc mừng túc chủ thu được Ngưu Thần truyền thừa thẻ một tấm, đã đặt ở túc chủ cột kèm ở trong, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, gợi ý của hệ thống. Này trương Ngưu Thần truyền thừa thẻ thu được với Ngô Dụng trên người, túc chủ có thể sử dụng đến người trên người, tăng lên các hạng thân thể chỉ số. Lý Thiên Dịch cột kèm ở trong Ngưu Thần truyền thừa thẻ, Lý Thiên Dịch rõ ràng giờ khắc này Ngô Dụng đã bị chẳng thủ. Gia Cát, chẳng có một món đồ muốn tặng cho ngươi. Đưa cho ta. Lý Thiên Dịch, để Gia Cát Lượng đột nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, nhất đạo hào quang màu vàng nóng, hướng về Gia Cát Lượng bay đi, đem bao phủ lại. Gia Cát, tập trung tinh thần. Tiếp thu truyền thừa. Tích, truyền thừa thành công, Gia Cát Lượng lúc này thân thể các hạng trị số đều có tăng cao, đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Liếc nhìn khí định thần nhàn Gia Cát Khổng Minh, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, bắt đầu kiểm tra hệ thống bên trong. Họ tên, Gia Cát Lượng. Tự, Khổng Minh. Hảo, Ngọa Long Tiên Sinh. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh giá cả cao thủ. Thể lực, 80 điểm. Trí lực, 124 điểm. Thống suất, 99 điểm. Chính trị, 99 điểm. Vũ lực, 85 điểm. Binh khí, ngũ hành bát quái phiến. Hệ thống ước định, Gia Cát Lượng chính là tập thiên địa trí tuệ cùng một thân tồn tại, tinh thông trị quốc, bày mưu nghị kế, chính là thế gian ít có kỳ tài, chính là thiên cổ trí thánh. Nhìn thấy Gia Cát Lượng thuộc tính phát sinh biến hóa không nhỏ, điều này làm cho Lý Thiên Dịch càng ngày càng cao hưng, Gia Cát Lượng càng cường đại, như vậy đối với thiên sở liền càng tốt. Có điều ngay ở Lý Thiên Dịch rào rạt tự hỉ thời điểm, đột nhiên trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, 20 đường đại quân tấn công Bắc Nhạc Đế quốc gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, hiện tại đại quân vạn bất đắc dĩ chỉnh đốn nghỉ ngơi. Tích, gợi ý của hệ thống, giờ khác này Nam Lương Đế quốc đại quân chính từ Thương Nam, Bắc Nhạc hai nước ở trong rút khỏi, ý đồ tạm thời không biết, kiến nghị túc chủ cẩn thận đối xử. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cau mày lên, trong lòng âm thầm nói rằng, Bắc Nhạc Đế quốc căn bản là không thể có mãnh liệt như vậy quân tiên phong để ngăn cản trụ 20 đường đại quân, hẳn là Bắc đảo Phù Tang đại quân lại trở về. Còn có chính là vì cái gì Nam Lương đại quân lui lại? Tây Điền, Hãn Hải hai nước đã rơi vào thiên sở trong tay, Nam Lương không thu được Bắc Nhạc, Thương Nam hai nước quốc thổ, thực lực căn bản là không thể với thiên sở đối kháng, đây rốt cuộc là tại sao? Lý Thiên Dịch phi thường không nghĩ ra, để hắn quyết định nhất định phải đem này hai kiện sự tình làm rõ, tiền tuyến phát sinh cái gì? Nam Lương ở làm trò xếp gì? Ở Lý Thiên Dịch trầm tư thời khắc, Gia Cát Lượng đã chuyển thừa kết thúc, hắn cảm nhận được thân thể mình trên biến hóa to lớn, vô cùng hưng phấn, âm thanh kích động vang lên. Thần, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Gia Cát, lập tức phái người đi tới tiền tuyến, nhìn tiền tuyến đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Gia Cát Lượng mặc dù là không biết đến cùng làm sao, thế nhưng nhìn thấy một mặt nghiêm túc Lý Thiên Dịch, hắn không dám có chút lười biếng, lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc xoay người rời đi. Tiểu Đức Tử, để ám ảnh long vệ mật thiết chú ý Nam Lương tất cả động thái, mặt khác để địch nhân kiệt dẫn người đi tới Nam Lương hoàng thành ẩn nút. Vâng, bệ hạ, nô tài tuân chỉ. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở Long Y Dì, trong đầu tâm tư nhanh chóng xoay tròn, hắn luôn cảm giác lần này sự tình không đơn giản, Nam Lương đại quân đột nhiên lui lại, hay là cùng Quách Thiên mang đi Kinh Thiên Đế Đao có quan hệ. Bằng không căn bản là không thể từ bỏ tấn công hai nước thành trì, lần này đại chiến, Hãn Hải, Bắc Nhạc, Tây Điền, Thương Nam tứ quốc tràn ngập nguy cơ, làm sao có khả năng ở thời điểm mấu chốt nhất, Nam Lương đột nhiên rút quân. Rất nhanh bốn thiên thời quá khứ. Lúc này, bàn long ngoài thành, 10 thất chiến mã lao nhanh, trên chiến mã thám báo môn, đầy mặt lo lắng cùng vẻ mệt mỏi. Khẩn cấp quân báo, khẩn cấp quân báo, khẩn cấp quân báo. Âm thanh vang dội truyền đến, cửa thành thủ binh nhanh chóng đem dân chúng chung quanh sơ tán đến một bên, cho 10 tên thám báo nhường đường. Sau nửa canh giờ, An Thần Điện ở ngoài, một tên trên người mặc thiết giáp tướng sĩ xoài bước đi tới, trong tay cầm tiền tuyến khẩn cấp quân báo. Tiểu Đức Tử liếc nhìn người đến sau khi, bước nhanh đi lên phía trước. Bá. Tiền tuyến khẩn cấp quân báo. Tướng sĩ trực tiếp quỳ xuống, đã hết lực quân báo giao cho trước mặt Tiểu Đức Tử. Có kẹt. An Thần Điện môn bị đẩy ra, Tiểu Đức Tử bước nhanh đi vào. Bệ hạ, tiền tuyến khẩn cấp quân báo. Nhanh, lấy tới. Chương 764, Đế Vương kiếm dưới phong ấn. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, giơ tay tiếp nhận Tiểu Đức Tử truyền đến khẩn cấp quân báo. Tiền tuyến khẩn cấp quân báo. Từ khi 4 ngày trước gợi ý của hệ thống sau khi, Lý Thiên Dịch trực tiếp phái ra lượng lớn thám báo, tra xét tiền tuyến quân tình, quá khứ 4 ngày, rốt cục có tin tức, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ không kích động. Cẩn thận xem tiền tuyến khẩn cấp quân báo sau khi, Lý Thiên Dịch không khỏi nghi hoặc vạn phần. Bắc Nhạc Đế quốc còn có minh hữu. Thần bí quân đoàn xuất hiện, đem thiên sở đại quân che ở Du Mạch Thành. Du Mạch Thành không hạ được đến, hơn nữa Bắc Nhạc đại quân không ngừng tăng cường binh lực, Nam Lương đại quân đế quốc đột nhiên lui lại, hiện tại mấy quốc thành trì tuyệt đại đa số khống chế ở thiên sở trong tay. Có điều cứ như vậy, thiên sở đại quân binh lực vô cùng phân tán, Du Mạch Thành ở ngoài chỉ có 20 vạn thiên sở tướng sĩ, nhưng là đối diện quân địch nhưng có hơn 50 vạn. Xem xong tiền tuyến khẩn cấp quân báo, Lý Thiên Dịch mặc dù là nghi hoặc, nhưng hắn có thể xác định, Bắc Nhạc đế quốc minh hữu tuyệt đối không thể là Bắc đảo Phù Tang. Nhưng là ngoại trừ Bắc đảo Phù Tang ở ngoài, Bắc Hải lấy Nam còn có cái kia cái quốc gia sẽ phái binh đến đây Bắc Nhạc đế quốc đây. Lý Thiên Dịch không nghĩ ra, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên, thiên sở đại quân công thành chịu đến trở ngại, nếu như Bắc Nhạc quân địch binh mã đang không ngừng tăng cường, tiền tuyến thiên sở tướng sĩ đem sẽ đối diện càng to lớn hơn áp lực. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho Ngông Gia Tuệ cùng Tiêu Viễn Sơn, để hai người bọn họ mau chóng lại đây. Đúng rồi, để ám ảnh long vệ, đem thu thập được Nam Lương tin tức, cũng đều mau chóng chuyển quay lại. Lúc này, Nam Lương hoàng thành ở ngoài, Lan Châu vạn quách chiến, đại tướng quân Liễu Hùng Châu đã xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn rút về. Mấy chục vạn đại quân đến bên dưới thành, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Chiến mã hí lên, người đến nhảy xuống chiến mã, mở ra thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc lên. Lan Châu Vương quách chiến, đại tướng quân Liễu Hùng Châu tiếp chỉ. Lan Châu Vương lập tức tiến vào hoàng cung, dưới trướng quân đoàn ở thành dạy an doanh, đại tướng quân Liễu Hùng Châu xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn tiến vào hoàng thành. Chúng ta tuân chỉ. Quách chiến, Liễu Hùng Châu hai người tiếp chỉ sau khi, nhanh chóng hướng về trong thành buôn tập mà đi. U Minh Sơn bên trong trang, Quách Thiên đứng chắp tay, nhìn kỹ thương khung, có chút trên mặt tái nhợt lộ ra nồng đậm ý cười. Đế Vương kiếm, Thiên Long ngọc bội, 15 niên chuẩn bị rốt cục hoàn thành, rốt cục có thể đợi được các ngươi tái hiện thế gian. Ha ha, vốn cho là ít nhất còn cần thời gian 10 năm, không nghĩ tới trời cao cũng giúp ta, để Kinh Thiên Đế đao sớm xuất hiện. Tiếng nói vừa hạ xuống, một tên một bộ bạch y nữ tử bước liên tục đi tới, thiến ảnh thi lễ sau khi, thanh âm cung kính vang lên. Bẩm báo trang chủ, Lan Châu Vương đã tiến vào hoàng thành ở trong, Uy Hải Thiên Nhai cũng mang tới, hết thảy đều theo, để trước đó chuẩn bị tiến hành. Ừm. Quách Chiến vẻ mặt tự nhiên, giơ tay ra hiệu phía sau thị nữ lui ra, xoay người hướng về lầu các đi đến, chờ đợi Quách Ngọc, Quách Chiến đến. Chỉ chốc lát sau, U Minh Sơn trong trang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Quách Thiên rõ ràng hẳn là Quách Chiến bọn họ lại đây. Đang định đứng dậy nên tiếp, liền hai nhìn thấy hai người xoải bước đi vào. Đại ca, thân thể ngươi không có sao chứ? Quách Chiến từ Quách Vũ nơi nào biết được, Quách Thiên vì được Kinh Thiên Đế đao, tự mình đi tới Thiên Sở buổi đấu giá, thiếu một chút chết ở Thiên Sở, người bị thương nặng may mắn chạy trốn trở về. Đều là việc nhỏ mà thôi, lần này đi tới Thiên Sở không uổng công chuyến này, được chữa trị Đế Vương kiếm vật liệu, Kinh Thiên Đế đao, hiện tại rốt cục có thể sớm đem Đế Vương kiếm chữa trị. Để ngươi xuất binh trở về, chính là vì chữa trị Đế Vương kiếm, mở ra Thiên Long ngọc bội, chỉ cần mở ra Thiên Long ngọc bội, Nam Lương quốc vận sẽ trở nên càng thêm hưng thịnh. Thiên Long Ngọc tờ dị diện sức mạnh, còn có thể gột rửa Nam Lương ba quân binh sĩ cùng trong triều bách quan, tăng cao thực lực, đến thời điểm quét ngang thiên hạ, ngay trong tầm tay. Đơn giản mấy câu nói, trực tiếp đem Quách Chiến, Quách Vũ hai người nói nhiệt huyết sôi trào, bọn họ chờ mong này một ngày nhưng là đã lâu. Không nghĩ tới lập tức liền có thể thực hiện, làm sao có thể không để bọn họ hưng phấn đây. Liếc nhìn chính mình hai vị này hưng phấn phi thường huynh đệ, Quách Thiên cười nhạt một tiếng, xoay người hướng về lầu các mặt sau đi đến. Lầu các nơi sâu xa, lòng đất cung điện ở ngoài, Quách Thiên bước chân đình chỉ, xoay người hướng về phía sau nhìn lại, Quách Chiến, Quách Vũ hai người vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu đây là ý gì. Chỉ chốc lát sau, nghe được phía sau một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trang chủ, Quy Hải Thiên ngay mang tới. Hừm, đem hắn đồng thời mang vào đi thôi, Kim Thiên nhất thiết chuẩn bị sắp xếp, Đế Vương kiếm sẽ lại thấy ánh mặt trời. Quách Thiên mở ra lòng đất cung điện cửa lớn, mấy người xoải bước hướng về bên trong đi đến, Quách Thiên một bộ bạch y liễu tại người, có vẻ vô cùng tung bay hào hiệp. Mà Quách Chiến trên người mặc thiết giáp, cả người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Thân là Đế Vương Quách Vũ Long bảo tại người, một bộ chí tôn đế vương dáng dấp. Tiến vào lòng đất cung điện sau khi, liếc nhìn Đế Vương kiếm, quay đầu lại nhìn về phía Thâm Hậu thị nữ, ra hiệu hắn đem rơi vào hôn mê Quy Hải Thiên Nhai làm tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, Quy Hải Thiên Nhai chuyển tỉnh, ho khan vài tiếng sau khi, chỉ thấy con mắt vừa mở, nhìn thấy Quách Thiên chờ người, đánh tính ra phản kháng. Nhưng lại phát hiện giờ khắc này thân thể của chính mình đã bị dây thừng ràng buộc ở. Quy Hải Thiên Ngai, ải nhân bộ lạc ở trong, thân phận đặc thù nhất tồn tại, người đối với ở trước mắt Đế Vương kiếm nghĩ đến nên rất quen thuộc đi. Quách Thiên thanh âm hùng hậu vang lên, nghe tiếng, Quy Hải Thiên Ngai ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở Đế Vương kiếm trên. Chỉ chốc lát sau, Quy Hải Thiên Ngai cười lớn lên, đầy mặt vẻ trào phúng, Đế Vương kiếm, chẳng lẽ không buồn cười không? Đế Vương kiếm phá hủy. Hiện tại có điều là một đống sắt vụn mà thôi, căn bản cũng không có nguyên bản uy lực. Ha ha, thực sự là như vậy phải không, nếu như thêm vào hắn đây. Quách Thiên cười lạnh một tiếng, thần thức hơi động, từ hắn càn khôn nhận ở trong, Kinh Thiên Đế đao bay ra, huyền phù ở giữa hư không. Kinh Thiên Đế đao. Làm sao biết, Kinh Thiên Đế đao làm sao sẽ xuất hiện? Nó không phải đã sớm chôn sâu lòng đất sao? Quy Hải Thiên Ngai, ngươi hẳn phải biết Kinh Thiên Đế đao tác dụng. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng đem Đế Vương kiếm sửa lại thành công, bản trang chúa đáp ứng ngươi gặp gỡ cha mẹ ngươi. Không thể, không thể, hơn 10 năm trước, cha mẹ ta đã sớm là bị các ngươi giết, hiện tại còn muốn dùng bọn họ đến lừa dối ta, nói cho ngươi, đừng hòng để ta các ngươi chữa trị Đế Vương kiếm. Nhìn một bộ quyết tuyệt vẻ Quy Hải Thiên Ngai, Quách Thiên cười lạnh nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chữa trị đế vương kiếm. Nhà đế vương dưới, phong ấn cha mẹ ngươi, đế vương kiếm sửa tốt, cha mẹ ngươi cũng liền ra tới. Quách Thiên nói xong, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Quách Thiên, chúng có một ngày, ta sẽ đích thân diệt các ngươi Quách gia tất cả mọi người. Quy Hải Thiên ngai, cha mẹ ngươi có hay không có thể lại thấy ánh mặt trời, liền xem ngươi có thể hay không chữa trị đế vương kiếm, giải trừ phong ấn. Quách Thiên một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, không lo lắng chút nào, Quy Hải Thiên ngai không chính mình. Chương 765, tà binh xuất thế. Lòng đất bên trong cung điện, Quy Hải Thiên ngai rơi vào đến trầm mặc ở trong, hồi tưởng liên quan với Quách gia. Khoảng chừng quá khứ nửa canh giờ, chỉ thấy ngẩng đầu nhìn hướng về phía Quách Thiên, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta có thể ngươi chữa trị đế vương kiếm, có điều ngươi nếu là không tuân thủ hứa hẹn, tự gánh lấy hậu quả. Được, chỉ cần là chữa trị đế vương kiếm, bản trang chúa tuyệt không làm khó dễ ngươi, để cho các ngươi người một nhà rời đi, sẽ không nuốt lời. Cho hắn mở trói. Quách Thiên âm thanh vang dội vang lên, thị nữ đem buộc chặt ở Quy Hải Thiên nhai trên người dây thừng chặt đứt. Kinh Thiên Đế trong đao đoán khí rất nặng, nếu là mạnh mẽ đem Kinh Thiên Đế đao cùng đế vương kiếm dung hợp, e sợ ma khí sẽ tan vào đế vương kiếm ở trong đi. Đế vương kiếm đem sẽ trở thành thế gian đệ nhất ma binh, đến thời điểm e sợ không có ai có thể điều động được. Ma khí, sát khí, nguyên vốn là cuồng bạo, có thể nhanh chóng thôn phệ nhân tính, khiến người tiến vào vạn kiếp bất phục ma đạo, đến thời điểm sẽ trúng thì nơi, người trong thiên hạ chư giết đối tượng. Quy Hải Thiên ngai trực tiếp chính là đem lợi dụng Kinh Thiên Đế đao tu phục đế vương kiếm nguy hại nói cho Quách Chiến bọn họ tam huynh đệ. Quách Thiên biểu hiện vô cùng bình tĩnh, có điều Quách Chiến, Quách Vũ hai người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế hậu quả. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút đi rồi đế vương kiếm, cùng song long ngọc tờ dị diện sức mạnh, coi như là cùng người trong thiên hạ là địch có thể thế nào đây. Ngươi chỉ cần phụ trách sửa tốt đế vương kiếm là được, còn lại sự tình, hết thảy đều do bản trang chúa đến gánh chịu, không cần ngươi đến bận tâm. Quách Thiên âm thanh đột nhiên trở nên phi thường lạnh lẽo âm trầm, hắn khổ tâm kinh doanh 15 niên, hy vọng đang ở trước mắt, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua đây. Nếu ngươi tự tin như thế, coi như ta nói nhiều rồi, các ngươi đều rời đi đi, tam thiên thời gian, ta nhất định sẽ đem đế vương kiếm sửa lại thành công. Quách Thiên giơ tay đem Kinh Thiên Đế đao đặt ở một cán bên trên, liếc nhìn Quách Chiến, Quách Vũ hai người, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Quy Hải thân phận của Thiên Nhai hết sức đặc thù, nguyên bản Quách Thiên còn tưởng rằng cần phải người đem hắn bắt tới, không nghĩ tới vào lúc này, Quy Hải Thiên Nhai chính mình sẽ đến Nam Lương quốc cảnh. Chuyện này quả thật chính là trời rút. Nguyên bản đế vương kiếm chính là do ải nhân rèn đúc mà thành, muốn một lần nữa đem đế vương kiếm chữa trị hoàn thành, chỉ có thể do Quy Hải Thiên Nhai tự tay để hoàn thành. Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ sau khi bọn hắn rời đi, Quy Hải trên tỷ ạ nì ạ trước đem Kinh Thiên Đế đao gỡ xuống, nắm trong tay cẩn thận nghiên cứu lên. Rời đi lòng đất cung điện sau khi, Quách Vũ trực tiếp mở miệng hỏi dò. Đại ca, trực tiếp đem đế vương kiếm cùng Kinh Thiên Đế đao giao cho hắn có phải là có chút quá sốt ruột? Hắn thật sự có thể một lần nữa rèn đúc đế vương kiếm sao? Hừm, trong thiên hạ, có thể một lần nữa rèn đúc đế vương kiếm, cũng chỉ có hắn một người. Tam thiên, chỉ cần chờ đợi tam thiên thời gian đã đủ rồi, đến thời điểm đế vương kiếm một lần nữa hiện thế, thiên long ngọc bội bắt đầu, ta Nam Lương đem sẽ trở thành chiến tranh đại lục ở trong bá chủ tồn tại. Chinh chiến thiên giới bước thứ nhất, nhất định phải từ thiên sở bắt đầu, lần này đi tới thiên sở, ta phát hiện Lý Thiên Dịch người này tuyệt không đơn giản, nếu như không nhanh chóng đem hắn diệt trừ. Hắn sẽ là sau đó ta Nam Lương to lớn nhất chướng ngại vật. Quách Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái bả vai của huynh đệ, âm thanh chất phác nói rằng, ra hiệu bọn họ có thể yên tâm Quy Hải Thiên Nhai. Hiện tại Quách Thiên căn bản là không lo lắng Quy Hải Thiên Nhai sẽ mang theo Kinh Thiên Đế đao rời đi, trái lại là vừa vặn ngược lại, Quy Hải Thiên Nhai nhất định sẽ chữa trị thật đế vương kiếm. Thời gian trôi mau, một ngày, hai ngày, tam thiên thời gian trong chớp mắt, có điều U Minh Sơn trong trang căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Quách Chiến, Quách Vũ hai người cũng bắt đầu hoài nghi lên, đến cùng Quy Hải Thiên Nhai có hay không bắt đầu chữa trị. Chỉ có Quách Thiên vẫn là cái kia phó khí định thần nhàn, định liệu trước dáng vẻ, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở hắn khống chế ở trong. Hai người các ngươi cũng đều không nhỏ, có thể hay không ổn định, nhịn được, điểm này các ngươi đều kém xa Tít Tắp Lý Thiên Dịch, bất luận bất cứ lúc nào, đều muốn học được khống chế tâm tình của chính mình. Đặc biệt ở đối mặt kẻ địch thời điểm, tâm tình bại lộ, đem khả năng là chí mạng. Quách Thiên bưng lên một cán mặt trên chén trà, uống xoàng một cái, thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ lòng đất cung điện phương hướng. Tuy rằng trên mặt không thấy được hắn bất kỳ tâm tình, nhưng trong lòng hắn nhưng từ lâu gấp không thể chờ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm long. To lớn tiếng vang truyền đến, kim quang phóng lên trời, chỉ thấy giữa hư không xuất hiện một thanh Kinh Thiên kiếm ảnh, ở kiếm ảnh hai bên xoay quanh hai cái ngũ trảo kim long. Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ ba người nhanh chóng xông ra ngoài, nhìn kỹ giữa hư không kinh thiên kiếm ảnh, ánh mắt đều là nóng rực cực kỳ. Thành công! Thành công! Rốt cục thành công! Ha ha, đế vương kiếm rốt cục sửa lại thành công. Quách Thiên hưng phấn tới cực điểm, thân thể nhanh chóng ấn hướng về lòng đất cung điện phương hướng lao đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. U Minh Sơn Trang trên hư không kiếm ảnh chu vi xuất hiện một to lớn Uzumaki, Uzumaki ở trong ma khí nồng nặc. Chính là ở vạn lý chi ở ngoài Lý Thiên Dịch, đều là ngay lập tức cảm nhận được loại này kinh thiên ma khí, ở hắn trong thân thể đạo hư thần kiếm, lệ phá đao không ngừng mà phát sinh khẽ đều. Lý Thiên Dịch bước nhanh hướng về An Thần Điện ở ngoài lao đi, ngẩng đầu nhìn kỹ Nam Lương phương hướng, trong lòng âm thầm nói rằng, chẳng lẽ nói kinh thiên đế đao bị Quách Thiên giải trừ phong ấn, bằng không làm sao sẽ xuất hiện như thế ma khí. Nam Lương quốc hưu âm hưu, Quách Thiên mang đi kinh thiên đế đao, Nam Lương đại quân lui lại, từ bỏ dễ như trở bàn tay rất nhiều thành trì. Tiểu Đức Tử, chuyên lệnh khoảng trường, trái phải nhào xạ, đại tướng quân, hai vị quân sư, khoảng thời gian này hoàng thành chặt chẽ phong bị, chấm muốn rời khỏi một đoạn trong lúc. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể lược hướng đi cung ở ngoài lao đi, có điều hắn mới vừa rời đi, ngự hoa viên nghỉ ngơi Tiểu Bạch Hổ liền đuổi theo. Hiện tại Nam Lương đế quốc khác thường tương sinh ra, Lý Thiên Dịch quyết định tự mình đi nhìn. U Minh Sơn Trang lòng đất trong cung điện. Hống hống hống hống. Tiếng rồng ngâm làm cho Quách Thiên Tam huynh đệ vẻ mặt kinh hãi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa hư không trôi nổi đế vương kiếm. Đế vương kiếm đã khôi phục như cũ, các ngươi ba người ai có thể được, tất cả đều xem thiên ý. Chuyện làm của ta xong, hy vọng các ngươi có thể hoàn thành chính mình hứa hẹn. Quy Hải Thiên Ngai, liếc mắt nhìn kỹ Quách Thiên, âm thanh hồng lượng nói rằng. Yên tâm, bản trang chúa nói chuyện nói lời giữ lời. Quách Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp hướng về đế vương kiếm lao đi, mà một bên Quách Chiến, Quách Vũ hai người cũng dồn dập thân thể dựng lên, huynh đệ ba người đồng thời đưa tay, muốn nắm chặt giữa hư không đế vương kiếm. Chương 766, Quách Thiên biến mất. Đế vương kiếm huyền phù với giữa hư không, chu vi tràn ngập cuồng bạo lệ khí. Quy Hải Thiên Ngai nhìn thấy ba người bọn hắn đồng thời hướng về đế vương kiếm chộp tới sau khi, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Ong ong ong. Đế vương kiếm phát ra cuồng bạo minh kiếm tiếng, không ngừng run rẩy lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đế vương kiếm run rẩy, làm cho cả tòa lòng đất cung điện cũng theo lay động lên, Quách Thiên vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn Quách Vũ cùng Quách Chiến, thanh âm dồn dập vang lên. Đồng thời buông ra đế vương kiếm, để tinh huyết của chính mình cùng với dung hợp, đế vương kiếm có hắn sự lựa chọn của chính mình. Ba người khí tức không giống, nếu như ở như vậy tiếp tục nữa, e sợ đều sẽ trở thành đế vương kiếm tế phẩm. Quách Thiên âm thanh chất phát mạnh mẽ, sau khi nói xong, trực tiếp đem lòng tay ra, thân thể huyền phù lên, đem tinh huyết của chính mình đạn đến đế vương kiếm trên. Bá, bá. Quách Chiến, Quách Thiên hai người cũng đồng thời đem tinh huyết của chính mình thả ra ngoài, liên tục ba đạo tinh huyết tiến vào thân kiếm. Cuồng bạo cực kỳ đế vương kiếm đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, kiếm thân chu vi xuất hiện lượng lớn hào quang màu đỏ như máu, nhìn qua dị thường tà mị. Bá. Đế vương kiếm do hào quang màu đỏ ngòm bao phủ lên, không ngừng ở ba người trước mặt bồi hồi, tựa hồ là đang lựa chọn chính mình chủ nhân. Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ ba người ngừng thở, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, chờ đợi đế vương kiếm lựa chọn. Bá. Chỉ chốc lát sau, đế vương kiếm ngừng lại, trực tiếp bắn về phía Quách Thiên, chỉ thấy nhất đạo hào quang màu đỏ ngòm nẹ qua, tiến vào Quách Thiên trong thân thể. A, a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Quách Thiên trên người bao phủ chói mắt huyết quang, Quách Chiến, Quách Vũ thân thể hai người hạ xuống, nhanh chóng hướng về nằm ở trên điên cuồng lăn lộn Quách Thiên chạy đi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đại ca, ngươi làm sao? Ẩm, ẩm. Vừa tiếp xúc được Quách Thiên, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Quách Chiến, Quách Vũ hai người chấn động bay ra ngoài. Quách Thiên thân thể dựng lên, huyền phù với giữa hư không, lúc này hai mắt của hắn đã kinh biến đến mức đỏ như máu. Nhìn kỹ trước mắt Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ hai huynh đệ cái đều là lo lắng cực kỳ. Bởi vì Quách Thiên bình thường là ôn văn nhĩ nhã, nhưng là hiện tại ở hoàn toàn bị đế vương kiếm cuồng bạo huyết sát chi khí khống chế. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đế vương kiếm tiến vào Quách Thiên trong thân thể, nguyên bản phong ấn phá nát, Quy Hải Thiên Nhai căn bản cũng không có tâm tình quản Quách Thiên bọn họ, nhanh chóng hướng về phong ấn phương hướng chạy đi. Lòng đất cung điện hoảng động lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, phong ấn biến mất, hai bóng người ra hiện tại Quy Hải Thiên Nhai tầm nhìn ở trong. Quy Hải Thiên Nhai cũng không nghĩ tới, hơn 10 năm sau chính mình còn có thể nhìn thấy cha mẹ ruột, có điều khả năng bởi vì phong ấn nguyên nhân, hai người đều là nằm ở hôn mê trạng thái. Quy Hải Thiên Ngai lấy ra hai viên đan dược, cho bọn họ ăn, chỉ chốc lát sau, hai người chuyển tỉnh, nhìn thấy ở trước mặt bọn họ Quy Hải Thiên Nhai, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Cha, mẹ, ta là Nhai Nhi à, cái này lòng đất cung điện lập tức liền muốn sụp xuống, vẫn là rời đi trước đi, đi ra ngoài Hải Nhi đem phát sinh sự tình đều nói cho các ngươi. Đế Vương kiếm tiến vào Quách Thiên trong thân thể, hắn vốn là không cách nào khống chế, cuồng bạo huyết sát chi khí, ma khí không ngừng ăn mòn Quách Thiên thần trí. Quách Chiến, Quách Vũ hai người bọn họ mang theo Quách Thiên hướng về lòng đất cung điện bên ngoài phóng đi, muốn đem nàng mang về hoàng cung ở trong. Ầm ầm. Đột nhiên Quách Thiên tránh ra ràng buộc, thân thể lăng không mà lên, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đại ca, Quách Vũ, Quách Chiến hai người khàn cả giọng kêu to, có điều Quách Thiên đã sớm là biến mất không còn tăm hơi. Đại ca đã bị Đế Vương kiếm huyết sát chi khí đã khống chế tâm thần, hắn vào lúc này chọn rời đi, nhất định là không muốn thương tổn đến. Đế Vương kiếm lựa chọn đại ca, vậy thì là do hắn mở ra Thiên Long Ngọc Bội, hiện tại đại ca đi rồi, hắn có thể hay không chính mình đi mở ra Thiên Long Ngọc Bội đây, đem ngọc tờ gì diện sức mạnh chính mình được. Quách Vũ mặt lộ vẻ nghi vấn vẻ, âm thanh hồng lượng nói rằng, có điều lúc này Quách Chiến vẻ mặt tâm lãnh, hai mắt ở trong tràn ngập lửa giận. Bệ hạ, nhiều như vậy niên đại ca vì Nam Lương trả giá bao nhiêu người biết không? Nếu như không phải là bởi vì đại ca quan hệ, Nam Lương đế quốc hội phát triển tới hôm nay. Huống hồ, nếu như không phải đại ca đem hoàng vị tặng cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được trên hoàng đế. Quách Chiến lúc này hoàn toàn không để ý tới Quách Vũ cái này hoàng đế thân phận, hắn không cho phép bất luận người nào đến chửi bới Quách Thiên. Cảnh tượng kỳ dị xuất thế, Nam Lương hoàng thành ở ngoài, các loại thế lực đều là cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi. Trong này to lớn nhất mấy mới thế lực, muốn chúc mộ Vương Thành, tham trác quân đoàn cùng luyện ngục ma. Từ U Minh Sơn Trang sau khi rời đi, Quách Thiên đi tới Hoàng Thành ở ngoài mấy chục dặm sơn lâm ở trong. Lúc này hắn một con hắc phát đã sớm đã biến thành đỏ như màu máu, trên người quanh quần huyết sát chi khí, thân thể nhanh chóng ở thụ lâm đương bên trong qua lại. Sau đó 4 ngày ở trong, Nam Lương Hoàng Thành đến rồi lượng lớn giang hồ cao thủ, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm không ngừng lưu truyền tới. Lý Thiên Dịch đi tới Nam Lương Hoàng Thành sau khi đầu tiên là đi tới một chiêu kiếm tử lâu, sau đó ngay ở Hoàng Thành ở trong đi khắp, đi dạo. Nam Lương đế quốc nhưng là lục cấp đế quốc ở trong thực lực thâm hậu tồn tại, nhìn hùng vị thành trì, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Cái này Hoàng Thành ngược lại không tệ, vị trí cũng rất tốt, bàn Long Thành tương lai hay là có thể rời qua đến. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, bên tai truyền đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, quay đầu về phía sau nhìn lại, phát hiện mười mấy tên tướng lĩnh chính nhanh chóng hướng về hoàng cung phương hướng buôn tập mà đi. Những người này chính là bị phái ra đi Quách Thiên tướng lĩnh, dòng dã quá khứ 4 ngày thời gian, Quách Thiên lại như là từ phía trên thế giới này biến mất rồi giống như vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Sau nửa canh giờ, hoàng cung một chỗ trong cung điện, Quách Vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên vị trí, Quách Chiến tại hạ. Hồi bẩm bệ hạ, 20 vị tướng quân đã trở về, chính ở ngoài điện. Để bọn họ đều đi vào. 20 tên tướng quân tiến vào trong cung điện, thi lễ sau khi đem bọn họ xuất binh 4 ngày tìm tòi tình huống từng cái bẩm báo, có điều vẫn là không hề thu hoạch. Bệ hạ, hiện tại trong thành giang hồ cao thủ đông đảo, việc cấp bách phải làm thật trong thành phòng ngự, miễn cho để những người này có thể sấn cơ hội. Mà chuyện của đại ca, liền để U Minh Sơn Trang phụ trách đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Quách Chiến mở miệng nhắc nhở sau khi, Quách Vũ gật gật đầu, âm thanh chất phác nói rằng, tất cả dựa theo Lan Châu Vương nói làm, chặt chẽ phòng bị những này người trong giang hồ. Nếu như bọn họ dám có bất kỳ dị động, lập tức chém giết. Chương 767, Thủ hộ giả. Vào đêm, thương khung bên trên treo đầy phồn tinh, Nam Lương Hoàng Thành rơi vào đến yên tĩnh ở trong, ban ngày trên đường phố nối liền không dứt bóng người biến mất không còn tăm hơi. Có điều ở Hoàng Thành ở trong các đại cái hẻm nhỏ ở trong, ẩn dấu lượng lớn giang hồ cao thủ, làm cho giữa hư không đầy dẫy nồng đậm thiết huyết sát khí. Một chiêu kiếm tiểu lâu ở trong, Lý Thiên Dịch tiến vào tầng lớp cao nhất trong sương phòng, địch nhân kiệt. Lý Nguyên Vương hai người xoải bước đi tới. Nhân Kiệt, mấy ngày trước trời sinh cảnh tượng kỳ dị sự tình, có không có tin tức gì? Bệ hạ, có tin tức, hơn nữa còn có sự tình phát sinh người trong cuộc. Thiên Ngai, còn không mau đi ra. Địch Nhân Kiệt nói xong, hướng về mặt sau bình phong nhìn lại, chỉ thấy Quy Hải Thiên Ngai đi ra, tiến lên thi lễ nói, bái kiến bệ hạ. Thiên Ngai, không cần nhiều như vậy lễ nghi, đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho chấm. Chấm muốn biết rõ ở này, nơi này đến cùng là phát sinh cái gì sự tình. Hồi bẩm bệ hạ, lần trước cảnh tượng kỳ dị, hoàn toàn là bởi vì vô thượng ma binh xuất thế gây nên đến. U Minh Sơn Trang Trang chủ Quách Thiên vì chữa trị đế vương kiếm, sử dụng kinh thiên ma đao, cho nên mới làm ra đến cảnh tượng kỳ dị. Kinh thiên đế đao, đế vương kiếm, thiên ngai, đem ngươi biết đến đều nói tường tận đi ra. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, giơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó Quy Hải Thiên Nhai đem hắn biết đến sự tình toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch bọn họ. Cái gì? Làm sao sẽ? Đế Vương kiếm là chính ngươi chữa trị hoàn thành. Ý của ngươi là, cái này ma binh là ngươi chế tạo ra. Lý Thiên Dịch có chút không dám tin tưởng, nghi hoặc hỏi dò, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Quy Hải Thiên Nhai. Đúng, vậy hạ. Vừa dứt lời, Quy Hải Thiên Nhai hướng về một bên phòng nhỏ đi đến, chỉ chốc lát sau, đem cha mẹ bọn họ dẫn theo lại đây. Vậy hạ, vừa Thiên Nhai nói chính xác 100%, đây là cha và mẹ của ta, chính là ở ma binh dưới cứu ra. Thảo dân Quy Hải Hoàng Đẳng, bái kiến thiên sở bệ hạ. Thảo dân Lưu Tuyết Nga, bái kiến thiên sở bệ hạ. Quy Hải Hoàng Đẳng hai người thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch dựng lên đem bọn họ phù lên, bắt đầu quét hình hai người cá nhân. Hải nhân bộ lạc trước tộc trưởng. Thủ hộ giả. Huyết mạch chi lực. Nhìn thấy Tiểu Tuyết chuyển tới, Lý Thiên Dịch vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trước mắt hai người, lại sẽ cùng kiến tương, mặc tà bọn họ phu thêm một đẳng cấp rèn đúc đại sư. Bệ hạ, Quách Thiên khổ sở kinh doanh 15 niên, vì là chính là đem Đế Vương kiếm sửa tốt, bởi vì Đế Vương kiếm sau lưng ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Kinh thiên bí mật. Đúng, Đế Vương kiếm ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, Thiên Long Ngọc Bội, xưng bá thiên hạ, vạn tộc làm lễ. Thiên Long Ngọc Bội mở ra chỉ có thể sử dụng Đế Vương kiếm, chỉ cần là Thiên Long Ngọc Bội mở ra, như vậy Nam Lương Đế quốc tướng sẽ phải chịu Thiên Long che chở. Đến thời điểm, Nam Lương Đế quốc hết thảy con dân đều sẽ tiếp thu Thiên Long sức mạnh gột rửa, quốc lực, quốc vận sẽ tăng lên rất cao. Quy Hải Hoàng Đằng vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Thiên Long Ngọc Bội." Cái này Đế Vương kiếm sau lưng kinh thiên bí mật để Lý Thiên Dịch phi thường khiếp sợ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng một cái Đế Vương kiếm ma binh chính là chỉnh kiện sự tình kết thúc điểm, không nghĩ tới này có điều là bắt đầu mà thôi. Lý Thiên Dịch đột nhiên nghĩ tới, mấy ngày trước ở Thiên Sở Hoàng Cung ở trong, tại sao Quách Thiên sẽ đem kinh thiên đế đao xem trọng yếu như vậy, nguyên lai này sau lưng ẩn giấu đi nhiều như vậy đồ vật. Còn có thể toàn thể tăng lên một cái quốc gia thực lực, hiệu quả này cùng Lý Thiên Dịch thu được quốc thế long mạch hiệu quả tương đồng. Sau đó, Quy Hải Hoàng Đằng đem ải nhân bộ lạc cùng Nam Lương trước đây qua lại toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch. Nam Lương ở mấy ngàn năm trước, chỉ là chiến vương Thái A dưới trướng một tiểu quốc mà thôi. Thái A sau khi chết, thiên ở đại loạn, quân hùng nổi lên bốn phía, Nam Lương đế quốc quật khởi trở thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Có điều thời đại chim nổi, Nam Lương đế quốc chậm rãi bị trở thành nhị cấp đế quốc, mà ải nhân vẫn luôn là Nam Lương ngự dụng rèn đúc đại sư. Ngay ở mấy trăm năm trước, ngay lúc đó Nam Lương quốc chủ biết rồi Đế Vương kiếm có thể mở ra Thiên Long Ngọc Bội, liền để ải nhân thủ hộ Đế Vương kiếm, trở thành Đế Vương kiếm thủ hộ giả. Nhưng khi đó Nam Lương quốc chủ đã sớm là bị trở thành ma đạo, mà Đế Vương kiếm nhưng là chính nghĩa chi kiếm, vương giả chi kiếm, hắn căn bản là điều động không được thanh kiếm này. Từ lần kia mở ra Thiên Long Ngọc Bội sau khi, Đế Vương kiếm gãy vỡ, kiếm linh phản vệ, để Nam Lương quốc chủ bị thương nặng. Đồng thời từ vào lúc ấy bắt đầu, ải nhân toàn tộc rời đi Nam Lương, chạy đến Tùng Lâm ở trong sinh hoạt, nguyên vốn đã vật đổi sao rời, loại này tị thế sinh hoạt, sẽ làm Nam Lương triệt để quên ải nhân bộ tộc. Nhưng là đến cuối cùng, vẫn bị Nam Lương người tìm tới, chính là U Minh Sơn Trang Trang chủ Quách Thiên, hắn biết đạo nhất thiết liên quan với ải nhân bộ tộc sự tình, đồng thời cũng rõ ràng mở ra Thiên Long Ngọc Bội chỉ có một chiếc chìa khóa, vậy thì là Đế Vương Kiếm. Đem đồ lục ải nhân bộ tộc, đem tộc trưởng vợ chồng, cũng chính là Quy Hải Hoàng Đằng, Lưu Tuyết Nga bọn họ tóm lấy. Đồng thời trong bóng tối chữa trị Đế Vương kiếm vật liệu, vẫn đợi được Kinh Thiên Đế đao xuất hiện, Quách Thiên nhìn thấy chân chính hy vọng. Thiên Sở bệ hạ, Quách Thiên cùng hắn tổ tiên đều là giống nhau dạ tâm, muốn cướp đoạt thiên hạ, khôi phục đã từng bá chủ địa vị. Đế Vương kiếm, Thiên Long Ngọc Bội đều ở Quách Thiên trong tay, nếu là hắn mở ra Thiên Long Ngọc Bội, được mấy năm sức mạnh, đến thời điểm trong thiên hạ, e sợ không còn có người có thể là hắn đối thủ. Nhân Kiệt, truyền lệnh xuống. Để Cẩm Y Liễu vệ cùng một chiêu kiếm tiểu lâu cao thủ điều động, tìm tòi khắp thành Quách Thiên hành tung, nhất định không thể để cho hắn mở ra Thiên Long Ngọc Bội, thu được bên trong sức mạnh. Lúc này, Nam Lương Hoàng Cung ở trong, Quách Chiến, Quách Vũ huynh đệ bọn họ hai người cũng không trở về nghỉ ngơi, nhìn kỹ bên ngoài thương cung, đầy mặt vẻ lo âu. Ngày hôm nay quá khứ, chính là ngày thứ năm, đại ca sẽ xuất hiện hay không bất ngờ? Sẽ không, hiện tại Hoàng Thành ở trong đều là người, đại ca tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sự tình. Đồng thời không có bất kỳ tin tức liên quan tới hắn, này liền nói rõ hắn rất an toàn. Có điều lo lắng nhất chính là, đại ca có thể hay không khống chế Đế Vương kiếm, liền xem bản thân hắn. Mấy ngày trước hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Đế Vương kiếm uy lực, vì lẽ đó bọn họ cũng không sợ có người sẽ thương tổn được Quách Thiên, bọn họ lo lắng đều là Quách Thiên bị Đế Vương kiếm phản thương. Ngay ở hai huynh đệ cái phiền muộn thời điểm, đột nhiên giữa hư không truyền đến một luồng chân khí gọn sóng. Đại ca, người rốt cục trở về. Hừm. Lão nhị, lão tam, ta đã trở về. Đang khi nói chuyện, Quách Thiên bóng người lăng không hạ xuống, mái tóc màu đỏ ngòm theo gió phấp phới, cả người thả ra ngoài một loại bệ nghệ thiên hạ khí tức. Bá, bá, bá. Chúng ta bái kiến trang chủ. Quách Thiên liếc nhìn quỳ trên mặt đất ba tên nam tử mặc áo đen, thanh âm hùng hậu vang lên, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người trấn thủ hoàng cung, bất luận người nào nếu là mạnh mẽ xông vào hoàng cung, sát vô xá. Đúng rồi, lão nhị, lão tam, truyền lệnh xuống, đem hoàng thành phong tỏa lại, bất luận người nào không thể vào ra, ta cảm nhận được Lý Thiên Dịch ngay ở trong thành, chỉ cần đem hắn chém giết, sẽ không có người có thể ngăn cản Nam Lương quật khởi. Chương 768, Nam Lương hoàng cung chém giết. Một chiêu kiếm tiểu lâu ở trong, cao tầng bên trong bao xương, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở giường bên trên, nhìn kỹ bên ngoài thương khung, đột nhiên thấy đi ra bên ngoài nhất đạo hắc ảnh chợt lóe lên, Lý Thiên Dịch từ cửa sổ ở trong lướt ra khỏi. Mấy tức sau khi thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Mà lúc này, trong thành các đại thế lực cũng đều là dồn dập phát động rồi, hướng về hoàng cung phương hướng tới gần, Lý Thiên Dịch dựa vào đối với đế vương kiếm đặc biệt cảm ứng, khóa chặt Quách Thiên giờ khắc này vị trí. Mà thế lực người là bởi vì Quách Thiên trên người huyết sát chi khí lao đi, mới khẳng định Quách Thiên trước tiên trở về hoàng cung. Những này thế lực tuyệt không có thể cho phép đế vương kiếm loại này mạnh mẽ ma binh, thuộc về lục cấp đế quốc. Nam Lương hoàng cung ở trong, trung tâm trên quảng trường, Quách Thiên nhìn kỹ thương khung, liếc nhìn phía sau Quách Chiến bọn họ, thanh âm hùng hậu vang lên. Tối hôm nay mở ra Thiên Long Ngọc Bội, đến thời điểm chúng ta cùng đi, nếu như các ngươi cũng đều phải nhận được Thiên Long Ngọc Bội tán thành. Vậy ta Nam Lương đế quốc tướng sẽ vĩnh viễn không bao giờ diệt. Nói xong, Quách Thiên trực tiếp nắm lấy Quách Chiến, Quách Vũ cánh tay, nhanh chóng hướng về hoàng cung nơi sâu xa lao đi. Bá, bá. Không lâu sau đó, giữa hư không đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo bóng người, thực lực của những người này đều không yếu, bọn họ đều là cảnh giác nhìn kỹ trước mắt cung điện. Bá. Lý Thiên Dịch cũng ẩn giấu ở những người này ở trong, có điều tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở trong cung điện. Vì lẽ đó căn bản cũng không có người đi chú ý hắn. Lý Thiên Dịch một thân hoa phục tại người, ở trên bả vai của hắn tiểu bạch hổ an an tĩnh tĩnh nằm út sấp, nhìn dáng dấp tựa hồ là rơi vào đến ngủ say ở trong. Mặc dù là những người này cảm nhận được Quách Thiên khí tức, bất quá bọn hắn đi tới nơi này Lý Chi sau đã sớm là không gặp tung tích ảnh. U hồn, quỷ sát tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trước cung điện mới đột nhiên xuất hiện mấy ngàn bóng người. Bọn họ cùng một màu thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay lạnh lẽo trường kiếm. Nồng nặc sát khí tràn ngập, các đại thế lực thành viên dồn dập cảnh giác lên. Tuy rằng biết rõ lần này tiến vào Nam Lương Hoàng Cung nhất định sẽ trải qua một hồi chém giết, nhưng là nơi đó nghĩ đến, Quách Thiên đã sớm là chuẩn bị kỹ càng, lại phái ra giang hồ ở trong nhất là thần bí hai cái tổ chức. U hồn, quỷ sát hai người này tổ chức tên gọi, ở đây rất nhiều cao thủ đều nghe nói qua, có điều nhưng chưa ai từng thấy bọn họ đến cùng là dung mạo ra sao. Bởi vì phàm là gặp bọn họ người, cũng đã chết rồi. Không có ai sẽ biết, hai người này thần bí thế lực sau lưng, người lãnh đạo lại chính là Quách Thiên. U Minh Sơn Trang Quách Thiên chơi đủ thâm A, có điều có thể làm sao. Ta Mộ Vương Thành muốn đổ vật, không có ai có thể ngăn cản. Dưới màn đêm, một tên mặc hoa phục thiếu niên, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng. Hắn là Mộ Công Tử. Trước mặt mọi người hơn cao thủ biết cái này hoa phục thiếu thân phận của niên sau khi. Dồn dập hướng về hai bên tối lui, Mộ Vương Thành Mộ Công Tử thanh danh của hắn nhưng là so với U Hồn, quỷ sát hai người này thần bí thế lực đại hơn nhiều. Chết ở Mộ Công Tử trong tay người nhiều vô số kể, tuy rằng tuổi tác của hắn không lớn, nhưng một thân thực lực nhưng sâu không lường được, chủ yếu nhất chính là hắn giết người như ngóe. Ha ha, khẩu khí thật là lớn sao, ngày hôm nay bất kể là ai thu được Quách Thiên trong tay ma binh, ta tham chắc quân đoàn đều sẽ bảo vệ hắn an toàn, đồng thời trực tiếp để nó trở thành tham chắc quân đoàn trưởng lão. Tham chắc quân đoàn trưởng lão, vậy cũng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chức vụ, lúc này vừa nghe đến tham chắc quân đoàn này tên trưởng lão âm thanh sau khi, có không ít cao thủ, thân thể không tự chủ được hướng về đến gần rồi. Sơn yêu đạo người, thanh tuyết tiên tử, các ngươi tham chắc quân đoàn lúc nào chán nản đến mức độ này, loại tiểu nhân vật này cũng có thể thành vì là các ngươi trưởng lão sao. Mộ công tử cười lạnh một tiếng, trong tay quạt giấy mở ra, liếc nhìn phía sau mấy chục người, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về phía trước cú hồn. Quỷ sắt thành viên lao đi. Một đám rác rưởi mà thôi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản trụ bản công tử đi tới bước tiến, coi là thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói nhỏ, tham chắc quân đoàn, luyện ngục ma, Mộ Vương Thành, còn có ma đạo, xem ra hôm nay tới đây đều là một ít bạn cũ a. Ở những cao thủ này ở trong, Lý Thiên Dịch còn nhìn thấy một cố nhân, vậy thì là đã từng cùng hắn đồng thời mạo hiểm sư Phi Nhu. Có điều sư Phi Nhu cũng phát hiện Lý Thiên Dịch tồn tại, nhìn thấy vẻ mặt hờ hững, tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, sư Phi Nhu trên mặt ngọc không khỏi lộ ra một vệt cười nhạt. Lý Thiên Dịch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lần trước sư Phi Nhu cùng Tham Trắc quân đoàn là một nhóm, nhưng là hiện tại nàng nhưng là tự mình mang theo đội ngũ đến đây, rất rõ ràng là cùng Tham Trắc quân đoàn là cạnh tranh trạng thái. Mộ công tử mang theo huy đã hạ thủ dưới về phía trước giết đi, mà thế lực cũng đều là hào không lạc hậu, binh khí ra khỏi vỏ, sát khí lạnh lẽo. Chỉ có Lý Thiên Dịch một người vẫn không nhúc nhích, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, ánh mắt nhìn kỹ xung phong mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Các ngươi trước tiên ở đây đánh đi, chấm trước hết đi rồi. Nói xong Lý Thiên Dịch thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một bên lao đi, đã rời xa sát khí lạnh lẽo hiện trường, tùy tung đạo hư thần kiếm chỉ dẫn, hướng về Quách Thiên vị trí buôn tập mà đi. Lý Thiên Dịch dám khẳng định hiện tại Quách Thiên nhất định là tại mở ra Thiên Long Ngọc Bội, tuyệt đối không thể có bất kỳ làm lỡ. Nếu để cho Quách Thiên thành công thu được Song Long Ngọc Bội sức mạnh, như vậy tương lai Thiên Sở xưng bá thiên hạ, sẽ thêm ra tới một người mạnh mẽ đối thủ. Có thể mang cái này đối thủ bóp chết tại Diêu Lam ở trong, Lý Thiên Dịch là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Lý Thiên Dịch tốc độ chết nhanh cực kỳ, nhanh chóng thông qua phía trước đại điện, đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ chân khí gợn sóng. Giữ vững thân thể, nhìn về phía trước, phát hiện nhất đạo bóng lưng chính đối với mình, trong tay nắm lạnh lẽo trường kiếm, cả người tản mát ra kinh người huyết sát chi khí. Quỷ sát chi chủ. Nhìn trong đầu, Lý Thiên Dịch minh bạch tiểu gẳng trước người này chính là quỷ sát tổ chức đầu lĩnh, cũng là thực lực cường đại nhất người kia. Ha ha, thực sự là điếc không sợ súng a, chỉ bằng chút thực lực này, cũng muốn ngăn cản chấm tiến lên bước chân. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, tốc độ không có một chút nào yếu bớt, nhanh chóng từ quỷ sát chi chủ một bên lướt tới. Mà quỷ sát chi chủ lăng không chém xuống trường kiếm, bị đột nhiên xuất hiện trường kiếm ngăn cản lại. Huyết một, đem chém giết. Lý Thiên Dịch nói nhỏ một câu sau khi, mang theo tiểu bạch hổ rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Quách Thiên huynh đệ ba người chính ở vào hoàng cung nơi sâu xa nhất. Nơi sâu xa tòa cung điện này chính là Nam Lương cấm địa, tuy rằng Quách Vũ thân là Nam Lương quốc chủ, nhưng hắn tiến vào bên trong số lần cũng chỉ có 2 lần mà thôi. Quách gia tổ tiên phù hộ, chỉ cần sống qua tối nay, Nam Lương sẽ tái hiện huy hoàng. Bá. Chỉ thấy Quách Thiên lời nói vừa ra, ở hắn trong cánh tay bay ra nhất đạo hết sạch, là một khối long lanh ngọc bội, huyền phù với giữa hư không. Chương 769, Song Long hiện thế. Thiên Long Ngọc Bội huyền phù với không, vạn trượng ánh sáng, thần long bóng mở lực động, thả ra ngoài cuồng bạo cực kỳ chân khí gọn sóng. Bá, bá, bá. Thiên Long Ngọc Bội điên cuồng ở giữa hư không xoay tròn, nguyên bản tiểu tiểu ngọc bội, biến vô cùng khổng lồ, liền giống như là muốn phá tan tòa này lòng đất cung điện. Nhìn kỹ ánh sáng vạn trượng Thiên Long Ngọc Bội, Quách Thiên nghiêng người liếc nhìn Quách Chiến, Quách Vũ hai người. Mã thượng nhân thần hợp nhất, Thiên Long Ngọc Bội lập tức liền muốn tuyển chọn chủ nhân, đến thời điểm đem thu được vô thượng long thần lực lượng. Quách Chiến, Quách Vũ hai người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, mắt hổ ở trong ánh mắt kiên định cực kỳ. Đế Vương kiếm, ra. Quách Thiên bá đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, thân thể bắt đầu huyền phù lên. Tia sáng chói mắt bao phủ chỉnh tòa cung điện, phảng phất lại như là thiên đường. Quách Chiến một thân nhung trang, lúc này trở nên kim quang trong trẻo, tỏa ra nồng nặc khí sát phạt, Quách Vũ trên người mặc long bào, ở kim quang chiếu dọi xuống, trên người long thần đồ án lại như là sống. Quách Thiên máu me đầy đầu hồng tóc dài ở kim quang ở trong pháp phối, trên người trường sam bay tán loạn. Long thần ngọc bội, mở. Đế Vương kiếm ngang trời, mũi kiếm tiến vào Thiên Long Ngọc Bội ở trong, Đế Vương kiếm run rẩy không ngừng, trôi kiếm lay động không ngớt. Hống hống hống. Long ngâm cửu thiên, uy trấn bát phương, giữa hư không long thần bóng mở, quấn quanh ở Đế Vương kiếm thân. Chỉ chốc lát sau, hai đạo long thần bóng mở thoát ly Đế Vương kiếm, bay lượn trên không trung, không ngừng quay chúng quanh Quách Thiên Tam huynh đệ xoay tròn. Nhìn thấy long thần hư bên trong Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ Tam huynh đệ vẻ mặt kinh hãi, hai mắt đạp lao đại. Người bình thường nơi đó từng thấy long thần, long nhất trực đều là đại diện cho thần thánh cùng sức mạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, lòng đất cung điện bên ngoài, Lý Thiên Dịch hai tay dùng sức, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, từ khe cửa ở trong phóng ra vạn trượng ánh sáng. Thần thánh kim quang bao phủ ở Lý Thiên Dịch trên người, lúc này Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, bạch y đã sớm là bị ân hồng tiên huyết nhuộm đỏ, ở sau lưng của hắn khắp cả địa thi thể, không ai sống sót. Nghe tiếng, Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ Tam huynh đệ đồng thời quay đầu lại, ánh mắt đều là đầu ở Lý Thiên Dịch trên người, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thay vào đó chính là nồng đậm vẻ giận dữ. Hống hống hống hống. Lại là một trận cuồng bạo tiếng rồng ngâm, giữa hư không long thần bóng mở, khổng lồ con mắt nhìn thẳng Lý Thiên Dịch. Hai cái long thần bóng mờ tựa hồ đối với Lý Thiên Dịch phi thường có hứng thú. Bá. Đế Vương kiếm đột nhiên dựng lên, rơi vào Quách Thiên trong tay, lúc này quanh quẩn ở Đế Vương kiếm trên người diện huyết quang trở nên càng thêm nồng nặc, nhìn qua cực kỳ tà dị. Hắc Long, Ám Long. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt che kín kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ lên, một bước bước ra, phía sau lòng đất cung điện cửa lớn trực tiếp đóng. Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ, ngày hôm nay coi là thật là đúng dịp a. Lý Thiên Dịch, nơi này là Nam Lương cấm địa, ngươi hiện tại mau mau rời đi còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng, nếu như ở dám về phía trước, để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Quách Thiên vẻ mặt dữ tợn, tức giận gầm hét lên, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. Ha ha, Quách Thiên ngươi coi là thật là quý nhân hay quên sự à, nếu như không phải ở Hoàng Cung ở trong, chấm ra tay, chỉ sợ ngươi đã sớm chết ở luyện ngục ma cùng tham chắc quân đoàn trong tay. Hơn nữa những này tham chắc quân đoàn, luyện ngục ma bạn cũ đều ở bên ngoài đây, có muốn hay không chấm đem bọn họ bỏ vào đến a? Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Quách Thiên, khí ngược nói rằng. Điếc không sợ súng, Lý Thiên Dịch ngươi thật sự cho rằng nơi này là Bàn Long Thành sao, nơi này nhưng là Nam Lương Hoàng Cung. Hiện tại ở bên ngoài những người kia, có điều đều là kẻ như run dế mà thôi, ngươi cho rằng U Minh, quỷ sát này hai đại thế lực người, đều là ăn cơm khô sao. Ngươi có thể ra hiện tại nơi này, xác thực là để ta phi thường giật mình, ngày hôm nay hai cái long thần xuất thế, vừa vặn dùng ngươi thiên tử huyết, đến tế điện bọn họ. Quách Thiên âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, ngẩng đầu nhìn mắt giữa hư không hai cái long thần bóng mở, Đế Vương kiếm vung chuyển động. Lão nhị, lão tam, hai người các ngươi nhanh lên một chút thôi động chân khí trong cơ thể, tiếp thu long thần lực lượng, tuyệt không thể để cho Lý Thiên Dịch nhanh chân đến trước. Nghe tiếng, Quách Chiến, Quách Thiên hai người nhanh chóng thôi động chân khí trong cơ thể. Bàng bạc chân khí sức mạnh hướng về giữa hư không long thần bóng mờ đánh tới. Hống, hống. Hắc Long, Ám Long hai cái long thần bóng mờ nhìn kỹ phía dưới Lý Thiên Dịch, đột nhiên thân thể cấp tốc hướng phía dưới phóng đi, đem Lý Thiên Dịch vờn quanh lên. Lúc này ở Lý Thiên Dịch trên bả vai Bạch Hổ, cảm nhận được long thần bóng mờ bàng bạc sức mạnh, từ mê man làm trung tô tỉnh lại, hai mắt trợn lên lão đại, có điều không có kiên trì bao lâu sau khi, lại một lần nữa rơi vào đến mê man ở trong. Quách Thiên nhìn thấy hai cái long thần không có lựa chọn bọn họ tam huynh đệ, ở trong bất luận một hay, trái lại là lựa chọn Lý Thiên Dịch, trong nháy mắt chính là để hắn tức giận cực kỳ, trường kiếm trong tay lực động, như mưa xối xả mưa tầm tã. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Quách Thiên cầm trong tay Đế Vương kiếm, trong cơ thể huyết sát chi lực toàn bộ thả ra ngoài, hai mắt tinh hồng cực kỳ, hiện tại Quách Thiên cho rằng, chỉ cần mình nắm giữ Đế Vương kiếm, Lý Thiên Dịch căn bản là không phải đối thủ. Bá, bá. Mũi kiếm đâu chuyển? Ánh kiếm lực động, Lý Thiên Dịch không dám có bất kỳ bất cẩn, cũng không thể chú ý trên quấn quanh ở trên người mình long thần bóng mờ, trực tiếp rút ra chạm lô kiếm, về phía trước tiến lên nên tiếp. Ầm. Binh khí va chạm, nổ vang chấn thiên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể cự lực toàn bộ ngưng tụ ở hai cánh tay trên, đem Đế Vương kiếm ép xuống. Ầm. Một tiếng vang giòn qua đi, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trái lại Quách Thiên một mặt ý cười. Chỉ có điều chính là một cái phổ thông kiếm mà thôi. Còn muốn cùng Đế Vương kiếm tranh đấu, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Quách Thiên dùng sức, chạm lô kiếm trực tiếp vỡ vụn ra đến, chia làm hai đoạn. Đi chết đi. Quách Thiên bàng bạc chân khí toàn diện phóng thích, một chiêu kiếm uy lực kinh người, ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, hướng về một bên tránh thoát khỏi đi, Đế Vương kiếm cắt ra bờ vai của hắn, đỏ sâm tiên huyết dâng trào ra. Lý Thiên Dịch, ngươi binh khí phá hủy, bây giờ còn có cái gì đến đối kháng? Đạo hư thần kiếm. Nhìn kỹ không ngừng áp sát Đế Vương kiếm, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trong nháy mắt, một cái phóng lên trời cự kiếm xuất hiện. Đạo hư thần kiếm. Quách Thiên, Đế Vương kiếm nguyên bản đại biểu chính là chính nghĩa, hiện tại bị tà ác sức mạnh khống chế, ngày hôm nay chấm liền muốn đưa ngươi mộng đánh nát. Ha ha, một thanh phá kiếm mà thôi, hưu phải ở chỗ này nằm mộng ban ngày. Ngày hôm nay ai thua ai thắng đánh qua sau khi mới biết. Quách Thiên đang khi nói chuyện, quay đầu nhìn về phía một bên Quách Chiến, Quách Vũ hai người bọn họ. Chương 770, Diệt Thiên Cung. Lòng đất bên trong cung điện, thần thánh kim quang bao phủ ở Lý Thiên Dịch trên đầu, Quách Thiên tam huynh đệ cầm trong tay trường kiếm không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch áp sát. Long thần lực lượng phân tán, hai cái long thần bóng mờ tiến vào Lý Thiên Dịch trong cơ thể, đột nhiên nhìn thấy long thần bóng mờ biến mất vô ảnh vô tung, Quách Thiên tam huynh đệ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên người sát khí càng thêm nồng nặc. Thiên Long Ngọc bội lựa chọn chủ nhân, lại là Lý Thiên Dịch. Quách Thiên bọn họ khổ tâm kinh doanh mấy chục niên hết thể đều bị nhỡ, này làm sao không để Quách Thiên bọn họ tức giận đây. Quách gia thủ hộ Thiên Long Ngọc bội mấy trăm niên, ngày hôm nay để ngươi được long thần lực lượng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Lý Thiên Dịch, ta không chiếm được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Ngày hôm nay để ngươi cùng Thiên Long Ngọc Bội đồng thời biến mất. Vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Lúc này, hai cái long thần bóng mờ tiến vào Lý Thiên Dịch trong thân thể, lực lượng của long thần quá mức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch vốn là có chút không chịu nổi. A! Lý Thiên Dịch rít gào một tiếng, bóng người nhanh chóng hướng về ngoài điện lao đi, to lớn đạo hư thần kiếm kiếm ảnh đem thân thể của hắn bao phủ lên. Bạch Hổ bị tiếng gầm gừ của hắn giật mình tỉnh lại, không có nhìn thấy vừa hai cái long thần bóng mờ, không khỏi về phía sau nhìn lại. Ầm. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch thân thể hướng về phía sau ngoài điện phóng đi, cung điện cửa lớn trực tiếp bị va nát, Mạn Thiên Trần Ai nổi lên bốn phía, chỉ thấy mũi chân lướt trên, rất nhanh sẽ biến mất ở đại điện ở ngoài. Muốn chạy? Ngày hôm nay mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào, ta đều muốn tự tay giết ngươi, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Quách Thiên cầm trong tay Đế Vương kiếm, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch đi xa bóng lưng, trên người tỏa ra cuồng bạo sát khí. Ầm ầm. Kịch liệt binh khí tiếng va chạm truyền đến. Mấy chục đạo bóng người nhanh chóng hướng về Quách Thiên ba người tới gần. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Luyện Ngục Ma, Tham Trác Quân Đoàn, Mộ Vương Thành ba đại thế lực cao thủ, đem U Hồn, Quỷ Sắt thành viên đánh cho liên tục bại lui. Quách Thiên thần thức hơi động, cầm trong tay Đế Vương kiếm thu được Càn Khôn nhận ở trong, thanh âm hùng hậu vang lên, U Hồn, Quỷ Sắt thành viên nghe lệnh, lập tức ngừng tay. Quách Thiên ra lệnh một tiếng, U Minh, Quỷ Sắt hai tổ chức lớn thành viên dồn dập thu hồi trường kiếm, bóng người lực động đi tới Quách Thiên phía sau. Luyện Ngục Ma, Tham Trác Quân Đoàn, Mộ Vương Thành chờ thế lực cao thủ đều là nghi hoặc nhìn kỹ Quách Thiên, không hiểu hắn đến tột cùng là có ý gì. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Ở đây đấm máu chém giết, toàn đều làm lợi Lý Thiên Dịch. Ma binh đã bị Lý Thiên Dịch cướp đi, đồng thời ở trên người hắn còn ẩn giấu đi mặt khác một cái thần binh, chính là các ngươi khổ sở Thái Á lệnh, Lý Thiên Dịch trên người cũng có. Ngày hôm nay, bản trang chúa không phụng bồi chư vị, quỷ sát, ưu hồn tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực truy sát Lý Thiên Dịch. Tuyệt không thể để cho hắn sống sót trở lại thiên sở. Quách Thiên trực tiếp đưa nó bản thân biết Lý Thiên Dịch bí mật toàn không nói ra, bóng người lực động, nhanh chóng đuổi theo. Thái A lệnh, hai cái thần binh. Mặc kệ là Thái A lệnh, vẫn là thần binh, này đều là tất cả mọi người phong thưởng đồ vật, vì lẽ đó mọi người tại đây tâm tư lập tức tất cả đều đặt ở Lý Thiên Dịch trên người. Truy sát Lý Thiên Dịch, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Truy sát Lý Thiên Dịch, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Hết thể thế lực cũng bắt đầu dưới mệnh lệnh, mục tiêu nhất trí, cái nào chính là chém giết Lý Thiên Dịch, đem bảo vật trong tay của hắn cướp đoạt lại. Lý Thiên Dịch trước được Thái A lệnh, tuy rằng tin tức này phi thường bảo mật, có điều Quách Thiên cũng sớm liền biết rồi. Nguyên bản hắn dự định lần này tiếp nhận rồi Thiên Long Ngọc tờ di diện sức mạnh sau khi, đang đi tới thiên sở cấp giật. Có điều sự tiến triển của tình hình nhưng không dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, vì không rẻ đến Lý Thiên Dịch, cho nên mới phải đem trọng yếu như vậy bí mật toàn không công khai. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản náo nhiệt phi thường hoàng cung chỉ còn dư lại Quách Vũ chính mình, Quách Thiên, Quách Chiến hai người bọn họ đều là xuất linh dưới trướng cao thủ, trước đi truy sát Lý Thiên Dịch. Ngày mai, sáng sớm, giữa hư không một trận kình phong thổi mà qua, trải qua mấy canh giờ truy đuổi, Quách Thiên bọn họ rốt cục phát hiện Lý Thiên Dịch đoạn tung tích. Lý Thiên Dịch, lần này nhiều như vậy thế lực toàn lực vây bắt, bản trang chúa liền nhìn ngươi có hay không có cái này năng lực, toàn thân trở ra. Chỉ muốn ngươi chết. Thiên Long Ngọc Bội sẽ lần thứ hai trở thành vật vô chủ, đến thời điểm bản trang chúa tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào cướp đi. Quách Thiên vẻ mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi, mà tùy tùng sau lưng hắn chúng hơn cao thủ, cũng đều từ từ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sư Phi Nhu, Sơn Yêu Đạo Người, Thanh Tuyết Tiên Tử, Mộ Công Tử cùng Luyện Ngục Ma một tên cao thủ, cũng đều là tăng lên tốc độ, theo sát Quách Thiên. Lúc này, xa xa một tòa cô phong bên trong hang núi, Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng. Trải qua một đêm thời gian, hắn đã đem hai cái long thần bóng mờ khống chế ở chính mình đan điền ở trong. Hiện tại đến chủ yếu nhất là thời khắc, có thể không hoàn mỹ tiếp thu Thiên Long Ngọc Bội của rửa, liền xem hiện tại. Hai cái long thần bóng mờ sức mạnh quá mức bàng bạc, đem y phục trên người hắn đập vỡ tan, ở Lý Thiên Dịch trước sau phân đường xuất hiện nhất điều long ảnh. A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thụ lâm đương bên trong nghỉ lại chim nhỏ bị dọa đến dồn dập đập cánh cao phi, xông thẳng vân tiêu. Tích, chúc mừng túc chủ thành công tiếp nhận rồi Thiên Long Ngọc Bội gột rửa, hiện tại túc chủ trong cơ thể long thần huyết mạch sức mạnh đã kích hoạt rồi 40% khoảng trường, trái phải, tuy rằng thực lực không có đề kỳ, có điều lực công kích đã đạt đến võ tôn cảnh giới. Tích, chúc mừng túc chủ thu được hai loại long thần thần thông, Hắc Long Lôi Đỉnh, Ám Long Hai Cánh. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh không ngừng ở trong đầu vang lên, có điều Lý Thiên Dịch cũng không để ý tới, bởi vì lúc này hắn hoàn toàn chìm đắm ở thống khổ ở trong. Tuy rằng đã từng Lý Thiên Dịch dung hợp quá 3 lần long thần cốt, Có điều cái kia ba lần thống khổ gộp lại cũng không sánh được lần này, nhờ vào lần này thống khổ, hoàn toàn để hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, long ngâm hổ gào, bách điểu bay tán loạn. Ngay ở vừa Lý Thiên Dịch hãm sâu thống khổ thời điểm, sơn động ở trong truyền đến một tiếng vang vọng đất trời tiếng hổ gầm. Có điều Lý Thiên Dịch cũng không biết, bởi vì hắn vẫn là chìm đắm ở thống khổ ở trong. Hang động ở ngoài, Sư Phi Nhu, Sơn Yêu Đạo Người, Thanh Tuyết Tiên Tử, Mộ Công Tử, Quách Thiên một nhóm người lần lượt đặt đến, tiếp theo phía sau lại tới nữa rồi sắp tới ngàn tên giang hồ nhân sĩ. Những người này ở trong, chỉ có một số ít người là muốn đục nước béo cò, càng nhiều người nhưng là tham chắc quân đoàn, Mộ Vương Thành chờ mấy đại thế lực. Bọn họ đem sơn động vì nước chảy không lọt, ánh mắt đều là đầu ở bạch hổ trên người. Lý Thiên Dịch, ngươi lăn ra đây, đem thần binh giao ra, cho ngươi lưu lại toàn thây. Quách Thiên lớn tiếng gầm thét lên, thần thức hơi động, từ càn khôn nhận ở trong lấy ra một tấm đại cung. Đây là Diệt Thiên Cung. Diệt Thiên Cung trong truyền thuyết vũ khí, chính là chiến vương Thái A Huy loại kém nhất thần tiễn thủ sử dụng thần khí, làm Quách Thiên đem Diệt Thiên Cung nắm lúc đi ra, để rất nhiều người đối với thân phận của Quách Thiên sản sinh hoài nghi. Chương 771, Quách Thiên tâm kế. Diệt Thiên Cung, cung bên trong thần khí, có điều mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó rất nhiều người đều quên hắn mạnh mẽ uy lực. Nhìn kỹ Quách Thiên trong tay đại cung, tuy rằng không có mấy ngàn hàng năm trước uy lực, nhưng cũng là uy lực to lớn, làm cho rất nhiều người ánh mắt trở nên hừng hực lên. Người là tham lam, ở đây những người này đều là Lý Thiên Dịch trong tay Thái A lệnh cùng ma binh đến đây, nhưng thấy đến Quách Thiên trong tay Diệt Thiên Cung sau khi, cũng đều có ý nghĩ của chính mình. Tất cả mọi người từng người mang ý xấu riêng, đều có ý nghĩ của chính mình, thông minh Quách Thiên làm sao sẽ không biết, Diệt Thiên Cung xuất hiện sẽ làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi đây. Có điều tương so ra, mất đi Diệt Thiên Cung, đều là muốn so với mất đi Đế Vương Kiếm thực sự tốt hơn nhiều. Nếu như đem Đế Vương Kiếm làm ra đến, tin tưởng Lý Thiên Dịch còn chưa chết đi, chính mình sẽ bị mọi người công kích. Hống hống hống hống. Bạch Hổ không ngừng phát sinh hổ gào, mở ra hắn cái miệng lớn như chậu máu. Hắn bây giờ nhìn qua cùng phổ thông con cọp không có bao nhiêu khác nhau, vì lẽ đó ở đây chúng vị cao thủ, đều là cho rằng hắn chính là phổ thông con cọp mà thôi. Đem những này linh thú giết, đến thời điểm trong sơn động Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết. Quách Thiên đáp cung ở huyền, bá đạo thanh âm vang lên. Hắn rõ ràng hiện tại đã là Lý Thiên Dịch dung hợp Thiên Long Ngọc Bội thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó nhất định phải ngăn cản hắn. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, tên dài nhanh như lưu tinh giống như bắn về phía Bạch Hổ. Chúng hơn cao thủ ánh mắt tham lam từ Diệt Thiên Cung trên dịch chuyển, nhìn về phía sơn động ở trong. Chỉ có điều chính là một con phổ thông hung thú mà thôi, không đáng lo lắng. Mộ công tử cười lạnh một tiếng, chỉ thấy sau người mấy tên cao thủ cầm trong tay đào to búa lớn xông về phía trước. Rất nhanh mấy trăm tên cao thủ nhanh chóng hướng về Bạch Hổ kéo tới. Có điều đông đảo thế lực ở trong, chỉ có tham chắc quân đoàn người không núp đích, Thanh Tuyết Tiên Tử ở Sơn Yêu Đạo người bên thai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy vẻ mặt chấn động, ánh mắt ở trong rõ ràng lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hống hống. Bạch Hổ cấp tốc tránh thoát Diệt Thiên Cung phóng tới mũi tên, hổ gào mấy tiếng sau khi, thân thể trong nháy mắt lớn lên mấy lần. To lớn Bạch Hổ bóng người xuất hiện, thần thú cường hãn lại há lại là phàm nhân có thể cùng với chống lại. Chỉ thấy Bạch Hổ chủ động về phía trước sông lên trên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, huyết vụ bay tán loạn, sông lên phía trước nhất mấy tên cao thủ toàn bộ chết thảm ở Bạch Hổ trào dưới. Đây là thần thú Bạch Hổ. Thiên sở có điều là cấp 7 đế quốc mà thôi, vì sao lại xuất hiện như vậy hung ác thần thú? Cái này không thể nào a. Đây thật sự là thần thú Bạch Hổ. Thần thú tồn tại ở chiến tranh đại lục ở trong cũng không phải bí ẩn gì, bởi vì có một ít siêu cấp thủ đô đế quốc là có thần thú trấn quốc. Có điều thần thú xảy ra hiện tại thiên sở quốc nội, này ngược lại là làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra, cảm thấy sự thật ấy ở là quá khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cấp 7 tiểu quốc ở trong, từ chiến tranh đại lục từ trước tới nay, căn bản cũng không có đã xảy ra, coi như là có thấp nhất đế quốc bên trong, cũng đều là nhị cấp đế quốc. Chúng hơn cao thủ rơi vào đến khiếp sợ ở trong, nhìn kỹ không ngừng lui về phía sau đến võ giả, Quách Thiên thân thể lăng không mà lên, trong tay Diệt Thiên dây cung trên xuất hiện ba đạo mũi tên. Mặc dù là thần thú, có điều vẫn không có chân chính trưởng thành, đem chém giết lại có gì khó. Chưa trưởng thành lên thần thú, ở bản trang chúa trong mắt cùng dạ thú không có bất kỳ khác biệt gì. Quách Thiên thanh âm hùng hậu vang lên, Diệt Thiên cung ba mũi tên liền phát ra, có điều động tác của hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục đáp cung bắn tên. Vèo vèo vèo. Bạch Hổ tốc độ thật nhanh, khổng lồ thân thể không ngừng tránh né mũi tên. Các ngươi nếu là đều muốn thực lực, đợi đến cuối cùng ra tay, e sợ cuối cùng người được lợi chỉ có thể là Lý Thiên Dịch. Hiện tại Lý Thiên Dịch ở sơn động ở trong tiếp thu ma binh truyền thừa, nếu như không phải nếu như vậy, hắn sao lại để Bạch Hổ trấn thủ sơn động? Thời gian vội vàng, nếu để cho Lý Thiên Dịch hoàn toàn tiếp thu truyền thừa, đến thời điểm muốn đối diện nhưng là không phải một con thần thú đơn giản như vậy. Quách Thiên cầm trong tay đại cung, không ngừng đem mũi tên bắn về phía Bạch Hổ, hiện tại hắn biết rõ, chỉ cần dựa vào sức mạnh của chính mình, căn bản là không thể đem Bạch Hổ đánh chết. Nghe vậy, Mộ công tử, Sơn Yêu đạo người, Thanh Tuyết tiên nhân chờ một đám cao thủ đồng thời ra tay, hướng về Bạch Hổ phát động công kích. Mọi người công kích, đá vụn bay tán loạn, Bạch Hổ trên người rất sắp xuất hiện rồi từng đạo vết thương. Hống hống hống hống. Rất nhanh Bạch Hổ thể lực có không chống đỡ nổi, lui trở về sơn động cửa, không ngừng phát sinh tiếng hổ gầm. Thần thú đã sắp không xong rồi, đồng thời liên thủ, trực tiếp đem hắn chém rớt. Quách Thiên thanh âm rét lạnh vang lên, đem Diệt Thiên cung cất đi, thần thức hơi động, từ nhẫn ở trong lấy ra một cái chiến kích, thân trong nháy mắt xuất hiện một thân áo giáp. Trong lúc nhất thời, nó lại như là một tôn chiến thần như thế, xem mọi người xung quanh kinh hãi đến biến sắc. Nếu như Lý Thiên Dịch nhìn thấy Quách Thiên trên người chiến giáp, liền sẽ phát hiện kỳ thực, này tấm chiến giáp nguyên lý cùng đồ lục cánh tay là như thế. Quách Thiên vẻ mặt dữ tợn, trong tay chiến kích, nhanh chóng hướng về Bạch Hổ vọt tới. Xuất sinh, đi chết đi. Quách Thiên, ngươi dám đả thương hắn, chấm để đòi mạng ngươi. Bá đạo âm thanh từ sơn động ở trong truyền ra, cuồng phong gào thét, bụi trần đầy trời. Bá. Tan ảnh tương trận, Lý Thiên Dịch trực tiếp ra hiện tại trước mặt chúng nhân, hắn một thân hắc ý điệp, ánh mắt sắc bén như kiếm. Các ngươi cũng đều là giang hồ cao thủ, không nghĩ tới liên thủ đối phó một con Bạch Hổ, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Lý Thiên Dịch, ngươi đừng vội trương cuồng, liều lĩnh, giao xuất thần binh cùng thái á lệnh, liền cho ngươi lưu cụ toàn thây. Lúc này Quách Thiên cảm giác được Lý Thiên Dịch trên thân thể biến hóa, coi như là sử dụng đế vương kiếm, e sợ cũng đối phó không được Lý Thiên Dịch, phỏng chừng mọi người tại đây không liên thủ, không người nào có thể đưa nó đánh bại. Chỉ cần hắn nghĩ tới Thiên Long Ngọc bội sức mạnh bị Lý Thiên Dịch tiếp nhận rồi, Quách Thiên liền nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đem hắn chém giết. Tất cả mọi người, chẳng có thể không tính đến, có điều Quách Thiên nhất định phải chết. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Bạch Hổ trở lại trên vai của mình, đem Thương Long chiến kích thả ra ngoài. Nhìn kỹ bắt tay nắm chiến kích Lý Thiên Dịch, Quách Thiên vẻ mặt nghiêm túc, thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi, hai cái chiến kích ở giữa hư không va chạm. Lý Thiên Dịch hắn trưởng thành thực sự là quá làm người ta giật mình, lúc này mới thời gian nửa năm, thực lực liền đạt đến trình độ này. Hắn chính là Thiên Băng tỷ tỷ mong nhớ Lý Thiên Dịch à, có chút can đảm hòa khí phách, có điều chính là thiên sở thực lực quá yếu. Sư Phi Nhu, Mộ công tử hai người lẩm bẩm nói nhỏ, có điều tham chắc quân đoàn, luyện ngục ma thành viên cao thủ, sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ, bởi vì Lý Thiên Dịch thực lực càng mạnh, đối với sự uy hiếp của bọn họ lại càng lớn. Chương 772, Nham hiểm tiểu nhân. Ầm ầm. Chiến kích va chạm, chân khí gợn sóng bắn ra bốn phía, bụi trần bay tán loạn. Quách Thiên bóng người về phía sau bay ngược ra ngoài, chiến kích giao nhau ở phía sau, huyết mái tóc màu đỏ theo gió tung bay. Tham chắc quân đoàn, luyện ngục ma chờ một đám thế lực cao thủ đều là vẻ mặt cứng lại, bọn họ đều rõ ràng, nếu như là đơn đả độc đấu, e sợ không có ai là Lý Thiên Dịch đối thủ. Hiện tại chỉ có mọi người liên thủ tới đối phó Lý Thiên Dịch, mới có thể đem chém giết, mà ở Lý Thiên Dịch trong tay những kia bảo bối, chờ đại chiến sau khi kết thúc, ở khiến hành phân phối. Chúng hơn cao thủ ý nghĩ bất mưu nhi hợp, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Lý Thiên Dịch, thân thể lực động, đứng thẳng ở Quách Thiên hai bên. Sắp tới 30 tên cao thủ chuẩn bị cùng ra tay, Lý Thiên Dịch nắm chặt trong tay chiến kích, tuấn tú trên mặt treo đầy cười gằn. Luyện ngục ma, tham chắc quân đoàn, ma đạo, Quách Thiên các ngươi xuất thủ một lượt đi, chấm không có gì lo sợ. Ngày hôm nay ở đây, đem các ngươi đồng thời thanh trừ hết, sau đó cũng tiết kiệm được không ít phiền phức. Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo cực kỳ, hoàn toàn chính là một bộ cô chiến thiên dưới dáng dấp, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Ngông cuồng, tự cao tự đại. Ngày hôm nay liền nhìn dựa vào chính ngươi, là làm sao đối kháng nhiều cao thủ như vậy. Mấy đại thế lực cao thủ, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường, trong tay binh khí dồn dập trực đối với Lý Thiên Dịch. Giết! Ngày hôm nay coi như là chiến tử ở đây, cũng phải đem toàn bộ các ngươi đổ lục sạch sẽ, mọi người cùng nhau tiến lên đường, chấm cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén như kiếm, trong tay chiến kích quét ngang, bàng bạc chân khí toàn diện thả ra ngoài. Chiến long tại dã. Một chiêu chiến long kích pháp phóng thích mà ra, giữa hư không chiến kích lại như là một con rít gào cuồng long giống như vậy, bao phủ mọi người. Ầm ầm ầm ầm. Một chiêu bên dưới, mấy chục thanh binh khí toàn bộ bị chấn động bay ra ngoài, Lý Thiên Dịch thân thể huyền phù với trên hư không, kích mang đến thẳng Quách Thiên thủ cấp. Quách Thiên, châm đã nói, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không có ai có thể cứu ngươi. Lý Thiên Dịch âm thanh vô cùng bá đạo, lại như là đối với Quách Thiên thẩm phán giống như vậy, chiến kích phá không đâm tới. Quách Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong tay chiến kích khẽ hất, đem bên cạnh một người ném đi ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ bay tán loạn, chiến kích xuyên thể, máu bắn tung tóe. Chủ nhân, có muốn hay không cũng ra tay giúp đỡ? Lý Thiên Dịch thực lực kinh người, nếu để cho hắn ở như vậy tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định sẽ nguy hiểm cho đến Mộ Vương Thành. Mộ công tử, bên cạnh một ông già thanh âm trầm thấp vang lên. Không cần, hắn hiện tại có điều là một cấp thấp đế quốc quốc chủ mà thôi, căn bản là không đủ trở thành Mộ Vương Thành đối thủ. Huống hồ, muốn ra tay cũng không phải hiện tại, những cao thủ này trong tay đều có bảo vật, chờ bọn hắn đánh được rồi, trọng thương, đến thời điểm tất cả mọi thứ không đều là mà. Mộ công tử liếc nhìn ác chiến mọi người, vẻ mặt hờ hững, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Sư Phi Nhu nghe vậy, trên mặt ngọc không khỏi lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt, trong lòng không biết nhân tại sao, sẽ vì Lý Thiên Dịch cảm thấy lo lắng, nàng sợ sệt lại nhiều cao thủ như vậy công kích dưới, Lý Thiên Dịch sẽ chết ở chỗ này. Quách Thiên, ngươi dùng Diệt Thiên Cung đến kiểm chế Lý Thiên Dịch, bổn tọa đem hắn ràng buộc trụ, đến thời điểm mọi người cùng nhau ra tay, hắn coi như là có 9 cái mệnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sơn Yêu Đạo người thanh âm rét lạnh vang lên, phất tay ở trong tay hắn xuất hiện nhất đạo sương mù màu đen, một màu đen vòng sắt hướng về Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ lên. Vèo vèo vèo vèo. Đang lúc này, Quách Thiên trong tay Diệt Thiên Cung không ngừng bắn ra mũi tên, nhanh như lưu tinh. Sơn Yêu Đạo nhân hòa Quách Thiên hai người bọn họ đồng thời phát động công kích, mà người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nắm chặt trong tay binh khí, chờ đợi cơ hội, đem Lý Thiên Dịch một lần đánh giết. Ầm, ầm. Chiến kích quét ngang, bay tới mũi tên toàn bộ quét bay ra ngoài, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy sương mù màu đen kéo tới, tựa hồ là muốn đem chính mình cắn nuốt mất. Đạo hư thần kiếm, cho chấm phá tan. Lý Thiên Dịch trực tiếp đem Thương Long chiến kích cắm ở dưới chân, nhanh chóng sử dụng lên đạo hư thần kiếm, chỉ thấy một chuôi thần kiếm xuất hiện, trực tiếp đem trên hư không sương mù đánh tan. Đạo hư thần kiếm, quả nhiên lại là một cái thần binh, chỉ cần đem Lý Thiên Dịch chém giết, loại này thần binh chính là. Quách Thiên mở miệng xúi dục, trong tay Diệt Thiên Cung chưa bao giờ đình chỉ quá công kích Lý Thiên Dịch. Ha ha. Muốn không, nếu mà muốn, các ngươi đều có thể lấy lại đây thử một lần. Vạn kiếm lĩnh vực, giết chết. Lý Thiên Dịch nhanh chóng khởi động trong cơ thể bàng bạc chân khí, vạn kiếm lĩnh vực trực tiếp thả ra ngoài, cả người lại như là xa vào ở kiếm hải giống như vậy, thân thể bốn phía xuất hiện vô số kiếm khí. Đều đi chết đi. Lý Thiên Dịch sắc mặt nặng nề, cánh tay mở lớn, giữa hư không vô số đạo kiếm khí lưỡi dao sắc hình thành cuồng bạo kiếm khí hải dương. Kiếm khí hải dương kéo tới, chúng hơn cao thủ kinh hãi đến biến sắc. Thân thể lực động, hướng về bốn phía tránh né. Lý Thiên Dịch đống nhiên ngẩng đầu, giơ tay đem chiến kích rút ra, nhanh chóng hướng về Quách Thiên xung phong mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kiếm hải chém xuống, đầy trời đá vụn bao phủ, chúng hơn cao thủ chỉ có thể nghe được binh khí va chạm âm thanh, nhưng không thấy được Lý Thiên Dịch lúc này tung tích. Bá, bá, bá. Đột nhiên, bụi trần ở trong huyết quang lực động, trong lúc nhất thời giữa hư không đầy giấy cuồng bạo huyết sát chi khí. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chòng chọc vào bụi trần ở trong. Bụi mù tiêu tan, Lý Thiên Dịch cùng Quách Thiên bóng người xuất hiện. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch cầm trong tay Thương Long chiến kích điên cuồng hướng về Quách Thiên công kích, mà Quách Chiến cầm trong tay Đế Vương kiếm, không ngừng chống đối. Quách Thiên, chân chính ma binh ở trong tay ngươi, lẽ nào có lý đó, ngươi lại dám lừa dối bổn tọa, thực sự là một đê tiện người vô liêm sỉ. Đúng, Quách Thiên ngươi cái này tiểu nhân. Nhường ra tay tới đối phó Lý Thiên Dịch. Đến thời điểm hắn trở lại cái chim sẻ rình sau, coi là thật là đáng trách đến cực điểm. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được Quách Thiên trong tay Đế Vương kiếm khí tức, minh bạch Đế Vương kiếm mới là bọn họ phải tìm được ma binh, vừa nghĩ tới vừa mình bị nàng cho sái, từng cái đều là nổi trận lôi đình. Các ngươi này quần vô chi người, Đế Vương kiếm liền để cho các ngươi như vậy, nói thiệt cho các ngươi biết đi, Lý Thiên Dịch thân thượng bảo vật giá trị, coi như là 10 thanh Đế Vương kiếm, cũng không thể đánh đồng với nhau. Thái A lệnh. Đạo hư thần kiếm, cái kia không phải kinh thế. Vừa Lý Thiên Dịch sử dụng kích pháp, kiếm pháp các ngươi cũng đều là nhìn thấy, đều đầy đủ để cho các ngươi điên cuồng, hà tất vì một thanh kiếm mà sai quá to lớn của cải. Quách Thiên vẻ mặt tức giận, lớn tiếng gầm thét lên, vì không chết ở Lý Thiên Dịch trong tay, vạn bất đắc dĩ đem Đế Vương kiếm thả ra ngoài, hiện tại phát sinh kết quả như thế, kỳ thực đã sớm ở dự liệu của hắn làm bên trong. Chương 773, lưỡng bại câu thương. Nghe vậy, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Sắc mặt hết sức khó coi, bị Quách Thiên tính kế, lại bị Lý Thiên Dịch trọng thương. Nhân vì chính mình tham lam, nếu như không nghĩ đến Lý Thiên Dịch trên người bảo vật, căn bản là không thể bị Quách Thiên lợi dụng. Vừa Lý Thiên Dịch thả ra ngoài vạn kiếm lĩnh vực, đông đảo cường giả đều là bị kiếm hải chấn động khí huyết sôi trào, thực lực kém lúc đó liền bỏ mình. Lúc này Lý Thiên Dịch có thể nói là sát khí ngang dọc, trong tay Thương Long chiến kích vung dậy, không ngừng phóng thích chiến long kích pháp, khí thế như cầu vồng. Quách Thiên triển khai Đế Vương kiếm quyết, ánh kiếm ác liệt, hai người công kích đều là mạnh mẽ vô cùng, hai bóng người huyền phù với giữa hư không, nhìn về phía đối phương trong mắt đầy dây ánh mắt phẫn nộ. Lý Thiên Dịch Việt chiến càng hăng, trong tay Thương Long chiến kích vung dậy, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, cưỡng chế Quách Thiên. Đi chết đi. Quách Thiên, ngươi khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm, ngày hôm nay hết thảy tất cả sẽ tan thành mây khói. Ha ha. Âm thanh như trung, vang vọng phía chân trời, Lý Thiên Dịch bá đạo phi thường, Thương Long chiến kích phá không hướng về phía trước quét tới. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cơ khí thanh âm vang lên, Quách Thiên trên người chiến giáp lại một lần nữa xuất hiện, trong chớp mắt, Quách Thiên thân ảnh biến mất không gặp, hóa thành một trận hắc vụ, biến mất ở trong bóng tối. Bắc Đảo Phù Tang Nhẫn Thuật. Đây là Lý Thiên Dịch lần thứ hai nhìn thấy Quách Thiên sử dụng Bắc Đảo Phù Tang Nhẫn Thuật. Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, Bắc Đảo Phù Tang Nhẫn Thuật sử dụng, thần bí chiến giáp xuất hiện, những này cũng làm cho Lý Thiên Dịch nghĩ tới Bắc Đảo Phù Tang. Hắn nhất định cùng Bắc Đảo Phù Tang có quan hệ. Có điều hiện tại Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có quá nhiều thời gian đến cân nhắc những vấn đề này, sinh tử đối chiến, không thể có bất kỳ phân tâm. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói nhỏ, ở châm trước mặt sử dụng nhẫn thuật. Coi như ngươi ở cao minh nhẫn thuật, châm cũng làm cho ngươi không còn chỗ ẩn thân. Các cái thế lực cao thủ đột nhiên phát hiện Quách Thiên biến mất không còn tăm hơi, đều là kinh hại đến biến sắc, ai có thể nghĩ tới Quách Thiên sẽ nắm giữ như vậy bí thuật, đây là bất luận người nào đều không tưởng tượng nổi.